cũng là ở vào thời đại này, Lận Đình mới biết được, chẳng sợ ở Thiên Kinh, hiện giờ cũng có hảo chút địa phương dùng châu ngựa coi như phương tiện giao thông, cho nên ngựa thật không tính nhiều hiếm lạ. Quả quả đối cầm kỳ thư họa tất cả đều không có hứng thú, nhưng là vận động phương diện lại rất có thiên phú, trước 2 năm liền đi theo Hoắc Khiếu học tập cách đấu kỹ xảo. Lận Đình nguyện ý theo hắn yêu thích, nhưng học tập phương diện chảo cũng thực hẳn, ít nhất vật nhỏ tiếng Anh liền tính không đuổi kịp tỉ tỉ, cũng có thể vô chướng ngại giao lưu. Hoắc Khiếu tham gia quân ngũ sớm, đặc biệt Dung Thành bên kia bộ đội liền có rất nhiều ngựa, cho nên hắn thuật cưỡi ngựa thực hảo, nghe nói nhi tử muốn học, tự nhiên một ngụm đồng ý, bếp núc ban liền dưỡng hai thất, quay đầu lại ta cùng sĩ quan hậu cần nói một tiếng, mỗi cái chủ nhật dạy hắn. Chúng ta năm nay còn về quê ăn Tết sao? Hai vợ chồng lại trò chuyện một ít việc vặt, Lận Đình liền nhớ tới giữa trưa cùng Phương Phương liêu đề tài. Hoắc Khiếu bàn tay to vướt ve thê tử eo thon, đang có chút tâm viên ý mã thời điểm, nghe nàng nhắc tới cái này, tức khắc bất đắc dĩ cắn người một ngụm. T. Ngươi lại cắn ta. Lận Đình xoa nhẹ hạ bị cắn gương mặt, buồn bực chụp trượng phu một cái. Ai kêu ngươi như vậy khó hiểu phong tình. Hoắc Khiếu ở trong lòng thầm than một hơi, duỗi tay đem rời khỏi ôm ấp thê tử lại hợp lại trở về, mới rầu rĩ nói, trở về. Nghe vậy, Lận Đình cũng không rảnh lo tức giận, vội hỏi, a, kia, không đi xem Giang lão gia tử. Hoắc Khiếu, ta mấy năm nay cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá, hẳn là có thể tranh thủ một tháng kỳ nghỉ, thời gian vậy là đủ rồi. Thật sự a, có thể có một tháng sao? Thấy thê tử đầy mặt chờ mong, Hoắc Khiếu trong lòng hơi sáp, mấy năm nay, hắn không ngừng đối hải tử cùng mẫu thân có ấy nấy, với Đình Đình cũng là. Tư cập này, hắn cúi đầu hôn trong lòng ngực người một cái, mới cười bảo đảm, một tháng trước ta liền cùng Lữ trưởng lộ ra quá khẩu phong, chỉ cần ngươi cùng hài tử bên này không thành vấn đề, hẳn là có thể thành. Kia khẳng định không thành vấn đề, trên tay nàng phiên dịch công tác đã ở kết thúc. Đến nỗi bọn nhỏ, năm nay nghỉ đông cũng không có gì quan trọng thi đấu. Như vậy tưởng tượng, Lận Đình tự giác thỏa, ngồi dậy, ôm trượng phu khuôn mặt tuấn tú, lung tung ba ba vài hạ, mới chuẩn bị xuống giường đi theo bà chia sẻ tin tức tốt. Không nghĩ mới xốc lên tràn, liền bị trượng phu một cái kéo túm, người liền đè ở đối phương dưới thân, ta đi theo mẹ nói. Nô! Hoắc Khiếu cánh tay dài duỗi ra, nhanh chóng kéo lên chăn cái hảo hai người, hàm hồ nói. Ngày mai nói. Sáng sớm hôm sau. Hồ Tú biết việc này sau, quả nhiên cao hứng không được. Liên tục truy vấn bài biến, xác định năm nay thật sự có thể về quê, vui dạo dựng nói. Ta đều đem gần 6 năm không về quê, cũng không biết có bao nhiêu đại biến hóa. Lận Đình cười hồi, khẳng định là càng ngày càng tốt, nghe ta mẹ nói, từ dưỡng con thỏ, phụ cận thôn có hơn phân nửa nhân gia đều đắp lên nhà ngói. Hồ Tú liên tục gật đầu, là cái này lý, nói không chừng trở về còn có thể đuổi kịp Đại Ni Nhi kia hải tử hôn lễ. Đại Ni Nhi Hoắc Ni Ni, phía trước ở Lận Đình khuyên bảo cùng tiền tài duy trì hạ, cùng đường muội Hoắc Phụ Dung trở về trường học nhậm thư. Bất quá hai người cuối cùng đều tuyển khảo trung chuyên. Mấy năm qua đi, Hoắc Ni Ni đã phân phối tới rồi huyện bệnh viện, thành một người hộ sĩ. Mà Hoắc Phụ Dung, ở trung chuyên tốt nghiệp sau lấy quan hệ, thành cảnh sát nhân dân. Lận Đình kinh ngạc, Đại Ni Nhi muốn kết hôn sao? Là năm trước chỗ cái kia bác sĩ. Hồ Tú cười đến thấy răng không thấy mắt, chính là cái kia bác sĩ, Đại Ni Nhi cho ta viết tin, nàng làm ta trước không cần nói cho ngươi, sợ ngươi không có kỳ nghỉ khó xử. Nghe vậy, nghĩ đến cái kia nói chuyện mềm ấm, mọi chuyện vì người khác suy xét tiểu cô nương, Lận Đình cũng cười, kia chúng ta nhưng đến chuẩn bị phân đại lễ. Hai cái cô nương đều thực hiểu chuyện, công tác đầu một năm, liền đem nàng cùng trượng phu mấy năm nay duy trì tiền toàn hối trở về, ngày lễ ngày Tết còn sẽ gửi lễ vật. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhìn về phía vẻ mặt tán đồng bà, kia Phủ Dung đâu? Nàng tìm đối tượng không? Hồ Tú biểu tình có chút một lời khó nói hết, đánh đổ, kia nha đầu chính là cái ớt cay nhỏ, trong sở an bài nàng người cầm đồ tịch cảnh còn không vui, một hai phải công tác bên ngoài chảo phạm nhân, nhiều nguy hiểm. Lận Đình lại không cho là đúng, này có cái gì, ta nghe nói Phủ Dung thân thủ thương pháp đều thực hảo, giống nhau nam nhân cũng không phải là nàng đối thủ. Lời nói cũng không phải nói như vậy bưu hãn. Sao tìm đối tượng nha? Này đều 22 tuổi. 22 tuổi lại không lớn, lại nói, Tổng hội gặp được thưởng thức Phủ Dung lui một vạn bước, một lòng phấn đấu sự nghiệp không cũng khá tốt, dù sao Phủ Dung kia cô nương tâm tính kiên cường, tam thúc tam thẩm lại là quán hài tử, ghê gớm không kết hôn bái, không có nam nhân có đôi khi cũng khá tốt. Trong lòng như vậy phung tảo, Lận Đình rỗi tay đi lấy bắp bánh, không nghĩ cả nhà đều nhìn chằm chằm nàng nhìn. Làm gì như vậy nhìn ta? Phần 118. Miêu miêu ho nhẹ một tiếng, mẹ. Trong lòng nói ra tới. Cái gì? Quả quả hắc hắc cười nhắc nhở, mẹ, ngài vừa rồi nói, không có nam nhân có đôi khi cũng khá tốt. Nghe vậy, Lận Đình khỏe mắt chịu hạ, cơ hồ không dám nhìn tới bên cạnh nam nhân sắc mặt. Muốn mệnh, nàng như thế nào liền khoan khoái ra tới đâu. Hắc mặt Hoắc Khiếu buông chiếc đũa, vừa muốn kéo lên thê tử về phòng hảo hảo tâm sự, liền thấy mẫu thân cho hắn gắp cái bánh bột nô, đi đâu? Ăn cơm. Hoắc Khiếu nhận được con dâu cầu cứu ánh mắt Hồ Tú, thành công lấp kín nhi tử miệng sau, vội vàng nói sang chuyện khác, kia cái gì? Đình Đình, chúng ta khó được về nhà một chuyến, muốn hay không hỏi một chút ngươi đại tỷ còn có nhị ca có trở về hay không? Lận Đình lặng lẽ hướng về phía bà so cái ngón tay cái. Hồ Tú cũng trở về con dâu một cái đắc ý ánh mắt. Hoắc Hiếu. Chương 88. Bởi vì nào đó lòng dạ hẹp hòi nam nhân, Lận Đình ngày hôm sau eo đau một ngày. Chờ nàng tan tầm về đến nhà khi, đã dưới đáy lòng mắng vô số lần cậu nam nhân. Đây là làm sao vậy? Đi làm mệt tới rồi. Thấy bạn tốt mặt mày lộ ra mỏi mệt, phòng khách trên sofa, đang ở lựa đậu xanh bên trong tạp vật Đường Tinh lo lắng hỏi. Lận Đình giơ tay xoa xoa mặt, này đều có thể nhìn ra. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Đường Tinh đứng dậy đi tới, duỗi tay thử hạ bạn tốt cái chán, xác định không có nhiệt độ, điều hưu. Lận Đình cởi hậu áo đông, thay đổi giày, cả người khoan khoái xuống dưới mới nói, không sinh bệnh, ngày hôm qua không ngủ hảo. Nghe vậy, Đường Tinh tấm tắc hai tiếng, mới ý vị thâm trường nói, Hoắc đoàn trưởng hảo bản lĩnh. Đều là tài xế giả, Lận Đình không đến mức vì điểm này vui đùa mặt đỏ, ngược lại thoải mái hào phóng trêu chọc trở về, đây là ghét bỏ nhà ngươi đồng đoàn trưởng. 3 năm trước đây, nhị đoàn đoàn trưởng điều trước sau. Đồng Sính vừa lúc đỉnh đi lên, bất quá bởi vì doanh địa quan hệ, cùng tam đoàn Ôn Vinh Hiên giống nhau, một tháng chỉ có thể trở về 2-3 lần. Đường Tinh phi bạn tốt một tiếng, mới nói, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta đây là lo lắng ngươi được không? Hảo hảo hảo, ta sai, nhà ngươi tháng năm đâu? Kéo bạn tốt vào nhà, Lận Đình tả hữu nhìn xung quanh. Đường Tinh lại ngồi trở lại trên sofa, tiếp tục lửa cái kia bên trong tạp vật, đường tìm, bị nàng ba khiêng đi doanh địa, còn mang đi quả quả cùng nhân nhiên. Tháng 5 là nàng cùng Đồng Sính nữ nhi, năm nay mới 3 tuổi, tiểu cô nương từ sẽ bò lúc ấy chính là cái tinh lực tràn đầy, thường xuyên đem nàng cái này đương mẹ nó lăn lộn đến đầu đau. Nguyên lai là nhà ngươi lão đồng đã trở lại, trách không được hôm nay điều hưu. Đúng rồi, chọn cây đậu muốn làm cái gì? Đối với Đồng Sính lâm thời trở về việc này, Lận Đình cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn mấy năm nay vẫn luôn chú ý Long Phượng Thai, hiện giờ bọn nhỏ sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, tổng phải làm mặt hỏi cái rõ ràng minh bạch. Đường Tinh. Tú Thẩm nói phải làm đậu xanh bánh. Lận Đình, ta đây đi phòng bếp giúp ta mẹ làm cơm chiều. Đi thôi. Đi kinh thành cũng hảo, bất quá ngươi tuổi này, liền tính đi bên kia, cũng là bình điều. Ăn xong cơm chiều, Đồng Sính không có vội vã trở về, mà là cùng huynh đệ ngồi ở trên sofa, biên uống trà biên nói chuyện phiếm. Hoắc Hiếu, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đồng Sính vô vô huynh đệ vai, cảm khái nói, chim đầu đàn không dễ làm a. Nghe vậy, Hoắc Hiếu cười nhẹ thanh, không hồi lời này. Ta bên này nhanh nhất cũng muốn sang năm, nhưng thật ra ngươi, có phải hay không cũng tính toán điều đi rồi. Đồng Sính đem thân thể về phía sau dựa, cả người thả lỏng ý ở sofa bối thượng, trong nhà là có cái này ý tưởng, bất quá ta không nổi, ít nhất lại nghỉ ngơi 3 năm đi. Hoắc Khiếu gật gật đầu, một chỗ nhậm chức 6 năm không sai biệt lắm. Ta cũng là ý tứ này. Dù sao khẳng định so các ngươi vãn rời đi. Nói, Đồng Sính mang trà lên lưu thổi thổi lá trà phù mạn, uống một ngụm. Mới tiếp tục nói lên gần nhất trong doanh địa huấn luyện công việc. Thằng đến nhìn thấy Miêu Miêu chụp quả quả cái hốt một cái, liên quan dọa Niên Niên cùng nhà hắn tiểu ma vương tháng 5, đều đi theo xúc nổi lên đầu, mới nghỉ ngơi đề tài, hắn ôm bụng, cười đến không được, huynh đệ, không nói cái khác, các ngươi nếu là điều đi, ta nhất luyến tiếp Miêu Miêu, nhà ta tiểu hỗn đản, trời không sợ, đất không sợ, liền sợ Miêu Miêu tỉ tỉ, cũng là kỳ quái. Nghe vậy, Hoắc Khiếu cũng hướng tới bọn nhỏ nhìn lại. Thường lui tới sau khi ăn xong, bọn nhỏ đều sẽ hoa ở bên nhau xong một ít trò chơi. Nhưng hôm nay, tiểu gia hỏa nhóm trước khi dùng cơm đã đi trong doanh địa điên chơi một vòng, cho nên lúc này liền bị Miêu Miêu trộm tới khóa ngoại học tập. Nói đến, bởi vì Đình Đình cho rằng hàng ngày song ngữ giao lưu, đối bọn nhỏ học tập ngoại ngữ rất có trợ giúp. Cho nên ở trong nhà khi, mấy cái hài tử thường xuyên dùng tiếng Anh câu thông. Hiệu quả đương nhiên là lộ rõ, không đề cập tới Miêu Miêu, ngay cả quả quả cùng Niên Niên cũng có thể thuộc dùng tiếng Anh. Chỉ là tương so với tỷ tỷ đọc viết tinh thông, nhi tử cùng tiểu nữ nhi chính là ngoài miệng công phu, rất nhiều từ đơn đều còn không có bối xuống dưới, không thiếu được bị tỷ tỷ lôi kéo học bù. Liên tỷ như lúc này, quả quả bị đánh, khẳng định lại là cái nào từ đơn không bối thượng. Ai, vừa rồi nghe nhà ta tươi tốt nói, ngươi cùng tẩu tử xác định về quê. Hoắc Khiếu hoàn hồn, ân, nên trở về nhìn xem. Đồng Sính, đến, vốn dĩ ta còn tính toán về nhà ăn Tết, năm nay liền không cùng ngươi đoạt. Hoắc Khiếu kéo kéo khoe miệng, ngươi một cái tam đoàn cùng ta một đoàn làm lấy lòng. Đồng Sính, ha ha. Kia cái gì, chờ về nhà ngày đó, ta lái xe đưa các ngươi đi nhà ga, này luôn là nhân tình đi. Hoắc Khiếu. A. Lòng có chờ đợi, thời gian tựa hồ đều nhanh lên. Đảo mắt, nghỉ đông liền kết thúc. Lận Đình tiễn đi bụng càng lúc càng lớn bạn tốt Cố Phương, cùng giao tiếp xong công tác ôn đoàn trưởng. Đều không kịp phiền muộn ly biệt, liền lại mã bất đình để thu thập khởi về nhà bọc hành lý. Bởi vì, bọn họ phải về quê quán lạc. Khiếu tiểu tử, đồ vật đều lấy thượng đi. Buổi chiều 3 giờ xe lửa, người một nhà ăn cái sớm cơm trưa, liền chuẩn bị xuất phát, Hồ Tú kích động rất nhiều, tổng nhịn không được hoài nghi có phải hay không lậu cái gì. Mãn nhà ở làm kiểm tra, xác định trong ngoài cũng không có vấn đề gì, mới ngồi trên ghế phụ Hoắc Khiếu trả lời, không, đều lấy thượng. Nói xong lại quay đầu ý bảo trên ghế điều khiển huynh đệ lái xe. Nắm lấy tay lái Đồng Xính quay đầu lại, hướng về phía quả quả trên đùi tiểu hắc cầu nâng nâng cằm, buồn cười hỏi, nó cũng trở về. Nghe vậy, khó khăn thuyết phục ba mẹ quả quả lập tức ôm chặt tiểu hắc, vội la lên, mụ mụ nói xe lửa thượng có thể mang tiểu cầu, còn có tiểu hắc cũng là người nhà, người một nhà khẳng định muốn chỉnh chỉnh tề tề. Tiểu hắc nghe răng, gâu gâu gâu, bị một người một cầu nhất trí đối ngoại Đồng Xính sờ sờ cái mũi. Này cậu thành tinh đi, kia cái gì? Thúc thúc liền như vậy vừa hỏi, xuất phát, xuất phát. Từ doanh địa đến ga tàu hỏa, tổng cộng hoa hơn 2 canh giờ. Lúc này ly chuyến xuất phát thời gian còn có 1 giờ. Hoắc Khiếu xuống xe khắp nơi đánh giá một vòng, không có thể ở dậy đặc trong đám người đến hình bóng quen thuộc, liền quay đầu lại nhìn về phía thế tử, đại tỷ bọn họ hẳn là tới rồi, ta đi tìm xem người. Lận Đình từ cửa sổ chỗ dò ra đầu, muốn ta bồi người sao? Hoắc Khiếu cười một cái. Rồi tay đem thê tử đầu nhẹ nhàng ấn hồi trong xe, mới ôn thanh nói, không cần, ngươi đem cửa sổ riêu thượng, bên ngoài lạnh. Đồng Xính xách một tiếng, hôm nay có lẽ thượng 8 độ. Ai cũng không để ý đến hắn trêu chọc, Hoắc Khiếu lại cùng thê tử công đạo hai câu, liền xoay người đi nhanh rời đi. Thập niên 70 Thiên Kinh ga tàu hỏa đã thực cụ quy mô, lượng người càng là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Hoắc Khiếu vòng một vòng lớn, mới ở ly đài ngắm trăng gần nhất vị trí nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Nay Sương mang theo khẩu trang khăn quàng cổ, toàn bộ võ trang, chỉ lộ ra một đôi liễm diễm mắt đào hoa Lận Vi cũng ở cùng thời gian nhìn thấy muội phu. Hắn trước dùng khuỷu tay đỡ đỡ bên cạnh nam nhân, đại tỷ phu, muội phu tới. Nói xong mới giơ tay vẫy vẫy. Hoắc Khiếu người cao chân dài, không bao lâu liền xuyên qua đám người, đại tỷ phu, nhị ca, các ngươi khi nào đến? Lận Tương tả hữu nhìn xung quanh, không nhìn thấy muội muội, mới cười hồi, cũng là vừa tới trong chốc lát, Đình Đình bọn họ đâu? Hoắc Khiếu giơ tay chỉ một phương hướng, ở bên kia trong xe. Tiểu Dượng, Tiểu Hắc thật sự tới sao? Mới 12 tuổi Mỹ Mỹ thực thích tiểu cầu. Hoắc Khiếu vô vô tiểu cô nương đầu, ôn thanh nói, tới. Hoa, ba mẹ, ta đi trước tìm quả quả lạc. Thấy khuê nữ nói xong liền phải chạy, Tạ Hạo nhanh tay lẹ mắt xách trụ nàng cổ áo, cùng nhau qua đi đi, xe ít nhất còn có 1 giờ mới có thể tiến trạm. Kết quả là, đoàn người dẫn theo hành lý. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi xe dịp bên cạnh. Lận Đình cùng đại tỷ tách ra còn không có bao lâu, nhưng là nhị ca lại có hơn nửa năm chưa thấy qua. Lúc này nhìn thấy người, nhịn không được vây quanh người chuyển động. Đại đệ, hồng khí thật có thể giữ người, rõ ràng là 31 tuổi nam nhân, nhìn cùng 20 xuất đầu lúc ấy cơ hồ không có gì khác biệt. Không. Lời này kỳ thật không đúng, phải nói, mấy năm nay, theo nhị ca càng ngày càng hồng, đã là nhà nhà đều biết hắn, tựa hồ càng đẹp mắt. Không khoa trương nói, chỉ cần đứng ở nơi đó, cả người giống như là tự mang theo quang hoàn. Ta nghe Nghệ Đồng nói tổng chính bên kia tưởng điều ngươi đi kinh thành, nhị ca ngươi giống như không lớn vui. Vì cái gì? Năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, đã là trưởng thành đại cô nương phòng Nghệ Đồng ở 2 năm trước, liền bị tổng chính bên kia chịu qua đi, hiện giờ đã là tổng chính đài cây cột. Lận Vĩ thu hồi khắp nơi nhìn xung quanh tầm mắt, ân. Nga. Còn không có tưởng hảo. Này nhưng không giống ngươi tính cách. Lận Đình hồ nghi đánh giá nhị ca, sau đó thực mau liền phát hiện, hắn có chút thất thần, ca, ngươi ở tìm người. Nghe vậy, lại lần nữa thu hồi tầm mắt Lận Vi cong cong đẹp mắt đào hoa, nhất thời nói không rõ, quay đầu lại cùng ngươi nói, ta đi đánh ly nước sôi. Thấy nhị ca thực mau biến mất ở ủng đổ trong đám người, Lận Đình chớp chớp mắt. Không thích hợp. Lận Tương cũng buồn bực, tiểu vi đây là sao lạc. Thất thần. Lận Đình trong lòng có phán đoán, bất quá trước mắt còn không có xác định, liền rời đi đề tài. Đại tỷ, ngươi không phải nói muốn mang theo bánh bao cuộn trở về cấp ta ba mẹ nhìn một cái sao? Nhắc tới cái này, Lận Tương lập tức bị rời đi lực chú ý, đừng nói nữa, vật nhỏ sinh ra đến bây giờ, rắn chắc cùng kia ngẽ con dường như, ngày hôm qua đột nhiên liền bắt đầu ho khan, nơi nào còn có thể mang theo, ta cha mẹ chồng khiến cho ta đem hải tử để lại cho bọn họ mang, thuận tiện cai sữa. Lận Đình hiểu rõ, 7 tháng, là có thể cai sữa. Lận Tương, là ý tứ này, chính là sợ vật nhỏ quá làm ầm ĩ, cha mẹ chồng ăn không tiêu. Nghe vậy, Lận Đình cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể an ủi câu, tổng phải đi này một chuyến. Phần 119. Không thể nói cái này, nhắc tới tới ta liền có điểm không yên tâm. Chúng ta quyết định đại niên sơ nhị trở về, các ngươi khi nào đi thiên kinh. Cụ thể thời gian còn không có định ra tới, bất quá khẳng định đến quá xong năm. Ta còn tưởng rằng các ngươi năm trước liền sẽ rời đi, rốt cuộc Giang lão gia tử 8-9 năm chưa thấy được bọn nhỏ. Giống nhau, ta ba mẹ cũng 4-5 năm chưa thấy được chúng ta, tiểu đệ cũng có thể chạy trở về, cả nhà đại đoàn viên thời điểm, ta như thế nào có thể mất hứng. Lại một cái, chờ tương lai điều chức đến kinh thành, có rất nhiều cơ hội cùng Giang lão gia tử ăn Tết. Đương nhiên, lời này cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, Lận Đình còn không có cùng đại tỷ để bọn họ khả năng đi kinh thành việc này. Thời gian ở hai chị em nhiệt liêu chung dần dần qua đi. Ly xe lửa tiến trạm còn có 10 phút tả hữu thời điểm, Hoắc Khiếu liền cùng Tạ Hạo cùng đi đài ngắm trăng nhìn tình huống. Liên ở Lận Đình sốt ruột nhị ca người ở nơi nào, tính toán thỉnh Đồng Xính đi ra ngoài tìm xem khi. Rời đi gần một giờ nam nhân, một tay dẫn theo bao vây, một tay che chở cái thân hình cao gầy, khí chất hiên ngang nữ quân nhân đã trở lại. Thẳng đến hai người đi đến trước mắt, xác định chính mình không phải hoa mắt, Lận Tương mới từ dại ra chung hoàn hồn, này. Này, Ninh phóng viên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lận Đình kỳ thật sớm 2 năm liền nhìn ra điểm manh mối, nàng rôi tay kéo qua rõ ràng có chút không được tự nhiên bạn tốt, trêu chọc nói, ta cũng tò mò, tiểu du, ngươi chừng nào thì cùng ta nhị ca đi đến cùng nhau. Ninh Du mấy năm trước làm chiến địa phóng viên, lập vài lần công tích, hiện giờ mới 29 tuổi, liền đã là trung giáo quân hàm. Nhưng, dù vậy, đối mặt mưa bom báo đạn đều có thể dũng cảm tiến tới nữ nhân. Lúc này như cũ xấu hổ lợi hại. Đảo không phải thẹn thùng, chỉ là trừ bỏ công tác, trong sinh hoạt ít lời quán. Đã lộ minh bạch Ninh phóng viên thành chính mình đệ muội, Lận Tương lại là vui mừng, lại là tò mò. Đúng vậy, hai người các ngươi hoàn toàn không đắc ca, như thế nào sẽ đi đến cùng nhau a? Ninh Du nhìn mắt, từ nàng xuất hiện, tươi cười liền không đi xuống quá đối tượng, Lận Vĩ đi tiền tuyến an ủi diễn xuất thời điểm, gặp được quá rất nhiều lần. Như khổng tức xuê đuôi, mặt mày tất cả đều là xuân ý Lận Vĩ cười giải thích. Kỳ thật chúng ta 2 năm trước liền chỗ, bất quá tiểu du đặc biệt vội, khó khăn mới có thể dịch ra thời gian bồi ta về nhà thấy ba mẹ. Lận Đình rôi tay ôm ôm tương lai nhị tẩu, thật tốt, về nhà là quyết định muốn kết hôn sao. Ninh Du nhìn mắt nam nhân, ân. Lận Vĩ trước mắt sáng ngời, vội vàng truy vấn, thật sự. Nhà ngươi đồng ý. Ta đây. Ta hẳn là dành trước môn bái phỏng ngươi ba mẹ. Nghe vậy, Ninh Du ánh mắt nhàn nhạt, đều giống nhau, chuyện của ta vẫn luôn là chính mình làm chủ. Lời này vừa ra, Lận Vĩ liền biết, quyền cao chức trọng tương lai cha vợ, như cũ xem thường chính mình cái này con hát. Bất quá, hắn cũng không phải thực để ý là được, rốt cuộc cha vợ trọng nam khinh nữ, chẳng sợ khuê nữ lại ưu tú, cũng nhìn không thấy. Nghĩ đến đây, Lận Vĩ trấn an méo méo đối tượng tràn đầy vết chai mỏng ngón tay. Là mấy năm bạn tốt, Lận Đình cũng mơ hồ biết một ít bạn tốt trong nhà sốt ruột tình huống, vừa định nói sang chuyện khác, hỏi thăm hai người cụ thể như thế nào đi đến cùng nhau. Liền nghe được còi hơi trường Minh Thanh. Xe lửa tới rồi. Chương 89. Nay một chuyến hồi trình. Tổng cộng 10 mấy người. Nếu không phải mấy nam nhân tất cả đều là cán bộ thân phận, thật không nhất định có thể an bài nhiều thế này giường nằm phiếu. Đợi khi tìm được thùng xe dàn xếp hảo sau, đoàn người liền tự động phân phối lên. Thì như các nam nhân một cái quân thể, tiểu hài nhi nhóm tụ tập. Mà Lận Đình, tắc mang theo đại tỷ, bà còn có Ninh Du Hoa ở trong đó một cái trong xe vui cười bắt quái. Lưu trình một chút cũng không gian nan. Đại 2 ngày sau, xe lửa trải qua hát thành phố L thời điểm, đoàn người còn chờ tới rồi Lận Hoành. Năm nay 24 tuổi, mới từ trường quân đội trở về 2 tháng Lận Hoành đã là liền dài quá. Đã từng ngây ngô đại Nam Hải, trải qua mấy năm quân lữ kiếp sống tẩy lễ, lột sắc thành ổn trọng cương nghị nam nhân. Ân, ít nhất bề ngoài là cái dạng này. Lận Vĩ thân thể tuy rằng so Hoắc Khiếu cùng Tạ Hạo hao gầy một ít, nhưng vóc dáng cũng không kém nhiều ít, cũng là có 1m8 xuất đầu. Nhưng lúc này, cùng mấy năm không thấy đệ đệ sóng vai mà đứng, hắn đều có chút không dám nhận. Vây quanh người xoay 2 vòng, lại nhéo nhéo đối phương rộng lớn vai lưng, cảm khái nói, tiểu tử ngươi, đây là ăn cái gì? Như thế nào lớn như vậy một con? Sấn hắn một đại nam nhân đều thon thả lên. Lận Đình cũng khiếp sợ, tiểu hành, ngươi này, đến có một M9 đi. Trung nhị thiếu niên thành cương nghị con người rắn giỏi, này con người rắn giỏi vẫn là chính mình thân đệ đệ, thấy thế nào, như thế nào không khỏe. Lận Tương cũng là tò mò, giống như so ngươi hai cái tỷ phu đều cao. Lận Hoành nháy mắt cười ra một hàm răng trắng, ngữ khí có chút đắc ý, một M92. Đến. Mọi người bị đậu cười vang lên, vẫn là cái kia tiểu tử thúi. Thắng lợi đại đội. Lý Đào Hồng Thiên không lượng liền rời giường. Nghe được động tĩnh, bị đánh thức Lận Thắng Lợi chống cánh tay nửa ngồi dậy, hàm hồ hỏi, vài giờ. Chính khom lưng xuyên dậy, Lý Đào Hồng quay đầu lại đem trượng phu ấn trở về, lại cấp che lại chăn mới nói, mới 4 điểm, ngươi tiếp theo ngủ. Lận Thắng Lợi ngáp một cái, khởi sớm như vậy làm gì. Lý Đào Hồng vui vẻ nói, bọn nhỏ hôm nay là có thể tới rồi, ta đi giết hai chỉ gà hầm canh. Lận Thắng Lợi vừa muốn híp, nghe vậy rất là mờ mịt, lúc này mới vài giờ, bọn họ ít nhất muốn buổi chiều 3-4 giờ mới có thể về đến nhà. Lý Đào Hồng trắng trượng phu liếc mắt một cái, vạn nhất sớm đến đâu. Lại nói, gà là gà mái giả, hầm lâu một chút càng tốt. Nghe được lời này, Lận Thắng Lợi giơ tay trà sát mặt, lại kéo đầu giường đèn điện tuyến, mới nói, ta giúp ngươi. Khi nói chuyện, người đã xốc lên chăn ngồi dậy. Thấy thế, Lý Đào Hồng cũng chưa nói cái gì, cầm lấy cây lược gỗ lay vài cái tóc, liền đẩy cửa ra phòng ngủ. Sớm chút năm, Lận ra ở Thắng Lợi đại đội chung, điều kiện liền tính đỉnh tốt. Mấy năm nay bọn nhỏ mỗi người tiên đồ, hai vợ chồng già lại có nuôi dưỡng con thỏ khoản thu nhập thêm, nhật tử có thể nói là phát triển không ngừng. Nay không, năm kia, trong nhà bùn nhà ngói liền bị lật đổ trùng kiến. Hiện giờ Lận ra nhà ở là gạch đỏ xây thành rộng mở tam hợp viện, thể diện lại khí phái. Đương nhiên, theo thôn dân sinh hoạt trình độ đề cao, như vậy phòng ở phụ cận thôn chấn nội đều không phải là độc nhất vô nhị, đảo cũng không tính đục lỗ. Lý Đào Hồng dọn dẹp hảo chính mình sau, thói quen tính sách theo nước gấm đi trước thỏ xá. Mấy năm nay, theo mặt trên đối lông thỏ nhu cầu lượng gia tăng, chính phủ liền cổ vũ dân chúng ở trong nhà tự hành nuôi dưỡng con thỏ. Tuy rằng giai đoạn trước đại giới lớn chút, nhưng lâu dài tính ra, thu vào cũng là tương đương khả quan. Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi đó là này trong đó một nhà, chỉ là đương nàng đi vào thỏ xá chuẩn bị rửa sạch khi, lại phát hiện bên trong đã có người, nàng vội vàng tiếp đón người ra tới, người đứa nhỏ này, vài giờ lên. Lâm Sáng trong quay đầu lại, đầu tiên là nhìn mắt trên cổ tay biểu, mới cười hồi, ta chính là ngủ không được, thím, ngại như thế nào cũng lên sớm như vậy. Thấy tiểu cô nương không ra tới, Lý Đào Hồng liền mở ra cửa gỗ đi vào. Nàng vén lên tay áo bắt đầu rửa sạch máng ăn, ta cũng là, bọn nhỏ thật nhiều năm không đã trở lại, ta này trong lòng a. Cao hứng, tối hôm qua liền lạc một đêm bánh. Nhắc tới người nhà, Lâm Sáng trong trên tay động tác dừng một chút, lại trầm mặc vài giây mới nói, thím, năm nay ăn Tết ta tính toán đi tìm ta mụ mụ. Nghe vậy, Lý Đào Hồng thật cũng không phải thực kinh ngạc, thành a, quay đầu lại làm ngươi thúc đưa ngươi qua đi, đến lúc đó thím cho ngươi nhiều chuẩn bị chút thức ăn, cùng mẹ ngươi hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Nói tới đây, nàng lại nhìn mắt ngọc mày ngài, đã là trưởng thành đại cô nương Tiểu Nguyệt Lượng, cười an ủi, tình huống hiện tại là càng ngày càng tốt, nói không chừng quá 2 năm, mụ mụ ngươi còn có thể ra tới cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết liệt. Hy vọng đi. Lâm Sáng trong mặt mày mỉm cười, kỳ thật đối với hiện tại sinh hoạt nàng đã thực vừa lòng. 5 năm trước, nàng cùng mẫu thân là ôm được ăn cả ngã về không ý tưởng đi vào cái này xa xôi sân thôn. Tới rồi sau, làm tốt chịu khổ chuẩn bị Lâm Sáng trong cũng không có ở thanh niên trí thức điểm trụ thượng mấy ngày, thím cùng thúc thúc lo lắng nàng tuổi nhỏ bị khinh, thực mau liền đem nàng nhận được trong nhà sinh hoạt. Mặt sau, vì làm nàng nhẹ nhàng một ít, còn cấp mưu phân dưỡng con thỏ công tác. Càng kêu Lâm Sáng trong cảm kích chính là, mẫu thân đi đến nông trường năm thứ 2, liền ở mấy phương vận tác hạ làm trở về nghề cũ. Dạy dỗ nông trường, dân tộc thiểu số bọn nhỏ học tập tiếng Trung, lại không ăn qua đau khổ. Hiện giờ này phiến thổ địa, nghiễm nhiên thành các nàng mẹ con cảm nhận trung cảng, liền tính sau này vẫn luôn như vậy, cũng đủ Lâm Sáng trong cảm kích. Nàng cảm kích này một phương sơn thủy che chở. Cảm kích năm đó đối hai mẹ con vươn viện trợ tay Lận Đình đoàn người. Càng cảm kích mấy năm nay đem nàng coi là con cháu thúc thúc thím. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến Lận Đình hôm nay là có thể trở về, trên tay động tác liền càng nhanh vài phần. Chờ thu thập hảo thọ xá, nàng đến đem mấy gian phòng chống tử lại dọn dẹp một phen. Ngày thứ 3 buổi sáng 10 giờ rưỡi, xe lửa tiến vào băng thành ga tàu hỏa. Nơi này so Thiên Kinh độ ấm muốn thấp 20 mấy độ. Phóng nhãn nhìn lại, càng là đầy trời tuyết trắng. Niên niên tiểu cô nương chưa từng có gặp qua cảnh đẹp như vậy, nho nhỏ nhân nhi kích động hỏng rồi, lôi kéo tỉ tỉ tay lại nhảy, thẳng hô muốn đôi người tuyết, chơi ném tuyết. Tuy rằng rời đi thời điểm con nhỏ, nhưng miêu miêu đối với quê quán ký ức vẫn là rất thâm, bị đầy trời ánh bạch cùng muội muội vui sướng ảnh hưởng, cũng khó được thăng ra một ít hải nhi tâm thái. Nàng nhéo nhéo muội muội phấn phát gương mặt, cười nói câu phương bắc hảo ngoạn địa phương nhiều đi, mới xem mẫu thân, mẹ, chờ tới rồi bà ngoại ra, ta mang theo các đệ đệ muội muội đi trượt tuyết đi. Lận Đình sờ sờ khuê nữ, cao hứng nàng tươi sống bộ dáng, đến làm người ba ba hoặc là cứu cứu lanh mới được. Từ cửa sổ phiên đi xuống Lận Hoành hướng tới mấy người dôi tay, cái này không đổi, có thể ở trong nhà đãi 10 ngày đâu, có rất nhiều cơ hội chơi, nhanh lên xuống dưới, ta thấy đại ca. Lận Đình nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy người, liền lập tức nói, vậy ngươi đi trước cùng đại ca hội hợp, chính chúng ta có thể đi xuống. Nghe vậy, Lận Hoành gật gật đầu, xoay người muốn đi. Thấy thế, Quả Quả vội vàng kêu, tiểu cứu cứu. Tiểu cứu cứu, ôm ta cùng tiểu hắc đi xuống nhà, ta muốn đi theo ngươi tìm đại cứu cứu. Tiểu tử thúi, đều mau 1m5, còn muốn người ôm lời tuy nói như vậy, Lận Hoành quay đầu lại, nhẹ nhàng đem cháu ngoại từ cửa sổ xe ôm xuống dưới, sau đó lấy người, thực mau liền dung vào mánh liệt trong đám người. Lúc này, cẩn thận kiểm tra xong, xác định tất cả đồ vật toàn bộ mang lên Hoắc Khiếu cũng phiên cửa sổ xuống xe. Sau đó duỗi tay tiếp hành lý, tiếp hải tử, tiếp tức phụ. Đại đoàn người tất cả đều rơi xuống đất sau, Lận Minh cũng cùng đệ đệ lại đây. Đại bộ đội hội hợp, đi trước tiệm cơm Quốc Doanh Điền ôm ngũ tạng miếu, mới ngồi trên khai hướng huyện thành đi chung ba xe. Đợi cho huyện thành, lại mã bất đình để đổi xe đi trấn trên. Vương thư ký năm trước điều đi rồi, là tấn chức. Từ trấn trên đi đến trong thôn, chỉ có thể đi bộ, trải qua công xã thời điểm, Lận Minh liền cùng nhị muội nói lên Vương Xuân Linh thư ký. Phần 120. Lận Đình nhìn vài lần không có gì biến hóa công xã đại lâu, ta biết, Vương thư ký thăng chức thời điểm, cho ta đã tới điện thoại. Tuy rằng nàng đưa ra dưỡng thỏ điểm xuất phát chỉ là vì cấp người nhà kiếm tiền, nhưng Vương thư ký cũng thật thật tại tại được đến chiến tích, nàng người nọ xử sự khéo đưa đẩy, bất quá là một chiếc điện thoại sự tình. Lại một cái, Hoắc Khiếu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Lận ra người càng là một cái so một cái tiền đồ, giao hảo chỉ biết có chỗ lợi. Lận Minh không nghĩ tới Vương thư ký còn cấp muội muội đi điện thoại, ngữ khí chân thành nói, Vương thư ký một chút cái giá đều không có, là người tốt nột. Nghe vậy, Lận Đình chịu hạ khoe miệng, cũng liền người hiền lành đại ca sẽ như vậy đánh giá một con cáo giả là người tốt. Lận Tương liên tục gật đầu, đúng vậy, Vương thư ký vì chúng ta dân chúng làm không ít thật sự, là người tốt. Lận Đình. Liên ở Lận Đình bị đại ca đại tỷ đậu đầy mặt vô ngữ khi, cảm giác được cánh tay bị trượng phu nhẹ nhàng nhéo một chút. Nàng xoay người nhìn về phía người, làm sao vậy? Hoắc Khiếu tới gần thê tử nhỏ giọng nói, hữu phía sau đầu ngõ, người nọ hình như là Triệu Khải mẹ. Nghe vậy, Lận Đình quét mắt đầy mặt tươi cười đại tỷ, thấy nàng cái gì cũng không phát hiện. Liên cố ý thả chậm bước chân, đãi cùng mọi người kéo ra một chút khoảng cách, mới quay đầu đi nhìn. Chỉ là đại để là thời gian lâu lắm, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Hoắc Khiếu, hẳn là trốn vào ngõ nhỏ. Lận Đình nhíu mày, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hoắc Khiếu, phỏng chừng là trùng hợp đi. Lận Đình, tính, không cần phải xen vào nàng. Chỉ cần không tới đại tỷ trước mặt cách đứng, quản nàng là ai. Hoắc Khiếu cũng là ý tứ này, bất quá. Để ngươi vắng nhất, quay đầu lại vẫn là nhắc nhở một chút đại tỷ phu đi. Hảo. Chăn chọc hai tranh ô tô, lại đi bộ gần một giờ. Băng thiên tuyết địa, trải qua 4-5 cái giờ lăn lộn, mọi người cuối cùng vào buổi chiều 4 điểm tới rồi thắng lợi đại đội cửa thôn. Mấy năm trước, lo lắng phòng ở lâu không ai trụ, sẽ rách nát lợi hại, Hồ Tú liền bán quê quán nhà ở. Thẳng đến năm trước, Lận Nhị Thúc cùng Tam Thúc một lần nữa kiến phòng thời điểm, mới hướng trong nhà gửi 300 đồng tiền. Đảo cũng không có đơn độc kiến phòng, chỉ là làm láng giềng mà cư hai nhà từng người nhiều kiến một gian nhà ở, làm như ngẫu nhiên về nhà điểm dừng chân. Theo đạo lý, làm xuất gia con dâu, Lận Đình hẳn là trước đi theo trượng phu cùng bà đi Nhị Thúc Tam Thúc ra. Nhưng Hồ Tú cùng Hoắc Khiếu đều không thèm để ý này những bệnh hình thức. Càng là cái vô điều kiện sủng nhi tức, thê tử. Ở Thiên Kinh lúc ấy liền quyết định hảo, trước đi theo đại bộ đội đi thắng lợi đại đội đoàn viên. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì tất cả mọi người xuất hiện ở thắng lợi đại đội nguyên nhân. Ai ra huy? Đại Minh Tinh đã trở lại. Là Lận Vĩ đi. Mười mấy người cùng nhau vào thôn, là thật chói mắt. Nay không, mới trải qua thôn đầu đệ nhất ra, liền bị người quen nhận ra tới. Đi tuốt đàng trước mặt, nắm đối tượng Lận Vĩ một đôi mắt đào hoa cong thành trăng non nhi. Tiếng nói ôn nhuận, là ta, đại căn thúc, hảo chút thời gian không gặp, ngài nhìn vẫn là như vậy tinh thần. Bị kêu đại căn thúc nam nhân, không nghĩ tới Lận Vĩ thành đại nhân vật, vẫn là như vậy ôn hòa, tức khắc hỉ cùng cái gì dường như, tuyết cũng không sạn, xách theo sẻn tiến lên liền phải lôi kéo mọi người vào nhà dùng trà. Cái kia nhiệt tình, mặt già đều kích động đỏ bừng. Cuối cùng vẫn là thường xuyên trở về Lận Minh tiến lên, khuyên căn mãi, mới mang theo đệ đệ thoát thân. Chỉ là mới không đi ra ngoài vài bước. Liền lại có thôn dân xuống tới. Truy tinh, tựa hồ ở đâu cái niên đại đều là tồn tại. Nhìn phía sau càng cùng càng nhiều thôn dân, Lận Đình rất là không nói nghĩa khí, trước hướng về phía đại tỷ phu còn có tiểu đệ đưa mắt ra hiệu, chờ mấy người phản ứng lại đây sau, liền lôi kéo trượng phu, bà còn có bọn nhỏ chạy trước. Nay Sương, nghe được động tĩnh nên ra tới Lý Đào Hồng, nhìn thấy bọn nhỏ, cao hứng lại khóc lại cười. Một hồi lâu, chờ bưng lên thức ăn điểm tâm, mới phát hiện thiếu một cái, nàng có chút thất vọng, tiểu vi đâu? Hắn không phải nói phải về tới. Lận Đình ngồi ở ấm áp trên giường đất, ôm sữa mạch nha cái miệng nhỏ uống, thẳng đến cả người ấm áp lên, mới biên thoát hậu áo đông biên nói, đã trở lại, bất quá ngài nhi tử hiện tại là đại minh tinh sao, bị người trong thôn vây quanh nói chuyện đâu. Nghe vậy, Lý Đào Hồng cảm xúc lập tức phi dương lên, đầy mặt kiêu ngạo, đó là, ngươi là không biết, mấy năm nay, ngươi nhị ca diễn những cái đó điện ảnh có bao nhiêu được hoan nghênh, người trong thôn mỗi ngày liền chạy tới hỏi ta, tiểu vĩ gì thời điểm trở về, nhưng tính cho bọn hắn tóm được. Thấy mẫu thân như vậy, Lận Tương nhắc nhở, ngài không đi cấp nhị đệ giải vây. Lý Đào Hồng xua tay, vẻ mặt không cho là đúng, này có gì? Đều là phụ lao hương thân, đó là hiếm lạ tiểu vĩ, ta nếu là lúc này đem người tốn trở về, mọi người còn tưởng rằng ta xem thường người liệt. Đang ở cùng Tiểu Nguyệt Lượng nói chuyện, Lận Đình quay đầu nhìn về phía mẫu thân, nhưng nhị ca là mang theo đối tượng cùng nhau trở về. Phản ứng lại đây khuê nữ nói chính là ý gì sau, Lý Đào Hồng vỗ đùi, đột nhiên đứng dậy ra bên ngoài chạy, ngươi cái nha đầu thúi, sao không nói sớm. Chương 90. Triệu Khải mẫu thân Lưu Đại Lan một đường hổn hển mang xuyên hướng về nhà. Treo ở cánh tay thượng rổ đều không kịp phóng, thẳng đến lệch qua giường đất thượng hút thuốc trượng phu, vội vàng nói, lao nhân, Lận Tương kia tiện nhân đã trở lại. Bởi vì nhi tử làm giày rách, liên lụy người một nhà đều không chịu phụ cận quê nhà đã thấy, Triệu Hải trong lòng buồn khổ, mấy năm nay già nua lợi hại, còn không đến 60 tuổi, tóc liền hoa râm, lúc này nghe lão bà tử nói lên Lận Tương, một hồi lâu mới phản ứng lại đây là cái nào. Hắn đem tẩu thuốc gác qua giường đất biên gõ gõ, mới hề phải nói, nàng nhà mẹ đẻ ở chỗ này, trở về có cái gì kỳ quái. Thấy lão nhân muốn chết không sống, Lưu Đại Lan tức muốn hộp máu nói, là không hiếm lạ, nhưng, nếu không phải nàng quản không được nam nhân, Tiểu Khải kia hài tử như thế nào sẽ bị bên ngoài hồ ly tinh mê đi. Nhà ta sao có thể thảm như vậy? Nghe vậy, nghĩ vậy mấy năm gặp đến xem thường, Triệu Hải trong lòng cũng bị đè nén, ho khan hai tiếng mới nói, kia có thể làm sao? Lận ra người hiện tại bản lĩnh đâu, ngươi thành thật điểm. Nghe xong lời này, Lưu Đại Lan đấm đấm ngực, cả giận, ta có thể làm gì? Ta dám làm gì? Ta liền muốn gặp tôn tử, vừa rồi liền xa xa nhìn thoáng qua, bánh bao thịt đều 7 tuổi, ta cái này làm mãi mãi còn không biết hắn đại danh gọi là gì, dài quá cái gì bộ dáng, giống không giống nhà ta Tiểu Khải. Đều do Lận Tương cái kia ngoan độc nữ nhân, nói đi là đi, vừa đi vẫn là ngần ấy năm. Làm hại ta kia đại tôn tử liền thân cận ta cái này mãi mãi cơ hội đều không có. Nói đến tôn tử, Triệu Hải trong lòng cũng có chút không vui. Đúng vậy, tôn tử chính là bọn họ Triệu gia loại, dựa vào cái gì không cho làm ra nãi nhìn. Lại một cái, Lận gia hiện tại nhiều thể diện a, đại nhi tử con dâu cả là quang vinh công nhân, con thứ hai càng là đại minh tinh, lao tứ tuy rằng là cái nữ hoa, lại là cái sinh viên, còn cấp toàn công xã kiếm tiền, nghe nói nuôi dưỡng con thỏ bán kia gì mau cấp nước ngoài việc này. Ban đầu chính là kia nha đầu nói ra, toàn công xã người đều cảm kích nàng, liền càng miễn bản người còn gả cho cái có bản lĩnh quan quân trượng phu. Đúng rồi, nghe nói Lận gia nhỏ nhất cái kia nam hoa, hiện tại cũng là 4 cái túi. Như vậy tưởng tượng, Triệu Hải đó là lại tiện lại ghét, lão Lận gia phần mộ tổ tiên đây là trang ống khói đi. Nếu là lão nhi tử không làm giày rách, không nói được bọn họ lao Triệu gia cũng có thể thơm lây. Lão bà tử nói rất đúng, vẫn là Lận Tương không bản lĩnh, xem không được nam nhân. Bất quá. Triệu Hải híp mắt xoạch hai điếu thuốc, do dự trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn xuống đáy lòng thăm dục, ngày mai ngươi làm lão đại tức phụ đi thăm Lận Tương khẩu phòng, nàng hai từ trước quan hệ không phải rất không tồi. Nhi tử phế đi, còn có tôn tử. Chỉ cần tôn tử nhận bọn họ, này quang A, sớm muộn gì có thể dính lên. Tư cập này, Triệu Hải lại nhắc nhở câu, trong nhà còn có phiếu thịt không? Têu lão đại ra cắt một cân thịt heo tới cửa. Lưu Đại Lan có chút không muốn. Thịt đau nói, trong phòng liền thừa kia một chút phiếu thịt, ta tích có ăn tiết liệt. Luyến tiết hải tử bộ không lang, Triệu Hải trừng mắt nhìn mắt không kiến thức bà nương, quắc, khu khụ. Làm ngươi lấy liền lấy, nào như vậy nói nhảm nhiều. Thấy trượng phu sinh khí, Lưu Đại Lan rụt rụt cổ, rốt cuộc không dám phản đối nữa, hùng hùng hổ hổ tìm lao đại tức phụ đi. Bên kia, đại mẫu thân sau khi rời khỏi đây, Lận Đình nhìn về phía khí chất ôn nhu huyền chuyển đại cô nương, lão sư gần nhất có khỏe không? 5 năm trước. Ở bệnh viện nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng thời điểm, tuy cũng xinh đẹp, lại khó nén chật vật tối tăm. Nhưng hôm nay, nhìn khí sắc, nàng cùng viên lão sư quá hẳn là đều không tồi. Sự thật cũng đích xác như Lận Đình suy đoán như vậy, Lâm Sáng trong con mắt, cảm ơn Đình Đình tỷ, ta mẹ hiện tại thực hảo. Lận Đình vô vô tay nàng, cảm tạ cái gì, mẹ ngươi cũng là sư phụ của ta không phải sao. Nhìn thấy ngươi hiện tại như vậy tươi đẹp bộ dáng, ta còn rất cao hứng. Trải qua quá như vậy âm u 3 năm 5 tháng, sao có thể tươi đẹp. Nàng tươi đẹp cũng là phân người. Tỷ như, đối với các nàng mẹ con đưa than ngày tuyết kia vài vị sinh viên. Lại tỷ như, dùng ân cứu mạng tới định nghĩa cũng không quá Đình Đình tỷ. Còn có mấy năm, đem nàng trở thành thân con cháu yêu thương thúc thúc cùng thím. Nàng tươi đẹp cùng nhiệt tình, chỉ biết cấp để ý người. Trong lòng có muôn vàn ý tưởng, Lâm Sáng trong trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ hơi cong lên một đôi mắt hạnh, lại lần nữa bảo đảm nói, Đình Đình tỷ ngươi yên tâm đi, không ngừng ta mẹ, ta quá cũng thực hảo, thúc thúc thím thực chiếu cố chúng ta. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài chơi lạc. Lận Đình vừa muốn nói cho Tiểu Nguyệt Lượng cùng viên lão sư mang theo lễ vật, đến bên miệng nói đã bị tiểu tử thúi cấp đánh gãy. Nàng quay đầu, nhìn về phía quả quả. Lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa đã một tay lôi kéo Niên Niên, một tay nắm tiểu hắc tính toán ra cửa. Nhìn nhìn lại đại kia mấy cái cũng là đầy mặt nóng lòng muốn thử. Lận Đình cảm khái câu tiểu hải tử tinh lực là thật sự tràn đầy, mới nhìn về phía trượng phu. Hoắc Khiếu hiểu ý đứng dậy, ta bồi bọn nhỏ đi. Lận Đình lúc này mới đối các bạn nhỏ dặn dò, nói tốt ta, nhiều nhất một giờ, trời tối trước cần thiết trở về ăn cơm chiều. Hoa! Cảm ơn mụ mụ. Thấy tiểu gia hỏa nhi nhóm vui vẻ ra bên ngoài hướng, Lận Tương lo lắng muội phu một người xem không được 6-7 cái con khỉ quậy, cũng nhìn về phía trượng phu, ngươi cũng cùng đi đi. Tạ Hạo gật gật đầu, trong lên hậu áo khoác ra bên ngoài. Trong nháy mắt, phòng trong liền thừa Lận Hoành một người nam nhân, lo lắng đại tỷ lại nhắc mai hắn tìm đối tượng, hắn vội vàng cũng đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Chờ nam nhân cùng bọn nhỏ đều rời đi, hai chị em liền tính toán đi trong phòng sửa sang lại hành lý, Lận Đình kéo lên Lâm Sáng trong, Tiểu Nguyệt Lượng, cùng ta tới, cho ngươi còn có lao sư mang theo lễ vật. Lâm Sáng trong sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới còn có lễ vật, cảm ơn Đình Đình tỷ. Lận Đình cười hồi, khách khí gì? Vào lúc ban đêm, Lận ra đoàn tụ một đường. Trong phòng khách, vòng tròn lớn trên bàn bãi dưa chua đại cốt đồng, thịt heo hầm miến, chảo sắt hầm đại ngỗng, nồi bao thịt. Chờ mười mấy đạo ngạnh đồ ăn, trong đó vài đạo đồ ăn phân lượng nhiều đến trực tiếp dùng bổ trang. Tiêu Phương Nam người Tạ Giai Giai tiểu bằng hưu xem thẳng mắt, cầm chiếc đũa không biết trước từ nào một đạo bắt đầu. Biết Giai Giai không thế nào ăn cay, Lận Tương liền cho nàng gấp một khối nồi bao thịt, thử xem. Phần 121. Tạ Giai Giai kẹp lên tới cắn một ngụm, xôm giòn, chua ngọt, tiểu cô nương lập tức nói, ăn ngon. Ăn quá ngon. Nghe vậy, đầu bếp người Lý Đào Hồng cười đến thấy răng không thấy mắt, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Tạ Giai Giai liên tục gật đầu, cảm ơn bà ngoại. Nay một tiếng bà ngoại kêu Lý Đào Hồng trên mặt tươi cười càng sâu, thao khởi chiếc đũa liền cấp mấy cái hải tử một đốn kẹp. Xem Lận Đình dở khóc dở cười, mẹ, ngài chính mình ăn, bọn nhỏ đều bao lớn rồi. Cách đại sủng không phải không đạo lý, liền tỉ như giờ khắc này, Lý Đào Hồng đương nhiên biết bọn nhỏ có thể chính mình tới, nhưng nàng vui chiếu cố tôn bối a. Đặc biệt nghe được bọn nhỏ thanh thúy kêu bà ngoại khi, nàng cái này trong lòng a, so ăn mật còn muốn ngọt. Thấy mẫu thân chỉ lo bọn nhỏ, chính mình ngược lại không ăn thượng mấy khối, Lận Vị hướng về phía đối tượng đưa mắt ra hiệu. Ninh Du tuy có chút xấu hổ, lại vẫn là căng ra đầu cấp tương lai bà gấp mấy khối đồ ăn. Thím, ngài cũng ăn. Tương lai con dâu kẹp đồ ăn, nào có không ăn đạo lý, Lý Đào Hồng lập tức hỉ cùng cái gì dường như, ăn, ăn, thím ăn đâu, Tiểu Du ngươi cũng ăn à, đừng ngượng ngùng. Lận Đình trêu ghẹo, vẫn là con dâu nói chuyện được việc a. Lận Tương cũng cười nói, cũng không phải là, mẹ đều nhìn không thấy chúng ta. Hà Vân phản bác, đại muội nhị muội lời này nhưng không đúng, ta mẹ cũng không phải là chỉ hiếm lạ con dâu người. Lý Đào Hồng ha ha cười, cũng không phải là, vẫn là lao đại tức phụ hiểu ta, ta cũng không phải là kêu bất công lao thái thái. Lại không nghĩ, giọng nói mới rơi xuống, liền nghe Hà Vân lại nói, ta mẹ chỉ hiếm lạ chưa quá môn con dâu, hướng ta loại này quá môn 10 năm sau, đã sớm không nổi tiếng. Lời này vừa ra, mọi người cười vang một hồi. Cuối cùng, cười đến bụng đau Lý Đào Hồng cấp con dâu cả cũng gấp đồ ăn, việc này mới bóc qua đi. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ rửa mặt xong, sớm nằm vào ấm áp giường đất thượng. Các đại nhân lại như cũ vây ở một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Cuối cùng mong đến con thứ hai kết hôn Lý Đào Hồng nhịn không được đem đề tài hướng này mặt trên mang. Hai người quyết định kết hôn, muốn hay không ở trong nhà trước làm cái tiệc rượu. Lận Vĩ tự nhiên muốn làm, bất quá việc này đến Tiểu Du đồng ý, vì thế hắn quay đầu, mặt mày ôn nhu nhìn đối tượng. Ninh Du suy xét vài giây, lại là lắc lắc đầu, người trong nhà ăn một đốn nhưng thật ra không có gì, nhưng là Lận Vĩ thân phận quá nhạy cảm nàng nhưng không nghĩ kết hôn bị vây xem, bị trở thành con khỉ xem. Cũng là Lý Đào Hồng có chút nhục trí, nhi tử thành minh tinh, cũng không được đầy đủ là chỗ tốt. Bất quá, con thứ hai hôn lễ không thật lớn làm, tiểu nhi tức vẫn là có trông cậy vào. Như vậy nghĩ, Lý Đào Hồng liền nhìn về phía cùng nhị nữ tế ngồi ở cùng nhau nói chuyện em út, tiểu hành, ngươi bốn cô nãi phải cho ngươi giới thiệu đối tượng liệt. Không nghĩ tới người đều trốn đến góc, vẫn là bị thúc giục hôn đại truyền lệnh ở chán thượng, Lận Hoành méo méo giữa mày, ngự khí kiên quyết. Không đi. Lý Đào Hồng tới khí, quá xong năm ngươi liền 25 tuổi, còn không kết hôn, thật muốn học ngươi nhị ca à. Lận Hoành cười ra một hàm răng trắng, có cái gì không thể. Không đề cập tới nhị ca, chính là nhị tỷ phu cũng là 27 tuổi mới cưới đến nhị tỷ. Hiện giờ cả nhà đều biết Long Phượng thai là nhận nuôi, tự nhiên cũng minh bạch kết hôn khi, Hoắc Khiếu vẫn là đầu hôn. Lý Đào Hồng một nghẹn, vừa muốn nói cái gì nữa, liền nghe lão nhi tử tiếp tục nói, nói nữa, bốn cô nãi người nọ một chút cũng không đáng tin cậy, năm đó cấp nhị tỷ giới thiệu cái kia ai. Nói ba hoa trích tròe, nhìn thấy bản nhân đâu. Kia nam khái sầm, ta đều nói không nên lời. Đang ở ăn dưa, lại bị một cái nổi tạp đến chán Lận Đình đối thượng trượng phu nheo lại tới hẹp dài đôi mắt khi, cả người đều không tốt. Nàng không phải, nàng không có A. Đồng dạng nhìn thấy nhị nữ tê ánh mắt Lý Đào Hồng. Hận sắc không thành thép trừng mắt lao nhi tử, quay đầu lại mẹ liền cho ngươi an bài tương thân, bốn cô nãi ngươi không vui. Hành! Dù sao còn có đại cô nãi, nhị cô nãi, tam cô nãi cùng năm cô nãi liệt. Ta từng cái an bài. Lận Hành! Ngươi ở ta phía trước còn tương quá vài lần thân. Buổi tối, nằm ở ấm áp giường đất thượng, Lận Đình mới vừa thích dí lăn hai vòng, đã bị trượng phu nói cấp kinh sợ. Nàng vô ngữ nhìn người, rất tưởng kháng nghị tương thân người không phải nàng. Nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành 4-5 cái đi. Không nhớ rõ. Hoắc Khiếu khiếp sợ, cư nhiên có 4-5 cái. Lận Đình bất chấp tất cả, như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ngươi đừng nói ngươi phía trước không tương quá. Hoắc Khiếu, không có. Cái này đến phiên Lận Đình kinh ngạc, nàng đỉnh lăn đến lông xù xù đầu, ôm chăn ngồi dậy, thiệt hay giả? Hoắc Khiếu giơ tay méo méo thê tử gương mặt, ngứa răng nói, ta không cần phải nói dối. Chẳng sợ không đề cập tới nguyên thân. Kiếp trước cũng bởi vì đồng sự hoặc là thân thích nhiệt tình, bị bắt tương quá vài lần thân Lận Đình. Khu khu. Nay cũng không có gì, ta tuy rằng tương quá mấy cái, nhưng là ta chỉ thích ngươi nha. Bị thuận mao hống Hoắc đoàn trưởng con khỏe môi, một cái xoay người đem thê tử đè ở dưới thân. Lận Đình. Liên nói vì cái gì đột nhiên lôi chuyện cũ đâu, Lận Đình chịu chịu khoe miệng, giơ tay che lại nam nhân môi, vô ngữ nói, ngồi mấy ngày xe, ngươi không mệt sao. Hoắc Khiếu hôn hôn thê tử lòng bàn tay, mới cười nói. Eo chân ngồi cường, vừa lúc hoạt động hoạt động. Nô. Ngươi người này. Nô. Không có cái kia, sẽ mang thai. Ta mang theo. Hôm sau. Không ngoài ý muốn, Lận Đình lại ngủ quên. Cũng may trải qua mấy ngày buôn ba, mọi người khởi đều vãn. Ăn xong cơm sáng, Lận Đình cùng trượng phu còn có bà liền lánh bọn nhỏ, ngồi trên hướng đi Dương Đại đội xe ngựa. Lý Đào Hồng tặng người rời đi thời điểm, lôi kéo Thông ra tay, không nhịn xuống lại lần nữa hỏi. Hôm nay thật không trở lại a? Hồ Tú cười nói, không trở lại lạc, chờ hậu thiên tham gia xong đại ni nhi hôn lễ liền trở về. Lận Đình cũng nói, mẹ, ta bà nhớ nhà lạc. Nghe vậy, Lý Đào Hồng nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp tục lưu người, kia. Hậu thiên ta làm thắng lợi mượn xe ngựa lại đi tiếp các ngươi. Lận Đình vội xua tay, không cần, nhà nước đồ vật, mượn nhiều không tốt, chúng ta đi tới giống nhau. Lý Đào Hồng trắng khuê nữ liếc mắt một cái nào là vì ngươi mượn. Ta là vì bọn nhỏ. Lận Đình. Hoắc Khiếu nhéo nhéo thê tử tay, nhịn cười ý nhìn về phía Nhạc Mẫu. Mẹ, chúng ta đến đi rồi, ngài không phải cho tiểu đệ giới thiệu đối tượng. Lời này vừa ra, Lý Đào Hồng lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Lận Hoành trừng hướng nhị tỷ phu. Đây là trả thù, tuyệt đối là. Ba, ngươi dẫn chúng ta đi trượt băng đi. Chờ tiểu gì bọn họ rời đi, Tạ Giai Giai lôi kéo tỷ tỷ cùng muội muội tay, ngửa đầu chờ mong nhìn người. Nghe vậy. Quán hải tử Lý Đào Hồng đều không cần con rể đáp lời, cười xua tay, đi thôi, đi thôi. Tiểu Tạ, làm tiểu Hành bồi ngươi cùng đi, thôn đuôi bên kia nơi sân đại, hải tử cũng nhiều. Tạ Hạo nhìn về phía thê tử, ngươi đi sao? Lận Tương xua tay, ta liền không đi, ở nhà giúp mẹ nấu cơm. Kết quả là, thân cao chân dài hai cái đại nam nhân, phía sau đi theo một đám củ cải đầu, vui sướng chiều thôn đuôi chạy như bay mà đi. Đột nhiên, nơi xa nhất hưng phấn Tạ Giai Giai tiểu bằng hữu ai u. Một tiếng, trượt cái mông ngồi xổm. Mà bị nàng lôi kéo bình bình cùng muội muội cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị liên lụy đồng thời nằm yên bình. Lại sau đó, ba người cùng nhau buộc phát ra tiếng cười to. Hắc, làm ta sợ nhảy dựng. Thấy bọn nhỏ bị con rể cùng nhi tử kéo lên, Lý Đào Hồng mới buồn cười xoay người về phòng. Lận Tương Vãn thượng mẫu thân tay, cũng cười, Giai Giai là cái hảo hài tử, Bình Bình cùng Mị Mị từ trước lá gan đều có chút tiểu, nhị muội nói là gì mẫn cảm, hiện tại đến không được, ba cái nha đầu ở bên nhau, lợi hại khẩn. Lý Đào Hồng cười to ra tới, nữ hoa hoa chính là muốn lợi hại chút. Nói, nàng còn duỗi tay kéo qua vẫn luôn mỉm cười không nói chuyện Lâm Sáng Trong, nhân cơ hội giáo dục nói, người đứa nhỏ này cũng là, đến lợi hại điểm, đừng với ai đều khách khách khí khí. Nghe vậy, Lâm Sáng Trong ngoan ngoãn gật đầu, thím yên tâm đi, ta cũng lợi hại đâu. Nhìn mặt mày huyền chuyển cô nương, Lý Đào Hồng giơ tay điểm điểm nàng, hiển nhiên không tin đối phương có thể lợi hại đi nơi nào, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi à. Ngược lại là Lận Vĩ, mắt đào hoa ở nhớ kỹ ở trong nhà tiểu cô nương trên người nhiều nhìn vài mắt. Ninh Du rửa lại đây, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Lận Vĩ khỏe miệng mang lên nhợt nhạt ý cười, cảm giác gặp được đồng loại. Ninh Du nghiêng đầu nhìn lông mi mục nhu hòa tiểu cô nương, hảo tâm tình câu môi dưới, không phải khá tốt. Lận Vĩ cong cong mắt, là khá tốt. Ít nhất có cô nương này ở, ba mẹ không thiệt thòi được, tiểu Du, chúng ta cũng đi ra ngoài đi thôi. Tuy rằng bởi vì công tác, Ninh Du vẫn luôn ở cả nước các nơi tràn trọc, cũng không hiếm thấy cảnh tuyết. Nhưng, đối với ngân trang tố khỏa, đầy trời tuyết trắng lãng mạn, vẫn là cự tuyệt không được, đặc biệt là cùng người trong lòng cùng nhau. Người sẽ bị vây xem đi. Lận Vĩ cong cong đẹp mắt đào hoa, không sợ, chúng ta đi ít người địa phương. Hảo. Kết quả là, đại bộ đội lại mất đi một đôi. Lý Đào Hồng cười làm lão nhị mang theo tương lai con dâu hảo hảo đi dạo sau, không có vội vã về phòng, mà là làm trượng phu xuống đất hầm đi lấy chút rau dưa. Lận Tương tắc lôi kéo Tiểu Nguyệt Lượng cùng đi nhìn thỏ bông tha, rốt cuộc nàng rời đi lúc ấy, công xã còn không có bắt đầu nuôi dưỡng. Lại không nghĩ, nàng còn không có đi vào thỏ xá, liền nhìn thấy một cái có chút quen thuộc người. Lý Tiểu Thảo ăn mặc mụn vá chồng mụn vá áo khoác, trên đầu hệ tam giác khăn, vắt cái rổ, hướng tới từ trước chị em dâu lộ ra cái sang sảng cười. Đệ, Tương Tương, ngươi có rảnh sao? Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Đối với từ trước đại tẩu, Lận Tương không có gì ác cảm, cũng không thế nào ngoài ý muốn nàng sẽ tìm tới môn tới. Nàng tiên triều Tiểu Nguyệt Lượng công đạo hai câu, mới hướng tới đối phương đi đến. Tiểu Thảo tỷ, xin lỗi, ta liền không thỉnh ngươi vào nhà ngồi. Lý Tiểu Thảo kéo lên trước chị em dâu tay, biên ra bên ngoài, biên nhỏ giọng nói, ta biết, không mời ta đi vào là đúng, ta vốn dĩ không nghĩ lại đây. Chỉ là kia hai cái lao đông tây không nghẹn hảo thí, nghĩ đến tìm bánh bao thịt kia hải từ đâu, ngươi đến có cái chuẩn bị. Tỷ cùng ngươi nói a, cũng không thể ngớ ngẩn, đừng nhìn bọn họ khóc thượng vài lần liền mềm lòng. Theo hai người càng đi càng xa, nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng mơ hồ, đứng ở thỏ xá bên trong đợi 10 phút, như cũ không chờ đến người Lâm Sáng Trong có chút không yên tâm, đang chuẩn bị tìm qua đi khi, liền nghe được bên ngoài có sột sột soạt soạt động tĩnh. Nàng chậm rãi tới gần thỏ xá cửa, sau đó rũ xuống mắt, xuyên thấu qua lưu trữ thông gió cửa sổ khe hở, nhìn thấy một cái gión ra gión rén lao thái thái. Cùng thúc thúc thím có xung đột liền như vậy một nhà, Lâm Sáng Trong tự nhiên nhận ra người này chính là Tương Tương tỷ trước bà. Lưu Đại Lan. Nghĩ đến lôi kéo Tương Tương tỷ rời đi nữ nhân, cùng đối phương để lộ ra nói mấy câu. Lại nhìn bà lão bà lén lút bộ dáng, không khó đoán được đối phương là ở trộm theo đuôi. Tư cập này, Lâm Sáng Trong ánh mắt thâm thâm, xoay người tay chân nhẹ nhàng nhắc tới một bên thùng gỗ. Phần 122. Thùng là buổi sáng mới rửa sạch ra tới thỏ xá phân. Này đó đều là chăm sóc hoa màu thứ tốt, cho nên mỗi lần tích cóp thượng một chỉnh thùng mới có thể đảo đi chỉ định địa phương. Hiện giờ. Nhưng thật ra tiện nghi bà lão bà. Nghĩ đến, nàng cũng không dám nháo đại. Như vậy nghĩ, Lâm Sáng Trong khỏe miệng nhẹ cong, đột nhiên đẩy cửa ra, cả người lảo đảo hai bước, đem nửa thùng phân đâu đầu bát ngã xuống đối phương trên người. Lưu Đại Lan ngốc một hồi lâu, mới bị tanh tưởi hân hoàn hồn. Tức khắc lại chụp đùi lại dậm chân, a, nha đầu chết tiệt kia ngươi hả ta. Lâm Sáng Trong hốc mắt hồng hồng, xin lỗi, thím, ta không cẩn thận vướng ngã nói lại quay đầu chiều trong phòng tê ơ, thúc, thím. Các ngươi ra tới một chút, ta giải đến người lạc. Nay một tiếng, giống như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu. Phản ứng lại đây nơi này là địa phương nào Lưu Đại Lan nơi nào còn lo lắng bên, hùng hùng hổ hổ che lại mặt nhanh chân liền chạy. Phòng trong. Nghe được động tĩnh lao tới Lận Thắng Lợi cùng Lý Đào Hồng hai vợ chồng vây quanh tiểu cô nương lo lắng hỏi, sao lạp? Sao lạp? Lâm Sáng Trong con mắt, ôn thanh trấn an, không sao, ta không cẩn thận đem phân giải trên mặt đất. Nghe vậy, Lý Đào Hồng thẳng chụp ngực, cười giận, người đứa nhỏ này chính là nhát gan, sau này nhưng đến rèn luyện, cô nương ra vẫn là lợi hại tốt hơn. Lâm Sáng Trong mặt mày tất cả đều là ngoan ngoãn, hảo. Chương 91. Mấy năm không thấy. ngươi sao so từ trước còn trẻ xinh đẹp. Hai người cũng không có đi rất xa, ở chăm tới mễ ngoại một chỗ vứt đi bùn nhà cỏ bên đứng yên sau, tinh tế quan sát một đường Lý Tiểu Thảo liền cảm khái nói. Trước chị em dâu cũng 30 xuất đầu, còn cùng cái đại cô nương dường như, tính lên, người cũng chỉ so với chính mình nhỏ 4-5 tuổi, nhìn lại như là hai đời người. Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Thảo lại có chút châm chọc nói, năm đó ngươi ly hôn lúc ấy, trong nhà kia hai lão gia hỏa mỗi ngày mắng, cảm thấy ngươi một cái ly hôn mang ba cái hoa nữ nhân nhật tử khẳng định vô pháp quá. Lận tương, nếu không phải người trong nhà hỗ trợ, không chừng thật sự sẽ thực thảm. Nghe được lời này, Lý Tiểu Thảo ngữ khí cảm khái, đây là nhà mẹ đẻ đắc lực chỗ tốt, nếu là ta ba mẹ. Tính, không đề cập tới cái này, ngươi ở trong nhà có thể đãi mấy ngày. Lận tương, đợi cho ăn tết đi. Lý Tiểu Thảo nhíu mày, kia còn có 8-9 thiên liệt. Biết đối phương đang lo lắng cái gì, Lận tương cười trấn an, không có việc gì, ta mỗi ngày ở trong nhà ngốc, Triệu Hải cùng Lưu Đại Lan Tổng sẽ không tới cửa đi. Bọn họ không dám như thế nào. Dù sao chú ý điểm hảo. Nói tới đây, không tính toán ở lâu Lý Tiểu Thảo đề vấp rổ, thì ta liền không cho, sợ ngươi bị thuốc cao bôi trên da cho dính thượng. Nghe vậy, Lận tương bị đậu đến bật cười, cảm ơn Tiểu Thảo tỷ. Lý Tiểu Thảo xua tay, cảm khái nói, có cái gì hảo tạ, kỳ thật xem ngươi quá hảo, ta còn rất cao hứng, chúng ta nữ nhân không dễ dàng, bất quá. Nói tới đây, nàng đốn hạ, nhìn trước chị em dâu như hoa như ngọc tiếu lệ bộ dáng. Rốt cuộc không nhịn xuống nhiều câu miệng, ngươi còn trẻ, nếu là gặp được thích hợp, vẫn là đến lại tìm một cái, cả đời trường liệt, ngươi là ngươi, hài tử là hài tử, bọn nhỏ luôn có lớn lên một ngày. Lận tương sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình kết hôn việc này, ba mẹ hẳn là không ra bên ngoài nói, ta 3 năm trước đây liền gả chồng. Cái này đến phiên Lý Tiểu Thảo đốc, thực mau lại vẻ mặt bắt quái hỏi, làm gì? Thiên kinh người A. Lần này cùng ngươi cùng nhau đã trở lại không? Lận tương. Cùng nhau đã trở lại, thiên kinh người, là cái công an. Đến nỗi trượng phu đã lên tới phó cục trưởng việc này, nàng tác chưa nói. Lý Tiểu Thảo là cái có chừng mực, hiểu biết cái đại khái liền không hề hỏi, chỉ liên tục nói, công an hảo, bắt sát. Thương tương, ngươi hảo hảo sinh hoạt, tỷ đến đi rồi. Lận tương giữ lại, như vậy cấp. Lý Tiểu Thảo, thời gian dài, hai lão gia hỏa còn tưởng rằng chúng ta quan hệ thật tốt, cũng không thể cho bọn hắn ăn vạ tới cơ hội, lại một cái. Quay đầu lại còn phải lãnh nhà ta Hồng Yến đi tương xem. Nghe vậy, Lận tương theo bản năng nói, Hồng Yến đều phải tương nhìn. Nói lên khuê nữ hôn sự, Lý Tiểu Thảo trên mặt mang theo sầu ý, 18 tuổi, nên tương nhìn. Lận tương khuyên giải an ủi, 18 cũng không lớn, có thể nhiều nhìn xem. Lý Tiểu Thảo đương nhiên cũng tưởng nhiều xem mấy cái, nhưng hiện thực tình huống không cho phép, nghĩ đến đây, nàng trên mặt sầu ý càng hơn, tỷ cũng không gạt ngươi, từ chú em kia sát ngàn đao lao động cải tạo đi sau. Triệu ra tình huống liền một ngày không bằng một ngày, mọi người nhìn nhà ta cùng xem gì dơ đồ vật dường như, hảo nhà chồng sợ là không hảo tìm. Đừng nói hảo nhà chồng, từ năm trước bắt đầu, cái gì dưa vẻo táo nước đều dám thấu tới cửa, vì thế, nàng thậm chí suy xét khởi làm Hồng Yến xa gả khả năng tính. Lận tương, ta nhớ rõ Hồng Yến khi còn nhỏ thành tích khá tốt. Lý Tiểu Thảo không minh bạch trước chị em dâu ý tứ, là không tồi. Lận tương kiến nghị, nếu là niệm đến sơ chung, khiến cho Hồng Yến lại trở về niệm mấy năm đi. Nói, nàng liền đem Hoắc Ni Ni cùng Hoắc Phủ Dung sự tình cấp nói. Lý Tiểu Thảo tự nhiên biết trung chuyên sinh bao phân phối, nhưng đại A đầu nằm kia không thi đậu, trong nhà liền không nghĩ học lại. Có thể được không? Nhìn ra Tiểu Thảo tỉ chân chờ, Lận tương liền lại khuyên câu, mấy năm trước ta mới vừa đi thiên kinh lúc ấy, ta muội làm ta niệm lớp học ban đêm, khảo trung chuyên, khi đó ta cùng ngươi hiện tại ý tưởng giống nhau, sợ học không thượng, sợ lãng phí thời gian, lãng phí tiền. Lý Tiểu Thảo kinh ngạc, ngươi còn đi niệm thư? Tuổi này còn có thể niệm thư. Việc này Lận tương buồn không tính toán nói, nhưng là Tiểu Thảo tỷ đối nàng không tồi, Hồng Yến cũng là cái hảo hài tử, liền gật gật đầu, niệm, cũng khảo ra tới, hiện tại ở trong xưởng làm kế toán, ngồi ở trong văn phòng, gió thổi không, vũ xối không đến, một tháng có thể lấy mấy chục đồng tiền. Lý Tiểu Thảo che ngực, nhiều như vậy tiền. Lận tương cười cười, ta trước kia cũng không dám tưởng, nhưng ta muội muội thông minh, tất cả đều là nàng cho ta an bài chiêu số, Tiểu Thảo tỷ. Ngươi làm Hồng Yến học lại thử xem, lại cùng nàng nói rõ ràng tốt xấu, vạn nhất thật thi đậu, lại đến cái thể diện công tác, gì dạng con rể tìm không thấy. Là cái này lý. Lý Tiểu Thảo chữ to không biết một cái, cả đời cùng đồng ruộng giao tiếp, đối với học tập này một khối thật đúng là không lớn sẽ cân nhắc, học lại gì đó, chung quanh hàng xóm gia nữ hoa tử càng không có tiền lệ. Nhưng hiện giờ nghe xong trước chị em dâu phân tích, trong lòng nhịn không được liền lửa nóng lên. Nếu là Hồng Yến tranh đua, nói không chừng thật có thể phủng thượng bắt sát. Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Thảo liền có chút đại không được, cùng trước chị em dâu lại công đạo hai câu, kêu nàng đừng mềm lòng vân vân, liền vác rổ vội vội vàng vàng đi rồi. Hướng Dương đại đội. Trần Quế Lan có chút ngồi không được, trong phòng ngoài phòng vài tranh cũng không chờ đến người. Nhục Chí nhìn về phía đang ở dùng cái kỳ bá lương mễ vỏ chấu chị em dâu, đại tẩu sao còn không có tới. Lập tức đều 10 điểm. Nghe vậy, Trương Mai Hoa lộ ra một cái hàm hậu cười, cấp gì? Đuổi kịp ăn cơm chưa liền thành. Trần Quế Lan, kia sao có thể không đổi? Vạn nhất đại tẩu hôm nay không trở lại, ta kia con thỏ không phải bạch giết. Trương Mai Hoa, hôm nay lại hư không được. Trần Quế Lan trắng khở hóa liếc mắt một cái, kia nào giống nhau. Đông lạnh một đêm vị liền không hảo. Hắc, cùng ngươi cái khở hóa nói không rõ, ta lại đi ra ngoài nhìn một cái. Lược hạ lời này, người liền lại chuẩn bị ra bên ngoài hướng. Đúng lúc này, xin nghỉ trở về Hoắc Ni Ni đẩy cửa vào nhà, mẹ, ngài thiếu khi dễ tam thẩm. Đối với nhất tiền đồ đại khuê nữ, Trần Quế Lan luôn có vài phần tự tin không đủ. Năm đó nha đầu này trở về niệm thư, nàng lại như thế nào cũng không đồng ý, rốt cuộc trung chuyên nào có như vậy hảo khảo. Nhưng nữ nhân, bỏ lỡ Hoắc Quý, đã có thể không hảo tìm đối tượng. Ai thành tưởng, đại Ni Ni cư nhiên thật nghiệm ra tên tuổi, còn tìm cái người thành phố đương con rể. Trần Quế Lan người ở bên ngoài trước mặt không thể thiếu đắc ý, nhưng ở khuê nữ trước mặt, tổng cảm thấy sống lưng thẳng không đứng dậy. Nay không, nghe được khuê nữ nói khi, nàng theo bản năng khí đoạn vài giây, mới nhỏ giọng phản bác nói, cái nào khi dễ nàng. Hoắc Ni Ni lời đến cùng mẫu thân so đo, ngồi vào tam thẩm bên cạnh, biên hỗ trợ tức khoai tây biên nói chuyện thiếm. Thấy thế, Trần Quế Lan do dự vài giây, cũng ngồi vào một bên phiên nướng khởi bí đỏ tử. Lại qua không sai biệt lắm 20 phút, ngoài phòng truyền đến ồn ào thanh âm. Trần Quế Lan đem chiếc đũa một ném, lập tức đứng lên, khẳng định là đại tẩu đã trở lại. Giọng nói rơi xuống đồng thời, người đã xông ra ngoài. Vóc người không cao, tốc độ nhưng thật ra thực mau. Trương Mai Hoa buồn cười cầm lấy chiếc đũa, phiên nổi lên quay trung bí đỏ tử, ta phải nhìn bếp lò, đại Ni Ni ngươi đi đi. Hoắc Ni Ni, ai? Ta đây đi. Trương Mai Hoa, đi thôi, đi thôi. Cùng ngày hôm qua giống nhau, mới vào thôn tử liền bị nhiệt tình các thôn dân vây quanh. Lận Đình cùng Hoắc Khiếu còn hảo, tuy rằng rất cao hứng, tâm thái lại còn ổn được. Nhưng cùng lao tỉ nhóm nhiệt Liêu Hồ Tú liền có chút banh không được, kích động lại khóc lại cười. Cuối cùng vẫn là Trần Quế Lan liền lôi túm, mới đưa mấy người từ thôn dân nhiệt tình chung giải cứu ra tới. Nàng người này đanh đá quán, thấy chất nhi tức phụ cấp nữ nhân bọn nhỏ tan kẹo, chất nhi cũng cấp nam nhân để yên, liền phất tay đuổi người, ta đại tẩu khó khăn trở về một chuyến, người trong nhà còn hiếm lạ không đủ, các ngươi nên thượng nào đi. Lời này vừa ra, mọi người cũng không tức giận, cười vang một hồi, lại hỏi chút thành phố lớn tình huống, liền top 5 top 3 rời đi. Cũng tại đây một lát, Lận Đình bọn họ mới có thời gian quan sát tam thúc cùng nhị thúc ra nhà ở. Gạch đỏ hôi ngói, rộng mở sạch sẽ, thêm lên sợ là có mười mấy phòng. Này nhà ở cũng thật hảo. Vào nhà trước, Hồ Tú cảm khái câu. Trần Quế Lan kéo đại tẩu tay, nghe vậy bĩu môi, có thể không hảo sao. Trừ bỏ các ngươi gửi trở về 300 khối. Trong nhà tích tụ cũng toàn tạp lên rồi. Hồ Tú cười nói, phòng ở kiến hảo, có thể ở lại vài đại liệt, quý chút cũng có lời. Trương Mai Hoa xách theo mở ấm nước, ôm mấy cái chén gốm ra tới, tiếp đón, đại tẩu, đường đứng, ngồi xuống nói, lại uống điểm trà ấm áp ấm áp. Chính kéo đường tẩu thủ đoạn, cùng nàng nhỏ giọng nói rợn Hoắc Ni Ni chặn lại nói, tam thẩm, ta mang theo sữa mạch nha trở về, ngài từ từ, ta đây liền đi lấy. Nói, người liền hướng tới trong đó một phòng bước nhanh mà đi. Thế vốn dĩ tưởng nói không cần Lận Đình liền cũng không nói cái gì nữa, lãnh bọn nhỏ đi giường đất ngồi định. Chờ mỗi người đều phủng chén gốm uống lên khi, đề tài lại xoay vài cái. Hoắc Nhị Thúc đem chất nhi cấp mang thuốc lá và rượu cẩn thận phóng hảo, mới hỏi, gì thời điểm lãnh bọn nhỏ đi cho ngươi ra mãi, còn có cha ngươi khái cái đầu. Hoắc Hiếu, trong nhà có giấy vàng sao? Hoắc Tam Thúc gật đầu, có, sớm lấy lòng, quay đầu lại trực tiếp xách đến mộ phần thiêu liền thành. Kia, vậy đi trước đi thôi. Muốn nói mấy năm nay, Hồ Tú nhất nhớ thương chính là mất sớm trượng phu, tuy nói mỗi phùng ngày hội, hai cái chú em đều sẽ hỗ trợ hóa vàng mã, nhưng trong lòng rốt cuộc không lớn đắc ý. Hoắc Nhị Thúc kinh ngạc, hiện tại, Hồ Tú, hảo chút năm không đi nhìn đại ca ngươi. Thấy mẫu thân sốt ruột, Hoắc Khiếu nâng cổ tay nhìn mắt đồng hồ, mới nhìn về phía hai vị thúc thúc, qua lại hơn một giờ, thời gian vừa vặn tốt, Nhị Thúc, Tam Thúc, nếu không hiện tại liền đi thôi. Thành A. Hoắc Nhị Thúc một ngụm đồng ý. Lại nhìn về phía đệ đệ, lão tam, ngươi đi lấy đồ vật, hiện tại liền đi. Hoắc Tam Thúc gật gật đầu, hạ giường đất xuyên giày. Thấy thế, Lận Đình chặn lại nói, ta cùng hài tử cũng cùng nhau đi. Phần 123. Nghe vậy, Hoắc Khiếu rôi tay xoa xoa biểu tình mờ mịt tiểu nữ nhi, hảo. Kia xương người một nhà hướng sau núi tế bái, này xương lận ra lại tới khách nhân. Nghiêm khắc tới nói, là vài tên nữ thanh niên trí thức, lại đây tìm Lâm Sáng trong mượn sách vở. Lý Đào Hồng chỉ cho rằng Tiểu Nguyệt Lượng có giao hảo bằng hữu, thì cấp mấy cái cô nương vọt nước đường, lại bưng một cái đĩa hạt dừa, mới cười ha hả nói, các ngươi liêu, thím liền đi ra ngoài. Tiễn đi còn tưởng lấy đậu phộng bánh quy chiêu đái khách nhân thím, Lâm Sáng trong mới nhìn về phía vài tên không có gì giao tình nữ thanh niên trí thức, các ngươi muốn mượn cái gì thư? Mấy người nơi nào là tới mượn thư, nay bất quá là cái lấy cớ, chủ yếu vẫn là nghe nói lận ra tưởng tìm Tiểu Nhi tức phụ. Mới áp không được tâm tư tính toán lại đây coi một chút. Rốt cuộc lận ra điều kiện, liền tính phóng tới trong thành cũng là đỉnh tốt. Nhưng, đều là đại cô nương, lời nói đến bên miệng lại có chút xấu hổ lên. Thấy thế, đã sớm minh bạch mấy người tâm tư Lâm Sáng trong cũng không lên tiếng. Ở nàng xem ra, chẳng sợ trong lòng lại là thân cận thúc thúc thầm thầm, nàng cũng chỉ là cái ở nhờ, quản không được người khác nhân duyên. Bất quá, có một người không thể được. Tư cập này, Lâm Sáng trong không giấu vết quét mắt trong đó bộ dáng nhất thanh tú cô nương, ánh mắt ám ám. Lại không nghĩ, nàng ý tưởng vừa mới rơi xuống, bộ dáng thanh tú Tiền Dung Dung liền cười hỏi, Sáng Trong, ta nghe nói Lận Hoành đồng chí muốn tìm đối tượng. Lâm Sáng trong con mắt, hình như là đi. Tiền Dung Dung vẻ mặt tò mò, người trưởng đẹp như vậy, tuổi tác cũng thích hợp, liền không nghĩ tới chính mình tranh thủ sao. Nay còn chưa thế nào dạng, liền bắt đầu dọn dẹp tình địch. Lâm Sáng trong ở trong lòng mắt trợn trắng. Trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, không có. Lời này là thật, rốt cuộc 5 năm trước, Lận Hoành trở về dưỡng thương thời điểm, hai người liền nhận thức. Lúc ấy bọn họ một cái 19, một cái 16. Lận Hoành nói chuyện thiếu căn gân, nàng tác cả người là thứ, mẫn cảm đến không được, ngầm không thiếu cho nhau ghét bỏ. Thích gì đó, khai cái gì vui đùa. Bất đắc dĩ đối với nàng thẳng thắn thành khẩn, Tiền Dung Dung lại không thế nào tin, Lận Hoành tốt như vậy điều kiện ngươi đều trướng mắt. Kia Sáng Trong ngươi thích cái dạng gì a? Lâm Sáng Trong không đáp hỏi lại, ngươi hôm nay tới liền vì việc này. Ngươi coi trọng Lận Hoành. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp làm rõ, Tiền Dung Dung trên mặt tức khắc ửng đỏ, kia. Cũng không gì đi, dù sao trở về thành là không có gì nắm chắc, chúng ta từng người tranh thủ bái, Lận Hoành đồng chí điều kiện rất không tồi. Lời tuy nói thể diện, nhưng Tiền Dung Dung đối chính mình rất có tự tin, thanh niên trí thức điểm mấy cái không kết hôn, liền nàng bộ dáng tốt nhất. Chỉ cần Lâm Sáng Trong không cùng nàng tranh. Nghĩ đến đây. Tiền Dung Dung lại không giấu vết quét mắt đối phương đẹp mặt mày, cùng sứ bạch màu da, trong lòng chua lòm. Dựa vào cái gì a? Đều là đảm đương thanh niên trí thức, Lâm Sáng Trong dựa vào cái gì là có thể ở tại đồng hương trong nhà, ăn mặc không lo. Lâm Sáng Trong đối với người khác cảm xúc nhiều mẫn cảm, tự nhiên không sai trả Tiền Dung Dung toán ý. Bất quá nàng cũng không để bụng, chỉ nói, ngươi nói rất đúng, nhưng người khác có thể, ngươi không được. Tiền Dung Dung đột nhiên ngẩng đầu, có ý tứ gì? Ngươi quả nhiên coi trọng Lận Hoành. Ai coi trọng kia tên ngốc tó con? Lâm Sáng Trong không nhịn xuống chịu hạ khoe miệng, có ý tứ gì ngươi rất rõ ràng, ngươi cùng kia mấy cái nam thanh niên trí thức. Ngươi nói bậy. Tiền Dung Dung đấy mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua, vội vội đứng dậy, ngự khí hơi có chút ngoài mạnh trong yếu. Thấy thế, còn lại mấy cái nữ thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng lắm hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Nói đến, Lâm Sáng Trong liền không phải cái ái lo chuyện bao đồng. Tiền Dung Dung cùng mấy nam nhân ái muội cùng nàng càng không quan hệ. Nàng sở dĩ để ra việc này, rồi lại điểm đến tức ăn, bất quá là luyến tiếp thúc thúc thẩm thẩm quán thượng như vậy con dâu thôi. Tư cập này, nàng lại nhàn nhạt nhìn Tiền Dung Dung liếc mắt một cái, ngươi còn có việc sao? Tiền Dung Dung tiếng lòng chính banh gắt gao, thậm chí chuẩn bị khóc một hồi yếu thế, không nghĩ đối phương không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp đuổi đi người. Kết quả là, nàng còn chưa thế nào phản ứng lại đây. Đã bị mặt khác mấy cái đầy mặt xấu hổ nữ thanh niên trí thức cấp lôi kéo đi ra ngoài. Lại không nghĩ, mới đi ra khỏi phòng, liền đụng tới trở về cấp bọn nhỏ đánh nước gấm Lận Hoành. Tiền Dung Dung cơ hồ bản năng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ lên nhìn người, ánh mắt phải có nhiều xấu hổ, liền có bao nhiêu xấu hổ, phải có nhiều ủy khuất, liền có bao nhiêu ủy khuất. Nhưng mà, bị nhãn bức cho người mù, Lận Hoành hoàn toàn không hướng nữ thanh niên trí thức bên này nhìn, chỉ hướng về phía mấy người gật gật đầu, liền đi nhanh hướng nhà chính đi. Chưa bao giờ bị nam nhân như vậy vắng vẻ quá. Tiền Dung Dung xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, rồi lại không nghĩ bị người coi thường đi, chỉ có thể căng ra đầu cùng Lâm Sáng Trong cáo biệt, sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn đối phương có chút hỗn độn nện bước, Lâm Sáng Trong nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói. Hy vọng thật sự hết hy vọng mới hảo. Thứ gì mới hảo? Đúng rồi, vừa rồi mấy người kia là ngươi bằng hữu. Tiểu Nguyệt Lượng ngươi như vậy cẩu tính tình cư nhiên có bằng hữu. Rót hảo thủy. Chuẩn bị ra cửa Lận Hoành tò mò không được. Lâm Sáng trong xoay người nhìn về phía Đại Hùng dường như nam nhân, lược ghét bỏ rời mắt, ngu xuẩn. Lận Hoành. Chương 92. Hắc, ngươi cho ta ba mẹ mặt cũng không phải là cái này sắc mặt ta. Lận Hoành bị dối có chút dở khóc dở cười. Thúc thúc thầm thầm trong lòng nàng địa vị có thể giống nhau sao? Bất quá Lâm Sáng trong lời đến giải thích, chỉ thúc giục nói, không phải muốn đi đưa nước. Lận Hoành toát miệng, hảo tính tình nói, hành hành hành, ta đây đi rồi. Đúng lúc này, lãnh đối tượng tản bộ trở về Lận Vĩ nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, cười hỏi, liêu cái gì đâu? Lâm Sáng trong con mắt, không liêu cái gì, Lận Hoành trở về múc nước, này sẽ muốn đi ra ngoài, đúng không? Thấy nha đầu này lại đổi về một bộ ngoan ngoan sắc mặt, Lận Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, là, nhị ca, ta đi rồi. Đám người rời đi sau, Lâm Sáng trong liền đem Tương Tương tỷ trước bà lén lút hành động nói cho Lận nhị ca. Sở dĩ không có nói cho người khác, là bởi vì nàng rất rõ ràng, trừ bỏ Lận nhị ca cùng Đình Đình tỷ, Lận ra còn lại người đều là không có gì nội tâm. Lận Vĩ nhưng thật ra không ngoại ý muốn Lưu Đại Lan sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn nhíu hạ mi, thực mau lại bùng ra, ta đã biết, việc này ta sẽ chú ý. Thấy đối phương nghe vào trong lòng, Lâm Sáng trong liền xoay người đi phòng bếp giúp thím còn có Tương Tương tỷ nấu cơm. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, thời buổi này hôn lễ phần lớn giản lược. Nhưng Hoắc Ni Ni kết hôn ngày này, vẫn là thực náo nhiệt. Đặc biệt toàn bộ trong thôn tiểu hải tử, vui vẻ, vui cười, thường thường còn bò đến cửa sổ hướng trong phòng nhìn tân nương, tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, lại như cũng nhiệt tình không giảm. Mà làm đường tẩu, Lận Đình không chỉ có thể gần gũi quan sát tân nương tử, còn thân thủ hỗ trợ điểm xuyết trang dung. Hai mươi mấy tuổi Hoắc Ni Ni cùng mười mấy tuổi khi biến hóa vẫn là rất đại. Làn da trắng non không ít, ngũ quan cũng trổ mã rất là thanh tú. Hiện giờ lại giả dạng một phen, thỏa thỏa tiểu mỹ nữ. Hoắc Ni Ni tả hữu chiếu gương, một hồi lâu mới nói, đường tẩu, ta đều có chút không dám nhận chính mình. Lận Đình hỗ trợ cắm thượng cuối cùng hai đóa tiểu hồng hoa, lại vây quanh người cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề, mới cười nói, thế nào? Có phải hay không đặc đẹp? Hoắc Ni Ni đỏ hồng gương mặt, không mặt mũi đem trong lòng ý tưởng trắng ra nói ra. Thấy nàng như vậy, xuyên một thân cảnh phục, lưu trữ tóc ngắn, bộ dáng hiên ngang Hoắc phủ dung buồn cười nói, tỷ, mấy năm nay ngươi là quang dài quá tuổi, da mặt tử là một chút cũng không trường a, vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hoắc Ni Ni bất đắc dĩ nhìn mắt đường muội, hù dọa nói, thiếu trêu ghẹo ta, tiểu tâm ta cùng tam thẩm nói có người theo đuổi ngươi. Lời này vừa ra, còn không đợi Hoắc phủ dung xin khoan dung, Lận Đình liền tò mò nhìn lại đây, ai a, ngươi không thích. Lời này nếu là người khác hỏi, Hoắc phủ dung chỉ định không nói. Nhưng đường tẩu không giống nhau, cho nên nàng lược ghét bỏ nói, chúng ta trước sở trường nhi tử, liền mềm nhũn chân tôm, còn đánh không lại ta, ta nhưng trướng mắt. Nghe vậy, Lận Đình trực tiếp bật cười, không thích về sau liền không phản ứng. Hoắc phủ dung đắc ý nâng nâng nắm tay, không có về sau, bị ta thu thập một đốn. Lận Đình. Trầm mặc mấy tức sau, Lận Đình không nhịn xuống hướng tới người so ra một cái ngón tay cái, giỏi quá. Thân lang tới đón thân lạp. Thân lang quan tới rồi. Mau. Người đâu? Cản lại. Giải đường. Má ơi, danh tác, mau đọc nha. Ngoài phòng động tinh hấp dẫn phòng trong ba người. Nghe được động tinh Hoắc Ni Ni gương mặt lại bắt đầu bạo hồng. Bất quá lúc này đây, Lận Đình cùng Phụ Dung đều không coi trêu chọc, mà là mở cửa đón đi ra ngoài. Sau đó, Lận Đình liền nhìn thấy nhị thẩm trong miệng người thành phố con rể. Thanh niên xuyên một thân tự chế lục quân trang, bộ dáng thân cao đều tính trung đẳng. Nhưng tính tình không tồi, mặc kệ ai làm ở Mỹ, đều là vui tươi hớn hở. Bị trêu cho qua, nhiều nhất cũng chính là đỏ mặt tiến thai, miệng lưỡi vụng về nói thượng hai câu. Nhìn giống như còn không tồi Lận Đình cười nhìn về phía đường mội. Hoắc Phù Dung cười hồi, nhân phẩm đích xác có thể. Nghe vậy, Lận Đình buồn cười nhìn mắt Phù Dung, mấy năm qua đi, cô nương này kỳ thật cũng không thay đổi, rõ ràng là muội muội, lại tổng che chở tỉ tỉ, nghĩ đến không thiếu ở sau lưng quan sát. Hôn lễ sau khi kết thúc, Lận Đình đoàn người lại ở hướng Dương đại đội dừng lại hai ngày, mới trở về thắng lợi đại đội. Sau đó, buổi sáng hôm nay, mới ở giường đất ngồi hạ không vài phút, Lận Đình liền từ đại tỷ trong miệng ăn cái dưa. Bánh bao thịt nhìn thấy Lưu Đại Lan. Không có Lận Tương buồn cười lắc lắc đầu, sau đó đem sự tình đại khái thuật lại một lần. Lại nguyên lai, Lý Tiểu Thảo sau khi trở về, liền đối với cha mẹ chồng nói chính mình liền lận ra đại môn cũng chưa có thể tiến, lời nói cũng chưa nói vài câu, liền bị đuổi trở về. Lời này đầy người xú vị Lưu Đại Lan là tin tưởng, không chỉ là nàng tận mắt nhìn thấy Lao Đại tức phụ cùng Lận Tương rời đi. Càng bởi vì bị còn nguyên mang về tới thịt heo. Đây chính là thịt heo A. Ai có thể cự tuyệt được. Vốn dĩ Lưu Đại Lan còn hùng hùng hổ hổ, trong chốc lát ghét bỏ Lão Đại tức phụ vô dụng, trong chốc lát mắng giải nàng một thân phân tiểu tiện nhân. Phần 124. Chỉ là, Sở Hữu tức muốn hộc máu, ở biết được Lận Tương tái hôn, thả tìm cái thành phố lớn công an sau, tất cả đều héo. Rốt cuộc Triệu Khải chính là bị cảnh sát bắt đi, đó là bóng ma. Sau đó liền hết hy vọng. Lận Đình có chút khiếp sợ, dễ dàng như vậy sao? Lận Tương lắc đầu, sau lại Lưu Đại Lan lại trộm đã tới một lần, vừa vặn bị Tiểu Vĩ cùng Tạ Hạo đụng vào. Lận Đình chịu chịu khoe miệng, tỏ vẻ hoài nghi cái này vừa vặn. Tư cập này, nàng quay đầu nhìn về phía chính bồi bọn nhỏ chơi cờ tướng nhị ca. Nhận thấy được muội muội tầm mắt, Lận Vĩ vẻ mặt vô tội, ta không có làm cái gì, chủ yếu là đại tỷ phu cùng nàng hữu hảo giao lưu vài câu. Lận Đình, mẹ, có người tới cửa. Lúc này, ngồi ở cửa sổ bên cạnh họa ngoài cửa sổ phong cảnh Miêu Miêu đột nhiên nói. Nam nhân lãnh bọn nhỏ đến sau núi bộ con thỏ. Hồ Tú làm lại người cũ, bị bổn thôn người thỉnh đi đỡ đẻ. Mà Lý Đào Hồng cùng Lâm Sáng trong tắc đi thỏ xá huy thực. Trong phòng chỉ có Lận Đình cùng Lận Tương hai tỷ muội ở cắt ăn tết dán xong cửa sổ, nghe được có người tới cửa, hai người liếc nhau sau, Lận Tương xuyên giày hạ giường đất. Không nghĩ mới lê đóng giày tử, liền lại nghe Miêu Miêu nói. Hình như là tìm bà ngoại. Nghe vậy, Lận Tương liền lại ngồi trở lại trên giường đất. Đúng lúc này, Lý Đào Hồng sang sảng tiếng cười truyền tới. Lận Đình vui vẻ, nhìn dáng vẻ là chuyện tốt, nhìn ta mẹ cao hứng. Lận Tương cũng cười, ăn tết sao, khẳng định là chuyện tốt. Này xương giọng nói mới rơi xuống, đại môn liền bị người đẩy ra, tùy theo mà đến, là Lý Đào Hồng vui mừng lớn giọng. Thanh niên trí thức hảo a, nhà ta lão đại tức phụ chính là thanh niên trí thức, từ trước ta cũng không phải không nghĩ tới, lại sợ người trong thành cô nương không muốn cắm rễ nông thôn, gần nhất cũng không mặt mũi cùng thanh niên trí thức điểm cô nương nói chuyện, liền sợ nhân ra hiểu lầm ta có cái gì tâm tư, cái này hảo. Tam thẩm tử ngươi lo lắng, quay đầu lại ta liền cùng lão ngu nói nói. Cố tam thẩm là phụ cận có tiếng bà mối, nghe vậy cười ra vẻ mặt nếp gấp, Đào Hồng ngươi lời này nói không đúng, người khác ra cũng liền thôi, nhà ngươi đây là điều kiện gì, làng trên xóm dưới độc nhất phân, thanh niên trí thức sao lạp. Điều kiện thật không nhất định so ta hảo, nói nữa, tiểu hành kia hải tử nhiều ưu tú, mới 24 tuổi đi. Đều bốn cái túi. Phiên năm liền 25. Lời hay mỗi người thích nghe, Lý Đào Hồng cũng không ngoại lệ, một bên tiếp đón người ngồi, một bên làm đại khuê nữ cấp khách nhân hướng nước đường. Cố tam thẩm lúc này mới đánh giá vài lần Lận ra tỉ muội, thực mau liền tấm tắc hai tiếng, khai xong cười nói, ta đằng trước nhìn tiền thanh niên trí thức bộ dáng không kém, làm việc hào phóng, còn rất có tin tưởng có thể nói thành, nhưng tiểu hành kia hài tử nếu là chiếu 2 tỷ tỷ bộ dáng tìm, kia nhưng không thành A. Muốn nói bà mối miệng giống như lau mật đâu, chẳng sợ biết nhân ra lời này có phủng người thành phân ở, Lận Đình cùng Lận Tương vẫn là bật cười. Lý Đào Hồng càng là so khen chính mình cao hứng, nước trà điểm tâm cho người ta dọn xong sau. Mới vui dạo dựng nói, nhân phẩm quan trọng nhất, lại nói, tiền thanh niên trí thức ta cũng nhìn thấy quá, bộ dáng quái thanh tú, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu. Nghe đến đó, Lận Đình quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt mang tươi cười cô nương, nhỏ giọng hỏi, tiểu nguyên lượng, ngươi cùng cái này tiền thanh niên trí thức thuộc sao? Nhân phẩm hảo. Lâm Sáng trong kỳ thật không thế nào ngoài ý muốn tiền dung dung làm lơ chính mình cảnh cáo, rốt cuộc từ nàng chu toàn ở mấy nam nhân bên cạnh vất chỗ tốt lâu như vậy, như cũ có thể ổn được điểm này thượng nhìn. Liền biết là cái có dạ tâm, có thủ đoạn. Đương nhiên, nàng ý tưởng cũng trước sau không thay đổi. Tiền Dung Dung cùng ai ở bên nhau nàng đều quản không được, duy độc không thể thai họa lận ra. Rốt cuộc thời buổi này làm dày rách là muốn tội liên đới, liền tính phân rõ giới hạn, cũng sẽ coi ông nôn huế ngữ nhiễm tới, vô luận nam nữ. Lâm Sáng trong tuyệt đối luyến tiếp thúc thúc thẩm thẩm lại lần nữa trải qua như vậy sốt ruột sự. Cho nên, nàng buồn tính toán chờ bà mới rời đi, lại cùng thúc thúc thẩm thẩm thuyết minh. Hiện giờ nghe được Đình Đình tỷ do hỏi, nàng trầm mặc trong chốc lát, lại quét mắt thao thao bất tuyệt bà mối, xác định đối phương không chú ý bên này, mới nhỏ giọng nói, nghiêm khắc tới nói, nam nữ quan hệ phương diện, không có gì nhân phẩm. Nghe vậy, không ngừng Lận Đình mày nhăn lại, chính đầy mặt vui mừng Lận Tương cũng khỏe miệng ép xuống, có chút không lớn cao hứng nhìn mắt bà mối. Người giới thiệu gì đó, đều không hỏi thăm rõ ràng sao. Đây đều là người nào? Có lẽ là nàng tầm mắt quá mức trắng ra. Chính nước miếng tung bay cố tam thẩm theo bản năng nhìn qua, sau đó liền thấy được bộ dáng thanh lệ Lâm Sáng Trong. Cố tam thẩm không phải buồn thôn người, cho nên, đối với Lâm Sáng Trong chỉ biết là cái ở nhờ thanh niên trí thức, bên cũng không hiểu biết. Nhưng cho nàng 10 đồng tiền, thỉnh nàng làm ai tiền thanh niên trí thức chính là nói, vị này Lâm Sáng Trong cũng coi trọng Lận Hành. Tư cập này, lại nghĩ đến sự thành lúc sau còn có thể lấy 50 khối kết xù bà mối phí cố tam thẩm gục xuống hạ mi mắt, giấu rất đáy mắt tinh quang, ra vẻ tò mò hỏi. Đào Hưng à, ta nhớ rõ, vị này Lâm thanh niên trí thức ở nhà ngươi ở thật nhiều năm đi. Lời này vừa ra, Lâm Sáng Trong liền biết đối phương ở nghẹn cái gì hư, nàng lại nhỏ giọng cùng Đình Đình tỷ nói câu, Tiền Dung Dung đem ta trở thành tình địch. Lận Đình, mà hoàn toàn không nghĩ nhiều, Lý Đào Hồng vui tươi hớn hở hồi, đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng là cái hảo hài tử. Cố Tam Thẩm kinh ngạc, Tiểu Nguyệt Lượng, nha, này nũ danh nhi còn rất dễ nghe. Lý Đào Hồng vui dạo dực, là dễ nghe, nói là gì Sáng Trong Minh Nguyệt, lao tỉnh thơ ý họa. Cố Tam Thẩm không biết mấy chữ, tự nhiên cũng không hiểu lắm, liền lung tung ứng hòa thượng hai câu, mới nói, vậy người già. Như vậy cái hảo cô nương sao không giới thiệu cho tiểu hành kia hài tử. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Đào Hồng, bao gồm Lâm Sáng Trong, nàng thật không có bên tâm tư, cũng không thẹn thùng, đơn thuần tò mò Thẩm Thẩm là nghĩ như thế nào. Lại không nghĩ, Lý Đào Hồng lập tức trừng lớn mắt, kia sao khả năng. Ta muốn đưa ra lời này, đem Tiểu Nguyệt Lượng trở thành gì. Ở Lý Đào Hồng xem ra, Tiểu Nguyệt Lượng mẹ con tới trong nhà đến cậy nhờ, chính mình lại làm nhân ra gả cho Tiểu Nhi Tử, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Lại một cái, Tiểu Nguyệt Lượng ba mẹ nhiều năng lực người. Đó là cao cấp phần tử trí thức. Chẳng sợ nghèo túng, kia cũng là lưu quá dương đại gia đình. Trái lại nhà nàng chính là cái chân đất, như thế nào dám tưởng. Tư cập này, lo lắng tiểu cô nương miên man suy nghĩ, Lý Đào Hồng quay đầu nhìn về phía người, vội vàng an ủi nói, Tiểu Nguyệt Lượng đừng lo lắng a, nhà ta lão ngũ chính là cái đại quê mùa, hắn nhưng không xứng với ngươi. Bị tỷ phu nhóm thúc giục, đem bị thương sống con thỏ đưa về tới Lận Hành, mới đẩy cửa ra, đã bị mẫu thân nói cấp kinh sợ. Mà đoán ra thím thiện ý, hốc mắt đang có chút đỏ lên Lâm Sáng Trong, ở đối thượng tên ngốc to con không dám tin tưởng ánh mắt khi, hướng về phía người chậm rãi lộ ra cái đắc ý cười tới. Lận Hành. Chương 93. Lý Đào Hồng không có làm thấp đi nhi tử ý tứ. Vừa rồi kia lời nói, chủ yếu là vì an Tiểu Nguyệt Lượng tâm, đừng gọi người tiểu cô nương cho rằng nhà bọn họ thực sự có cái gì ý xấu. Lại không nghĩ rằng, sự tình thực sự có như vậy xảo, bị nhi tử nghe xong cái rõ ràng. Bất quá trước mắt cũng không phải giải thích thời điểm, vì thế nàng nói sang chuyện khác, cười hỏi, sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Lận Hành trước quét mắt phòng trong bộ dáng xa lạ, cười tủm tỉm đánh giá chính mình lao thái thái, mới đề trên tay con ngồi, con thỏ còn sống, cấp chân thương đắp điểm dược, còn có thể dưỡng chút thời gian. Nói, hắn hướng tới lao thái thái khách khí gật gật đầu, liền dẫn theo con thỏ hướng phòng bếp đi. Thấy thế, Lận Đình không hảo rời đi, liền hướng tới bên cửa sổ vẽ tranh khuê nữ đưa mắt ra hiệu. Miêu Miêu lập tức thú bút, lộc cộc đuổi theo, tiểu cứu cứu, ta cũng muốn cấp thỏ con mặt dược. Lận Hành quay đầu đám người, đãi tiểu cháu ngoại gái theo đi lên, mới thả chậm bước chân, lãnh người đi phòng bếp. Chờ cầm thảo dược, bắt đầu vì con thỏ rửa sạch miệng vết thương thời điểm, hắn cười hỏi, có việc muốn cùng ta nói a? Trước nói hảo a, muốn cho ta mang theo ngươi đi ra ngoài vẽ tranh chuyện này đừng để, bên ngoài quá lạnh. Nghe vậy, Miêu Miêu chịu hạ khoe miệng, không nhịn xuống phun tào, tiểu cứu cứu, ta là tiểu, không phải ngốc. Thời tiết này ra cửa vẽ tranh, không muốn sống nữa. Lận Hành cười ra một hàm răng trắng, cũng là, nhà ta Miêu Miêu từ nhỏ liền thông minh. Miêu Miêu, mụ mụ làm ta lại đây cùng ngươi nói, trong phòng kia bà cố nội là bà mối, tốt nhất trước đừng qua đi. Lận Hành đoán được, bà mối nói cái kia nữ đồng chí không hảo sao. Miêu Miêu có chút ngoài ý muốn, tiểu cứu cứu ngươi biến thông minh. Lận Hành vươn một ngón tay chọc hạ tiểu cháu ngoại gái chán, nhai răng giả vờ hung ác nói, thiếu trêu ghẹo ta, tiểu tâm ta tấu ngươi. Miêu Miêu nhưng không sợ, nàng đẩy ra tiểu cứu cứu tay, lại cùng hắn nói bà mối giới thiệu nhà gái là ai, liền xoay người dục phải về nhà chính. Thấy thế, Lận Hành kinh ngạc, không học cấp thỏ con băng bó. Không làm. Này Sương. Xác định Lận gia đối Lâm thanh niên trí thức sắc thật không có ý tưởng sau, Cố Tam Thẩm liền lại đối với Tiền Dung Dung hết sức khen lên. Nghe vào mọi người trong thai, kia quả thực là bầu trời có, trên mặt đất vô, cưới không đến tiền thanh niên trí thức chính là thiên đại tổn thất. Mắt thấy Lý Đào Hồng càng nghe càng tâm động, trên mặt vui mừng cũng không giống làm bộ, Cố Tam Thẩm liền rèn sắc khi còn nóng. Bên ngoài tuyết hậu thiên lãnh, ta này tuổi cũng lớn, đi một chuyến không dễ dàng, vừa vặn nhà ngươi lão ngũ ở, nếu không hỏi một chút hắn ý kiến. Hắn muốn vui, một lát liền tương xem như thế nào. Lý Đào Hồng ngốc hạ, hiện tại, thấy nàng như vậy phản ứng, Cố Tam Thẩm cười tủm tỉm nói, cảm thấy nhanh. Lý Đào Hồng, là có một ít. Cố Tam Thẩm lại xua tay, mau gì a? Ta cùng ngươi nói câu đào tâm hoa tử nói. Ta à, thấy nhiều, hảo cô nương cái kia đoạt tay nha nói tới đây, nàng lại hạ giọng, thần bí hề hề nói, chúng ta thôn lão thư ký gia tiểu tử, chính là cái kia ở huyện thành khai xe lớn, thể diện đi. Bát sát liệt, người cũng coi trọng tiền thanh niên trí thức, nếu không phải người tiền thanh niên trí thức thích quân nhân, này chuyện tốt thật đúng là không tới phiên nhà ngươi lão ngũ liệt. Đúng rồi, việc này ngươi lạn ở trong bụng liền hảo, đừng quay đầu lại hỏng rồi người hảo cô nương thanh danh. Lý Đào Hồng liên tục gật đầu, hẳn là, hẳn là. Cố Tam Thẩm, vậy ngươi xem. Ngươi đại để đều là như vậy, mặc kệ cái gì, bị tranh đoạt, chính là tốt. Lý Đào Hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này nàng đã là lâm vào đối phương nói thuật chung, vừa muốn há mồm đồng ý, liền nghe sau khi trở về, vẫn luôn dựa vào chính mình bên cạnh ngoại tôn nữ nói, chính là tiểu cứu cứu đi ra ngoài nhà. A, tiểu hành đi ra ngoài. Miêu miêu đối thượng bà ngoại cùng bà mối tầm mắt khi, khẳng định điểm điểm đầu nhỏ, ta trở về thời điểm liền đi ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới 10 tuổi hoa hoa sẽ gạt người, ít nhất Lý Đào Hồng cùng Cố Tam Thẩm liền không hoài nghi. Lý Đào Hồng nhìn về phía bà mối, ngượng ngùng nói, hán Tam Thẩm, ngươi nhìn việc này. Cố Tam Thẩm còn có thể làm sao bây giờ, nàng cười đứng dậy, không gì, cũng là không vừa vặn, kia gì không phải nói tốt việc nhiều mà sao. Như vậy, ta hiện tại không ra đi, quay đầu lại ngươi đi ta ta muội ra tìm ta, chúng ta lại định tương xem thời gian. Nghe vậy, đi theo đứng dậy Lý Đào Hồng vội vàng đi tìm một bao điểm tâm, lại nhiệt tình đem người đưa ra môn. Mặc kệ có được hay không, bà mối đều không hảo đắc tội. Nhưng mà, kêu Lý Đào Hồng ngoài ý muốn chính là, chờ nàng lại trở lại nhà chính khi, lại phát hiện tiểu nhi tử cư nhiên ở, nàng biên cởi giày biên hỏi, ngươi sao lại về rồi? Lận hoành, ta vẫn luôn đều ở. Nghe vậy, Lý Đào Hồng mờ mịt một cái trước mắt, mới nhìn về phía lại ngồi vào bên cửa sổ vẽ tranh ngoại tôn nữ. Thấy thế, Lận Đình chặn lại nói, là ta làm miêu miêu làm như vậy. Đây là vì sao a? Lão ngũ không vui. Phần 125. Lâm Sáng trong tiến lên kéo thím tay, đem người kéo đến trên giường đất ngồi định rồi, mới nói, kỳ thật là ta chủ ý, ngài đã quên, ta ở thanh niên trí thức điểm trụ quá nửa tháng. Lý Đào Hồng lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức nhíu mày, cái kia tiền thanh niên trí thức. Người không tốt. Lâm Sáng trong cũng không gạt, nàng cùng thanh niên trí thức điểm vài danh nam đồng chí quan hệ đều thực hảo, ân. Đồ ăn, hỗ trợ làm việc này đó ai đến cũng không cự tuyệt. Đến nỗi bị nàng trong lúc vô ý gặp được Tiền Dung Dung cùng nam nhân ở Bắc Mà, rừng cây nhỏ thân thân sự tình, nàng vẫn là không nói ra tới hủ dọa thím. Rốt cuộc quang nàng mới vừa nói nàng hai điểm, liền cũng đủ thím tới khí. Sự thật cũng đích xác như thế, Lý Đào Hồng lập tức tạc, chỉ là nàng tức giận là hướng về phía bà mối đi, gì? Họ cố sao như vậy lòng dạ hiểm độc? Cho người ta giới thiệu cũng không hỏi thăm rõ ràng. Không được, ta phải đem kia bao điểm tâm truy hồi tới. Nói, người liền hấp tấp xông ra ngoài. Lo lắng lao mẫu thân có hại, Lận Hoành chạy nhanh đuổi theo. Thấy thế, Lâm Sáng trong cũng lo lắng thím cùng tên ngốc to con có hại, chỉ lược ngồi trong chốc lát, liền cũng tròng lên hậu áo đông đi ra ngoài. Lận Tương ấp úng, chúng ta muốn hay không đi nhìn một cái. Lận Đình đem cắt tốt xong cửa sổ triển khai nhìn nhìn, phát hiện có một chỗ không cắt hảo, liền lại cẩn thận điệp lên, không cần, Tiểu Nguyệt Lượng ở đâu. Lận Tương, nàng kia tay nhỏ chân nhỏ, có thể làm giá. Nghe vậy, Lận Đình buồn cười lắc lắc đầu, đánh lộn nhưng không nhất định dựa chân cẳng. Này Sương! Lý Đào Hồng suy một bụng khí lao ra môn. Mới đi ra ngoài vài chục bước, liền ở một chỗ tường vây sau nhìn thấy người. Tiêu nàng ngoài ý muốn chính là, không ngừng bà mối, tiền thanh niên trí thức cư nhiên cũng ở. Mạnh như vậy một chạm mặt, Cố Tam Thẩm cùng Tiền Dung Dung đều có chút ngốc. Còn không có phản ứng lại đây tình huống như thế nào, liền thấy Lý Đào Hồng đen mặt tiến lên, từ nàng trong lòng ngực lấy về điểm tâm. Cố Tam Thẩm! Đào Hồng, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Lý Đào Hồng nhưng không ngậm bồ hòn, lập tức chống nạnh mắng, ngươi cái lao đông tây cư nhiên còn hỏi ta ý gì? Làm mai mối cũng muốn bằng lương tâm. Miệng đầy vô căn cứ, cũng không sợ chuyện trái với lương tâm làm nhiều, chàng xuyên bụng lạ. Không thể hiểu được bị mắng một hồi, Cố Tam Thẩm đương nhiên không vui, ngày thường gục xuống mí mắt nháy mắt banh thành tam giác mắt, nhìn lại không một ti hòa ái, ta sao miệng đầy vô căn cứ. Ngươi nếu là coi thường tiền thanh niên trí thức không xem không phải xong rồi, sao còn mắng chửi người? Còn không phải là cái xu tham gia quân ngũ? Đắc ý cái gì? Ngươi chờ, quay đầu lại ta liền cùng lão bọn tỉ muội hảo hảo lao lao, nhìn xem nhà ai còn dám cấp Lận Hoành tìm đối tượng, đánh cả đời quan côn đi. Lời này quả thực là chọc Lý Đào Hồng tâm hoa tử, rốt cuộc bà mối này cái miệng nàng mới vừa rồi liền kiến thức đến lợi hại. Này muốn thật bị nàng nơi nơi nói bậy, lao ngũ nơi nào còn có thể tìm được hảo cô nương. Như vậy tưởng tượng, Lý Đào Hồng khí run run, giơ tay chỉ vào người, đang muốn mắng trở về, cánh tay liền bị người văn trụ. Nàng theo bản năng quay đầu, phát hiện là Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi. Ngươi sao tới? Lâm Sáng trong không đáp lời, chỉ là có chút đau lòng che ở thím trước mặt, sau đó lạnh lùng nhìn bà mối cùng Tiền Dung Dung, cảnh cáo nói, hai ngươi dám đi ra ngoài nói bậy thử xem, như thế nào? Liền hai ngươi trường miệng. Ta đảo muốn nhìn, mọi người là tin tưởng Lận ra người, vẫn là tin tưởng hai người các ngươi. kia đương nhiên là tin tưởng Lận ra người, rốt cuộc toàn bộ công xã có thể có hôm nay tiền lời, nhưng không thể thiếu Lận Đình quạt gió thêm tuổi. Lại nghĩ đến trong nhà cũng dưỡng con thỏ, lo lắng đại đội thu hồi nhà nàng danh ngạch, bị nha đầu chết tiệt kia bắt được chỗ đau cố tam thẩm hãi hùng khiếp vía, dẫn đầu mềm thái độ, đây là hiểu lầm, ta chính là cái bà mối, lấy tiền làm việc. Nói, nàng chỉ hướng bên cạnh nữ đồng chí, là nàng cho ta 10 đồng tiền tiền trà nước, còn nói sự thành sau lại cấp 50 khối tạ môi lễ. Đó chính là 60 khối, này cũng không phải là số lượng nhỏ, tuy là gia đình điều kiện không tồi Lý Đào Hồng cũng kinh trừng lớn mắt, sau đó không thể tưởng tượng nhìn về phía tiền thanh niên trí thức. Tiền Dung Dung vốn dĩ tính toán hai không giúp đỡ, rốt cuộc bên kia nàng đều đắc tội không nổi. Lại không nghĩ, bà mối nhanh như vậy liền đem nàng công đạo. Nàng tuy khí cắn răng, lại cũng không dám trực tiếp trở mặt. Tiền Dung Dung trước ủy khuất nhìn mắt sụ mặt đứng ở Lý Thím phía sau cao lớn nam nhân, mới có chút ngượng ngùng nói, ta cũng là quá hỉ. Quá sùng bái quân nhân, bởi vì nghe nói có rất nhiều người muốn cùng Lận Hoành đồng chí tương xem, mới có thể dùng nhiều chút tiền. Ngượng ngùng nói xong, Tiền Dung Dung lại tiểu tâm cẩn thận dương mắt nhìn mắt đối diện nam nhân, lại phát hiện hắn mặc kệ là biểu tình vẫn là ánh mắt, toàn không một tí biến hóa. Thật giống như mới vừa rồi nói hắn một câu cũng không nghe được. Tư cập này, Tiền Dung Dung trong lòng thầm mắng câu ngốc tử, đang lo lắng muốn hay không thêm nữa đem hỏa khi, liền nghe nàng nhất ghen ghét Lâm Sáng trong nói. Có một số việc ta không hiếm lạ nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiền Dung Dung trong lòng vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới tẩy trắng cơ hội tới nhanh như vậy. Nàng vội vàng làm ra một bộ đã chịu vũ nhục tức giận biểu tình, Lâm thanh niên trí thức, ta biết ngươi nói như vậy là bởi vì cái gì, ngươi cũng coi trọng Lận Hoành đi. Lận đồng chí như vậy ưu tú, như vậy có nam tử khí khái, động tâm tư ta cũng có thể lý giải, nhưng làm người muốn rộng thoáng, ngươi không thể bởi vì chúng ta là cạnh tranh quan hệ, liền hướng ta trên người bắt nước bẩn đi. Lâm Sáng Trong. Kỳ thật đã trải qua gian khổ hắc ám 3 năm sau, Lâm Sáng Trong tuy rằng không tính là nhiều quân tử, lại cũng sẽ không dễ dàng thương tổn nữ tính, rốt cuộc thời buổi này, nữ tính sinh tồn thật sự muôn khó rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì, nàng lần nữa đưa Tiền Dung Dung cơ hội nguyên nhân. Lại không nghĩ, nhân gia không chỉ có không biết thu liễm, ngược lại nhận định chính mình không có chứng cứ, liên tiếp khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Như vậy, nàng cần gì phải ngạnh làm chính mình làm người lương thiện. Cho nên, lúc này đây, Lâm Sáng Trong trực tiếp sảng khoái nói, 5 năm trước tháng 4 phân Bắc Mà, 5 năm trước tháng 6 phân sau núi rừng cây nhỏ, 4 năm trước sau sơn sơn động, 3 năm trước đây. Còn muốn ta tiếp tục nói sao? Tiền Dung Dung ngay từ đầu không phản ứng lại đây, chờ đối thượng đối phương ý vị thâm trường cảnh cáo ánh mắt khi, mới chậm rãi nhớ tới này đó địa phương đều là nàng đã từng ước người thân mật vị trí. Nay trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình như là bị lột sạch giống nhau. Sau một lúc lâu, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, Tiền Dung Dung nỗ lực không cho chính mình sủi lơ trên mặt đất, ngoài mạnh trong yếu nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Sáng Trong con mắt, không hiểu nói ta có thể nói càng minh bạch chút. Rõ ràng là cái thực ôn nhu ý cười, nhìn ở Tiền Dung Dung trong mắt, lại rác ra đầu tê dại, phía sau lưng lông tơ đều lập lên, nàng cơ hổ giống lên, không cần. Chỉ là chờ sau khi nói xong, đối thượng bà mối cùng Lý Đào Hồng hầu nghi ánh mắt khi, nàng dừng một chút, khó khăn mới đứng vững cảm xúc, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới, kia cái gì, ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, liền đi trước. Lược hạ lời này, Tiền Dung Dung thậm chí không dám nhìn tới mấy người sắc mặt, lảo đảo xoay người chạy ra. Đám người đi xa, Cố Tam Thẩm tự giác bắt được Tiền Dung Dung nhược điểm, đắc ý nhéo nhéo trong túi đại đoàn kết, minh bạch 10 đồng tiền hẳn là bảo vệ, liền ném nồi nói, ta cũng thật không biết tiền thanh niên trí thức cùng nam nhân toàn rừng cây nhỏ, toàn bắp mà a. Nói tới đây, nàng còn hướng tới trên mặt đất ghét bỏ phun ra hai khẩu nước miếng, thật đen đủi, sớm biết rằng nàng là cái dạng này lạn hóa, ta mới sẽ không hỗ trợ. Nghe vậy, còn không đợi Lý Đào Hồng từ khiếp sợ chung hoàn hồn, Lâm Sáng Trong liền nhữ mày nói, cái nào nói tiền thanh niên trí thức cùng người toàn rừng cây nhỏ. Thím nhưng đừng nói hiệu nói vượn người xấu thanh danh. Cố Tam Thẩm trừng mắt, vậy ngươi vừa rồi kia lời nói. Lâm Sáng Trong hướng tới người dối tay, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, tất cả đều là ngươi đoán mò, tiền lấy ra tới. Cố Tam Thẩm theo bản năng sau này lui một bước, gì? Tiền. Lâm Sáng Trong, tiền thanh niên trí thức 10 đồng tiền, lấy ra tới. Tuy nói trướng mắt Tiền Dung Dung, nhưng này tiền nàng cũng không vui cấp Cố Tam Thẩm. Quay đầu lại nếu là hai người sẽ rách lên. Lâm Sáng Trong cũng sẽ không cho các nàng hư Lận ra thanh danh cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng nhàn nhạt nhìn về phía bà mối, lại lần nữa nói, tiền lấy tới, bằng không ta liền nói cho Đình Đình tỷ. Này nha đầu chết tiệt kia sao như vậy sẽ bắt người yếu hại. Cố Tam Thẩm quả thực khí muốn mắng người, chỉ là mỗi khi lời nói đến bên miệng lại cấp nghẹn trở về. Cuối cùng, nàng đem bàn tay vào túi tiền, sờ đến còn không có ấp nhiệt đại đoàn kết khi, còn có chút chưa từ bỏ ý định nhìn về phía dễ nói chuyện Lý Đào Hồng. Muội tử, ngươi yên tâm, quay đầu lại ta nhất định cấp ta tiểu vĩ nói cái tốt, ngươi xem này tiền. Lâm Sáng trong những mày, ngươi thiếu thai họa ta thím, còn có, không cần ngươi giới thiệu. Cố Tam Thẩm hùng hùng hổ hổ từ túi móc ra 10 đồng tiền, thịt đau chụp đến tiểu cô nương trắng non trong lòng bàn tay, mới oán hận nói, ta xem tiền thanh niên trí thức nói chính là thật sự, ngươi chính là nhìn thượng lận hành. Bằng không có thể như vậy hỗ trợ. Lâm Sáng trong đem tiền nhét vào trong túi, tính toán tìm thời gian còn đưa tiền dùng dùng, nghe vậy còn con mắt hạnh, ngựa khi ôn hòa nói, coi trọng làm sao vậy? Ngươi còn được. Cố Tam Thẩm. Lý Đào Hồng. Mà vẫn luôn như hộ vệ trầm mặc đứng lận hành trái tim thật mạnh nhảy một phách. Sau đó, không thể tưởng tượng nhìn về phía nói mạnh miệng tiểu cô nương. Chương 94. Trên đường trở về, Lý Đào Hồng thường thường liền dùng ánh mắt trộm ngắm kéo nàng cánh tay cô nương. Thẳng thắn nói, tiểu Nguyệt Lượng nếu là nguyện ý làm nàng tiểu nhi tức, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh, rốt cuộc đứa nhỏ này phẩm tính là thật sự hảo. Nhưng lại lo lắng tiểu cô nương mới vừa rồi kia lời nói, chỉ là vì dỗi họ Cố kia lao hóa. Cho nên, thẳng đến rảo bước tiến lên ra môn, Lý Đào Hồng cũng không mặt mũi đem đáy lòng mong đợi hỏi ra khẩu. Làm sao vậy? Biểu tình như vậy ngưng trọng. Thấy mẫu thân biểu tình không thuộc, đang xem nữ nhi viết câu đối lận đỉnh tò mò hỏi. Lý Đào Hồng hoàn hồn, không gì, chính là bị hai sốt ruột ngoạn ý nhi khí chứ. Nha, khó lường, nhà ta miêu miêu này tự viết thật tốt. Lận đỉnh có chút không tin, lại nhìn về phía tiểu Nguyệt Lượng cùng đệ đệ. Lâm Sáng trong tự nhiên biết thím ở rối rắm cái gì, nói thực ra. Nàng phía trước kia lời nói thật là thuận miệng dối người. Nhưng trước mắt, thím rõ ràng có chút thật sự. Nhưng, tuy nói mặt ngoài, nàng cùng mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ, không phải hắc ngũ loại. Nhưng, ở trong lòng nàng, mẫu thân là dứt bỏ không xong tồn tại, nàng không có khả năng bỏ mặc. Cho nên, nàng là không có biện pháp cùng lận hành đi đến cùng nhau. Lâm Sáng trong tự nhiên là cái lý trí, không có khả năng sự tình, hà tất lộn xộn tâm tư. Nếu thật không quan tâm, không nói được còn sẽ ảnh hưởng tên ngốc to con sự nghiệp. Kia cùng lấy oán trả ơn lại có cái gì khác nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Sáng trong con mắt, đã không có việc gì. Nói xong lời này, nàng lại nói, ta vào nhà thu thập đồ vật đi làm. Biết nàng ngày mai muốn đi nông trường bồi viên lão sư ăn tết, Lận Đình liền gật gật đầu, đi thôi. Đám người rời đi sau, Lận Hoành cũng nói muốn đến sau núi. Lận Đình nhướng mày, cùng ngươi tỷ phu nói một tiếng, làm hắn sớm một chút trở về. Hảo! Mẹ, rốt cuộc tình huống như thế nào? Đại tiểu đệ rời đi sau. Lận Đình lập tức nhìn về phía mẫu thân. Lý Đào Hồng thở dài, cũng không gì, chính là ta hiểu lầm. Nghe xong mẫu thân thuật lại, Lận Đình cười trấn an, ta sớm nói, có một số việc ngài không cần sốt ruột, tiểu hành phiên năm mới 25 tuổi, như vậy vội vã tương thân làm gì. Lời này Lý Đào Hồng không tán thành, 25 tuổi còn nhỏ a. Cũng chính là hắn hàng năm ở bên ngoài, trong thôn cùng lao ngũ cùng nhau lớn lên nam hoa cái nào không kết hôn sinh hoa. Sớm nhất hải tử đều thượng năm nhất. Phần 126. Lận Đình trêu ghẹo, hảo cơm không sợ vãn, vạn nhất ngài thật có thể như nguyện đâu. Lý Đào Hồng ngẩn ra hạ, phản ứng lại đây có ý tứ gì sau, kinh hỉ hỏi, ngươi là nói. Lận Đình run run trong tay câu đối, xác định nét mực phơi khô, mới phóng tới một bên, không đổi, ta đi hỏi một chút. Lý Đào Hồng có chút lo lắng, a, ngươi tính toán sao hỏi a? Lận Đình xua tay, ta có chừng mực. Lận ra tam hợp viện tổng cộng có 8-9 cái phòng. Nhưng trừ bỏ Lận Thắng Lợi cùng Lý Đào Hồng ngoại, cũng liền Lâm Sáng trong hàng năm làm bạn. Vì phương tiện, cũng vì an toàn, nàng đi theo hai vợ chồng già ở tại nhà chính. Bất quá, Lâm Sáng trong trụ chính là nhà chính phòng ngủ phụ. Lận Đình lại đây khi, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang ở điệp quần áo, liền cười hỏi, cấp lao sư làm. Lâm Sáng trong trước tiếp đón người ngồi xuống, mới nói, ân, đông làm mỏng áo đông cùng quần, mặc ở bên trong không đục lỗ. Ta mẹ rốt cuộc là cải tạo lao động, trụ nhà ở không có giường đất. Nếu không phải chàng trường mở một con mắt nhắm một con mắt, cấp an bài lò than, thời tiết này, người sợ là ngao không đi xuống. Nghe vậy, Lận Đình mới nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nói, nhiều nhất 2 năm, lão sư là có thể sửa lại án xử sai. Lâm Sáng trong đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn người. Thấy tiểu cô nương vài lần há mồm, lại cái gì cũng không dám hỏi ra khẩu, chỉ dần dần đỏ hốc mắt, Lận Đình trong lòng cũng không chịu nổi, nàng chậm rãi duỗi tay ôm lấy người vô vô, không phát hiện sao. Mấy năm nay đã có không ít người lục tục sửa lại án xử sai không phải sao. Lâm Sáng trong hô hấp cứng lại. Nàng đương nhiên phát hiện, nhưng cũng không dám hướng nhà mình trên người tưởng. Liền sợ hy vọng đại, thất vọng lớn hơn nữa. Tư cập này, nàng trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới nỉ non hỏi, cho nên, là thật sự. Lận Đình lại vỗ vỗ tiểu cô nương phía sau lưng, là thật sự, tỷ không lừa ngươi, mặt trên đang ở thương lượng khôi phục thi đại học chuyện này, đến lúc đó giống viên lão sư nhân tài như vậy đều sẽ bị gọi trở về đi. Cho nên, ta cùng mụ mụ không phải hắc ngũ loại. Nghe ra tiểu Nguyệt Lượng trong thanh âm run rẩy, Lận Đình vội vàng buông ra người, lúc này mới phát hiện nàng trên mặt tất cả đều là nước mắt. Lận Đình lập tức móc ra khăn, biên bang nhân lau nước mắt biên nói, mau đừng khóc, đợi chút đôi mắt sưng lên, ta mẹ còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Nghe vậy, Lâm Sáng trong nước mắt lưu càng mau. Kỳ thật, đã từng nàng là hận. Nàng phụ thân, như vậy tốt một người, bởi vì náo động đã chết. Nàng ca ca, vì tự bảo vệ mình, vứt bỏ nhân cách phẩm tính. Mà nàng cùng mẫu thân, càng là nhận hết khuất nhục. Cho nên, đã từng nàng, hận trên đời này sở hữu. Nếu không phải Đình Đình tỷ đem nàng an bài đến Hướng Dương đại đội, nếu không phải thúc thúc thẩm thẩm đem nàng đương thân nữ nhi yêu thương, Lâm Sáng trong không dám tưởng nàng hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Tư cập này, lại nghĩ vậy chút năm chịu ủy khuất, nàng nước mắt liền càng tùy ý. Thấy tiểu cô nương che miệng nước nở, giống như bị thương tiểu thú, Lận Đình hốc mắt cũng dần dần đỏ. Lúc này đây, nàng không lại khuyên đối phương, ngược lại lại lần nữa ôm người nhẹ hống, khóc ra tới cũng hảo, đừng nghẹn thanh âm. Không, không được. Ô ô. Thím. Sẽ. Cách. Sẽ lo lắng. Nghe vậy, Lận Đình ánh mắt mềm mềm, không lại khuyên bảo, mà là nói sang chuyện khác hỏi, ngươi tưởng thi đại học sao? Lâm Sáng trong lại khóc một hồi lâu, mới rời khỏi Đình Đình tỉ ôm ấp, ách thanh hồi, khảo. Thấy tiểu Nguyệt Lượng thu thập tốt cảm xúc, Lận Đình đứng dậy hướng chậu rửa mặt đổ chút nước ấm, lại đem khăn ném vào đi rửa rửa, mới vắt khô đệ đi ra ngoài, tới đắp đắp mắt, xương thành hạch đào. Lâm Sáng trong hít sâu một hơi, đem nhiệt khăn cái ở đôi mắt thượng. Thấy thế, Lận Đình mới tiếp tục lúc trước đề tài, nếu tưởng thi đại học, chờ trở về Thiên Kinh, ta liền cho ngươi gửi chút học tập tư liệu. Việc này ngươi có thể cùng lão sư lộ ra một vài, nhưng đừng cùng người khác nói. Lâm Sáng trong lấy ra khăn, chớp chớp còn có chút toan trướng đôi mắt, cảm ơn Đình Đình tỷ, ta có chừng mực. Lận Đình cong cong mắt đào hoa, cảm tạ cái gì? Không đề cập tới viên lão sư quan hệ, theo ta ba mẹ hiếm lạ ngươi trình độ, cũng không cần cùng ta khách khí. Nghe vậy, Lâm Sáng trong lòng vừa động, nghĩ đến thím phía trước do dự, dần dần lâm vào trầm tư chung. Các nam nhân vào núi mấy cái giờ. Thực may mắn mang về tới một con hiệu bảo, một con sống thỏ, hai chỉ gà rừng, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Bọn nhỏ khó được trở về, Lý Đào Hồng tự nhiên thi thố tài năng một phen. Lại là thịt kho tàu, lại là bạo xào, lại là hầm canh. Tóm lại, tràn đầy một bàn ăn thịt, không chỉ có bọn nhỏ, ngay cả đại nhân cũng thật thật tại tại qua một hồi thịt nghiện. Quả quả ôm một cây xương cốt biên gặm biên cảm khái, vẫn là bà ngoại gia hảo, mỗi ngày có thịt ăn. Lời này không giả, tuy nói trong nhà điều kiện không tồi, nhưng trong thành thứ gì đều là định lượng, tưởng mỗi ngày mồm to ăn thịt căn bản không có khả năng. Ngược lại là ở nông thôn, đặc biệt là tựa vào núi mà cư ở nông thôn, nhật tử quá đến ngược lại càng thêm dễ chịu một ít. Nghe được tiểu cháu ngoại cảm khái, Lý Đào Hồng cười đến thấy răng không thấy mắt, trêu đùa nói, kia quá xong năm đừng đi rồi, lưu tại bà ngoại gia. Lời này vừa ra, mọi người tất cả đều buồn cười nhìn về phía một miệng du tiểu thiếu niên. Quả quả. Tuy nói thì tan ngon, nhưng hắn càng luyến tiếc ba ba mụ mụ còn có tỷ tỷ muội muội a. Nghĩ đến đây, tiểu bằng hưu trong mắt vừa chuyển, hắc hắc cười nói, vừa rồi không phải ta nói chuyện, là Niên Niên nói. Chính vùi đầu gặm xương cốt Niên Niên tiểu bằng hưu mở mịt ngẩng đầu, a. Nói cái gì? Bang. Miêu miêu giơ tay cho xuẩn đệ đệ một cái hót, đúng vậy, nói cái gì? Quả quả hít hà một hơi, theo bản năng muốn đi xoa đầu, chỉ là tay mới rôi đến một nửa, nhìn đến đầy tay dầu mỡ liền lại thu trở về, nhìn về phía tỷ tỷ ủy khuất ba ba nói, tỷ, ngươi lại đánh ta. Miêu miêu cấp mội mội gắp một cây đùi gà, lại gắp mấy khối rau dưa, nhìn không yêu ăn cỏ tiểu bằng hữu nhíu mặt ăn đi xuống, mới nhìn mắt xuẩn đệ đệ, lần tới lung tung vu hãm người, ta còn đánh. Quả quả. Mọi người. Ha ha ha ha. Sau khi ăn xong. Người một nhà theo thường lệ không từng người về phòng, mà là dĩ vãng trên mặt dán tờ giấy thắng thua phương thức, xoa nổi lên mặt trượng. Lận Đình từ trước cũng không sẽ ngoạn ý như này, liền lôi kéo trượng phu làm quân sư. Bất đắc dĩ, vận may không được, chẳng sợ Hoắc Khiếu trình độ không tồi, hai phu thê trên mặt cũng bị dán vài cái tờ giấy. Mà lớn nhất người thắng Lý Đào Hồng trên mặt không chỉ có một trương tờ giấy không có, còn đầy mặt hồng quang. Lại lần nữa sở bài khi, nàng nhớ tới cái gì, nhìn về phía nhị nữ tế. Đến nhờ người mua đi kinh thành vẽ xe lửa đi. Tuy liên tiếp, nhưng Lý Đào Hồng cũng không phải không nói lý, đặc biệt Long Phượng thai ra đợi bọn nhỏ ngần ấy năm. Ngồi ở thê tử phía sau Hoắc Khiếu giơ tay xốc lên có chút che đậy tầm mắt tờ giấy, trở về phía trước ta liền thác chiến hữu hỗ trợ mua, sơ nhị trực tiếp đi nhà ga lấy phiếu liền thành. Nghe vậy, Lý Đào Hồng gật đầu, lại xem đồng dạng bị dán tờ giấy đại con rể, các ngươi đâu? Tạ Hạo đang ở giúp đỡ vội chân loạn thê tử phóng bài, nghe vậy nhìn về phía mẹ vợ, chúng ta còn không có nghĩ kỹ. Bọn họ hai vợ chồng cùng muội muội hai vợ chồng chính quy kỳ nghỉ không giống nhau, hai người xem như xin nghỉ, đương nhiên càng sớm trở về càng tốt. Nhưng, thê tử khó được về quê, các lao nhân cũng tưởng hài tử, cho nên Tạ Hạo cùng Lận Tương đều có chút khó xử. Lại không nghĩ, Lý Đào Hồng trực tiếp đánh nhịp, vậy cùng Đình Đình bọn họ cùng đi ga tàu hỏa, còn có thể kết cái bạn. Đúng rồi, vé xe lửa tới kịp mua sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lý Đào Hồng có chút buồn cười, xem ta làm gì? Lận Thắng Lợi đem lột tốt một phen đậu phộng phóng tới lao thê trong tầm tay, trên mặt lộ ra một cái hàm hậu cười, không phải sợ ngươi luyến tiếc bọn nhỏ sao? Lý Đào Hồng tầm mắt ở đại gia trên người dạo qua một vòng, mới nói, khẳng định luyến tiếc a, bất quá công tác quan trọng, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Lận Đình chặn lại nói, mẹ, sau này nông nhàn thời điểm, ngài cùng ba có thể tới tìm chúng ta chơi. Lận Tương liên tục phụ họa, đúng đúng đúng, ba, mẹ, Thiên Kinh thật nhiều địa phương lần trước cũng chưa tới kịp mang các ngài đi dạo. Lận Vĩ cũng cười, cũng có thể đi kinh thành, quá xong năm ta liền điều đi kinh thành, ba mẹ không nghĩ nhìn xem sao. Lời này dụ hoặc lực quá lớn, thời buổi này, ai không nghĩ đi nhìn một cái a? Vốn dĩ không có gì ra cửa ý tưởng Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi liếc nhau, đồng thời tâm động. Thấy thế, Lận Đình hướng về phía nhị ca so cái ngón tay cái. Lận Vĩ cong cong môi, tiếp nhận rồi muội muội ca ngợi. Lý Đào Hồng đem hai anh em hô động xem ở trong mắt, không thiếu được lại là một trận cười. Chờ nhạc ca xong, nàng lại nhìn về phía bên cạnh Tiểu Nguyệt Lượng, ngày mai buổi sáng vài giờ xuất phát. Lâm Sáng trong ra trương bài mới hồi, Hưng Đông liền xuất phát, đến ta mẹ bên kia, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm trưa. Lý Đào Hồng, cũng hảo, ta cấp chuẩn bị không ít thức ăn, ngươi cùng nhau mang qua đi. Lâm Sáng trong cong cong mắt hạnh, cảm ơn thím. Lý Đào Hồng, hắc, này có gì hảo tạ, đúng rồi, còn làm ngươi thúc đưa ngươi. Thắng Lợi đại đội đến nông trường có mấy chục km, lái xe phải gần nửa ngày công phu, trên đường còn có núi rừng đường nhỏ, Lâm Sáng trong tự nhiên không dám thác đại một người lên đường. Bất quá! Nàng dương mắt nhìn Hạ cùng bọn nhỏ ngồi ở cùng nhau chơi cờ nhảy tên ngốc to con. Chính lặng lẽ trộm ngắm người Lận Hoành không nghĩ tới sẽ đối thượng tầm mắt, ra đầu tê dại dưới, cuống quýt đứng lên. Quả quả mờ mịt ngửa đầu, tiểu cứu cứu ngươi không chơi lạc. Lận Hoành bên thai đỏ bừng, ngữ khí có chút hốt hoảng nói, khụ. Kia cái gì, ta đi ra ngoài một chút. Giọng nói rơi xuống đồng thời, hoàn toàn không dám nhìn người cao lớn nam nhân bước nhanh đi cửa bộ hầu áo đông. Quả quả bừng tỉnh, quay đầu tiếp đón muội muội. Niên Niên mau tới, tiểu cứu cứu muốn đi xi xi lạp. Mới xuyên một cái tay háo Lận Hoành sắc mặt bạo hồng, hán quát, ta không có. Ta không phải. Miêu miêu nhìn chằm chằm tức muốn hụt máu, đỉnh đầu sắp bốc khói tiểu cứu cứu xem xét vài giây, mới chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nói bừa cái gì. Tiểu cứu cứu đó là thẹn thùng. Lời này vừa ra, vốn dĩ không như thế nào để ý tất cả mọi người nhìn qua đi. Phần 127. Lận Hoành. Hán có chạy không? Lâm Sáng trong từ đầu đến cuối đều đem tên ngốc to con phản ứng xem ở đáy mắt, thấy hắn cả người đều phải cháy, trong lòng có đế, đáy mắt liền hiện lên giảo hoạt. Thím, không cần thúc thúc đưa ta, làm Lận Hoành đưa đi. Nói xong lời này, cũng mặc kệ người khác như thế nào kinh ngạc, nàng mở to mắt hạnh, chờ mong nhìn người, ngày mai, ngươi có rảnh đưa ta đi nông trường sao. Đang chuẩn bị bán ra ngạch cửa đào tẩu Lận Hoành cứng đờ quay đầu lại, tay chân cũng không biết để chỗ nào. Ta sao? Lâm Sáng trong gật đầu, ta muốn cho ta mẹ nhìn xem ngươi. Phanh. Hoàng loạn đến quên ngạch cửa tồn tại, thể trạng cường tráng nam nhân một cái lảo đảo, vững chắc té ngã trên đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Tràn ngập tình thương của mẹ Lý Đào Hồng xem cũng chưa xem một cái, kích động đồng ý, hắn có rảnh. Mọi người. Chương 95. Thắng Lợi đại đội đi thông nông trường con đường. Có như vậy vài đoạn đường nhỏ tiên có người đi. Bởi vì mỗi đến mùa đông khi, đều có đóng băng tuyết cái. Lại bởi vì không quen thuộc đoạn đường, Lận Hoành liền bên đường tìm phụ cận đồng hương hỏi thăm, sau đó chở người đường vòng. Như vậy tuy chậm trễ không ít thời gian, nhưng ít nhất an toàn thượng có bảo đảm. Lại một lần, đương Lận Hoành hỏi thăm hảo lộ tuyến, xài bước lên xe đạp xuất phát khi, Lâm Sáng trong giơ tay vô vô nam nhân phía sau lưng, còn có bao xa. Cảm giác được phần lưng xúc cảm, Lận Hoành cả người nháy mắt căng thẳng. Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ dỗi nàng mù đường, đi rồi mười mấy biến lộ cư nhiên còn không quen biết. Nhưng, trải qua tối hôm qua sự, lại đối mặt Tiểu Nguyệt Lượng khi, Lận Hoành tổng giác nào nào đều không thích hợp, cả người cơ hồ thành hũ nút. Hai cái giờ, Thấy hắn như vậy, Lâm Sáng trong đáy mắt hiện lên giảo hoạt, nàng lại lần nữa vô vô đối phương, kia. Chúng ta ra tới đã bao lâu? Lực chú ý phần lớn dừng lại ở sau lưng Lận Hoành theo bản năng nâng tay cổ tay, 2 tiếng rưỡi. Lâm Sáng trong, Nga. Như vậy a, kia mặt sau 2 cái giờ, ngươi cũng tính toán tiếp tục ngượng ngùng xoắn xít sao? Chi. Lận Hoành một cái phanh gấp, sau đó chân dài chống đất, đột nhiên quay đầu nhìn người. Lâm Sáng trong cả người bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi đại đại mắt hạnh, thấy thế không chỉ có không sợ, còn hướng về phía người vô tội con mắt, làm sao vậy? Lận Hoành nhíu mày, ngươi. Lâm Sáng trong chớp chớp mắt, ta như thế nào làm? Lận Hoành có chút không được tự nhiên mí môi, rốt cuộc vẫn là đem đáy lòng không xác định hỏi ra khẩu, ngươi ngày hôm qua kêu lời nói là có ý tứ gì? Thấy hắn mặt mày nghiêm túc, Lâm Sáng trong cũng thu trêu đùa người tâm tư, nàng trước nhảy xuống ghế sau, dẫm lên mềm xốp tuyết động tiến lên một bước, cùng nam nhân mặt đối mặt đứng, mới nói, mặt chữ thượng ý tứ, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp, ngươi cảm thấy đâu? Thích hợp? Không phải thích. Lâm Sáng trong liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chưa hết chi ngữ, tưởng cái gì đâu. Thích cũng là yêu cầu thời gian kinh doanh, tựa như Đình Đình tỷ cùng Hoắc đoàn trưởng, bọn họ hôn trước thậm chí liền mặt cũng chưa gặp qua. Kia, là bởi vì ta ba mẹ, có một bộ phận nguyên nhân. Đặc thù trưởng thành trải qua, xử Lâm Sáng trong tính tình thiên lý trí, từ trước bất động phương diện này tâm tư, là bởi vì mẫu thân hắc ngũ loại bối cảnh không thích hợp, chẳng sợ bên ngoài thượng nàng đã cùng mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Hiện giờ động tâm tư, một là luyến tiếc thúc thúc thầm thầm, thứ hai là Lận Hoành thật là cái hảo đối tượng người được chọn. Nàng là cái ích kỷ, tốt như vậy gia đình bầu không khí, tốt như vậy cơ hội, sao có thể không tranh thủ. Đặc biệt ở chính mình đối là tên ngốc to con thực sự có tốt hơn cảm dưới tình huống. Nghĩ đến đây, nàng nhìn người, nghiêm túc bảo đảm nói, đừng miên man suy nghĩ, báo ân phương pháp nhiều đi, ta không cần phải lấy chính mình cả đời đi đánh cuộc, càng sẽ không hại ngươi cả đời. Thật là cái này lý. Được đến muốn đáp án Lận Hoành gật gật đầu. Lên xe đi. Nghe vậy, Lâm Sáng trong chọn mi, cho nên. Lận Hoành nhìn chằm chằm nữ hài nhi cổ linh tinh quái mặt mày nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, vậy nơi trốn xem. Lâm Sáng trong lấy lời nói đầu hắn, là thích. Lận Hoành ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên chuyển khai tầm mắt, nô. Cái này đến phiên Lâm Sáng trong ngây người, thực mau nàng lại truy vấn, khi nào. Tối hôm qua mới trải vớt rõ ràng chính mình tâm ý Lận Hoành tỏ vẻ không nghĩ trả lời, bởi vì hắn cũng không biết khi nào. Vì thế hắn vô vô ghế sau, đi thôi, không phải muốn cùng thím cùng nhau ăn cơm. Nghe vậy, Lâm Sáng trong lại nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát, mắt thấy tên ngốc to con sắc mặt càng ngày càng hồng, mới cong lên đôi mắt, ngồi trên xe đạp ghế sau. Chỉ là lúc này đây, tay nàng, nắm chặt nam nhân eo sườn áo đông. Lận Hoành ra đầu nháy mắt run rẩy, rũ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm bên hông nhìn một hồi lâu, mới lộ ra một cái sán lạn cười tới, sau đó dưới chân một cái dùng sức, đem xe dâm thành phong hỏa luân. Ân. Không biết sao lại thế này, đột nhiên có sự không song kính nhi. Cảm giác được mông hạ xe đạp tốc độ bay nhanh, Lâm Sáng trong khỏe miệng cũng nhịn không được mang lên ý cười, lại thích ý cơ cơ chân mới nói, trước làm ước định, chúng ta trước nói 2 năm đối tượng ít nhất đến chờ mâu thân xác định sửa lại án xử sai lại nói. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lận Hoành bị luyến ái dài dòng kỳ hạn sợ tới mức xe long đầu nhón lên. A, Lâm Sáng trong kinh hô một tiếng, bản năng ôm nam nhân eo, chờ xe ổn định sau, mới tức giận chủ ý người một cái. Ngươi chậm một chút. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đâm tiến phía sau lưng, sắc mặt bạo hồng Lận Hoành hoảng loạn đáp, Nga. 1975 năm. Lận ra người Tết âm lịch, ở rét lạnh cùng cười vui chung vượt qua. Đó là đến xương rét lạnh, cũng ngăn không được không khí vui mừng. Chỉ là cười đùa qua đi, khẩn tiếp mà đến đó là ly biệt. Chẳng sợ làm tốt tất cả trong lòng chuẩn bị, cũng vẫn là không có thể né tránh nỗi buồn ly biệt. Mà này mà tu sầu, thẳng đến ngồi trên xuất phát đi kinh thành xe lửa khi. Mới thoáng bình phục. Thấy thê tử sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Hoắc Khiếu mới đổ ly ôn khai thủy đưa qua, uống nước. Lận Đình đã khóc, cho nên hốc mắt còn có chút đỏ lên, nàng tiếp nhận trà lu uống lên một nửa mới hỏi, đại tỷ thế nào? Rời đi cha mẹ sau, đại tỷ khóc so với chính mình thảm nhiều. Vẫn luôn bồi mụ mụ bên cạnh miêu miêu chặn lại nói, ta đi xem. Bởi vì mụ mụ cảm xúc không cao, tâm tình cũng đi theo lo sợ niên niên cũng hạ phô xuyên dày, tỷ tỷ, ta cũng phải đi. Miêu miêu từ trước đến nay sủng muội muội, nghe vậy ngừng lại, chờ tiểu bằng hữu mặc tốt giày, mới nắm người đi cách vách. Hài tử lại thông minh, cũng là hài tử, Hồ Tú tự nhiên không yên tâm, vội vội theo đi lên. Thấy thế, Hoắc Khiếu nhìn về phía nhi tử, người cũng đi xem. Ôm tiểu hắc quả quả mở mịt một cái trước mắt. Nga nga. Chờ vướng bận bọn nhỏ đều rời đi, Hoắc Khiếu mới đưa thê tử ôm tiến trong lòng ngực. Hắn không có làm vô vị an ủi, chỉ là ôm người, lặng im làm bạn. Có lẽ là bà đề điểm, Lận Đình dựa ở trượng phu trong lòng ngực hơn nửa giờ, bọn nhỏ cũng không trở về. Hoắc Khiếu tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẫn chú ý thê tử cảm xúc, thấy nàng nhăn mặt mày dần dần khoan khoái xuống dưới, mới an ủi nói, tiểu hành kia hài tử còn có thể tại trong nhà nghỉ ngơi 10 ngày, liền tính hắn hồi bộ đội, không phải còn có tiểu Lâm đồng chí. Nghe vậy, nghĩ đến đã xác định quan hệ tiểu đệ cùng tiểu Nguyệt Lượng, Lận Đình cảm xúc liền càng tốt vài phần, ân. Ba mẹ bên kia ta không lo lắng, đợi chút chúng ta cùng Long Phượng Thai lại hảo hảo tâm sự, cũng không biết lao gia tử là cái gì tính tình. Được không ở chung? Lao thủ trưởng bản nhân, Hoắc Khiếu cũng không có gặp qua, nhưng đều là quân nhân, đối với đứng ở kim tự tháp đỉnh vài vị đại thủ trưởng xử sự phong cách, nhiều ít có chút hiểu biết. Thủ đoạn rất là sấm rền gió cuốn, hành sự cũng thiên cương ngạnh, điển hình quân nhân. Nhưng, công là công, tư là tư. Trong sinh hoạt lão thủ trưởng như thế nào, hắn thật đúng là không lớn rõ ràng. Tư cập này, vì trấn an thê tử tâm, hắn đem trong lòng ý tưởng nói ra, từ hắn lao nhân ra không có cường ngạnh đem bọn nhỏ mang đi, nguyện ý theo bọn nhỏ ý nguyện điểm này tới xem, liền biết làm người không kém. Đạo lý Lận Đình đương nhiên hiểu, nhưng người sao, ở không biết sự vật trước mặt, tổng hội có như vậy không xác định. Đặc biệt đối phương ở vào như vậy quyền cao chức trọng. Vạn nhất người là tiên lễ hậu binh đâu. Nghĩ đến đây, Lận Đình than nhẹ một hơi, chỉ mong đi. Hoắc Khiếu cúi đầu ở thê tử phát đỉnh rơi xuống một hôn, mới hôn nói, đừng miên man suy nghĩ, ngày mai buổi tối nhìn thấy người sẽ biết. Nghe vậy, Lận Đình tự giác ra đầu tê dại, tiêu thảm đem mặt lại vùi vào trượng phu trong lòng ngực, ngươi câm miệng đi, ta càng khẩn trương. Hoắc Khiếu bị thê tử chọc cười. Xe lửa đến kinh thành ga tàu hỏa nửa giờ trước. Lận Đình móc ra cây lược gỗ, cấp hai cái nữ nhi biên đẹp bím tóc. Nàng không xác định lão gia tử có thể hay không tới nhà ga tiếp, rốt cuộc đối phương thân phận khẳng định không có phương tiện tùy ý đi ra ngoài. Nhưng nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Liên ở Lận Đình đem hai cái tiểu cô nương dọn dẹp thành tiểu tiên nữ khi. Đã thu thập hảo hành lý, vẫn luôn nhìn Hoắc Khiếu từ trong túi móc ra hai căn đỏ thấm đầu xa đưa tới. Ôm lấy tôn tử Hồ Tú cười nói, mang cái hồng dây buộc tóc, vui mừng. Đối với bà cùng trượng phu đối màu đỏ dự thích, Lận Đình đã thấy nhiều không trách. Nàng rỗi tay lấy quá hồng sa làm thành dây buộc tóc, trực tiếp cất vào túi. Thấy thế, không dám kháng nghị Hoắc Khiếu sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác nói, đi cách vách cùng đại tỷ bọn họ từ biệt đi. Lận Đình lại nhanh nhẹn cho chính mình biên một cây bím tóc ném đến phía sau, mới khởi đi hướng cách vách. Hoắc Khiếu, ga tàu hỏa xuất khẩu chỗ. Đầu tóc hoa râm, xuyên một thân quân trang giang khắc tiên trên mặt không hiện, trong lòng lại đã là trông mòn con mắt. Thủ trưởng, xe lửa đã trễ chút hơn nửa giờ, hôm nay quá lạnh. Ngài vẫn là đi trên xe chờ xem. Lại một đợt lữ khách rời đi, như cũ không chờ đến người cảnh vệ viên Hoa Quân, đệ vô số lần khuyên nổi lên láo lãnh đạo. Giang Khắc Tiên ngầm không có gì cái giá, bị cấp dưới phiền tới rồi, cũng chỉ vây vây tay, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm trạm nội nhìn. Mãn đầu góc tất cả đều là bọn nhỏ hiện tại bộ dáng. Phần 128. Nhìn ra được tới bọn họ quá rất khá, bị giáo dục càng tốt. Nhưng, không có chân chính nhìn thấy người, Tổng hội có như vậy lo lắng. Đương nhiên, càng có rất nhiều bọn nhỏ có thể hay không bài xích chính mình. Một nặc kia hải tử nói nhận hắn cái này ra ra, kia. An nặc đâu? Kia tiểu tử từ đầu đến cuối đều không có hô qua chính mình ra ra. Cho nên, là bài xích sao? Nghĩ đến đây, Giang Khắc Tiên biểu tình không có gì biến hóa, ánh mắt lại ảm đạm chút. Lại là thân ở địa vị cao, lại là bày mưu lập kế, ở đối mặt còn sót lại huyết mạch khi, Giang Tư lệnh viên cũng chỉ là cái lại tầm thường bất quá lao nhân. Thấy thủ trưởng cơ hồ hóa thành vọng tôn thạch, lo lắng đối phương thân thể ăn không tiêu Hoa Quân lại không dám cường ngạnh đem người khiêng đi, càng không thể đem canh dự ở chỗ tối mấy cái bảo vệ nhân viên toàn bộ kêu ra tới hỗ trợ chắn phong. Chỉ có thể nỗ lực giãn ra cường tráng thân hình, một bên cảnh giác khắp nơi, một bên đứng ở đầu gió chỗ, trong lòng còn không quên cầu nguyện xe lửa mau chút tiến trạm. Ai làm nhà hắn lao thủ trưởng là cái quật lừa đâu, nếu là tỏ rõ thân phận, đã sớm bị nhân viên công tác an bài thỏa đáng, nào dùng đến chịu này phân khổ. Có lẽ là hắn cầu nguyện nổi lên hiệu quả, lại qua 10 phút tả hữu, lại một đạo lảnh lót còi hơi trường minh truyền ra tới. Nay một cái trước mắt, không ngừng Giang Khắc Tiên cùng Hoa Quân, ngay cả canh dự ở chỗ tối vài tên quân nhân tầm mắt đều nhìn chằm chằm khẩn cầu ra. Bên kia, Lận Đình cùng đổi xe đi Thiên Kinh đại tỷ nhị ca từ biệt sau, liền lánh bọn nhỏ hướng ga tàu hỏa xuất khẩu mà đi. Lúc này kinh thành ga tàu hỏa đường hoàng trình độ, quả thực sợ ngây người Hồ Tú cùng ba cái hài tử. Nhìn trắng tinh mặt tường, dẫm lên bóng loáng mặt đất, quả quả thật sợ chính mình trượt chân. Mà khắp nơi hiếm lạ nhìn xung quanh Hồ Tú đột nhiên tiến đến con dâu bên cạnh, hạ giọng nói, này sàn nhà cũng quá chú trọng, là kia gì đá cẩm thạch đi. đến bao nhiêu tiền. Hoàng đế lao nhân trụ địa phương cũng cứ như vậy đi. Lời này sao nói đi, biết này đoạn lịch sử Lận Đình tự hỏi vài giây mới nói, tình huống không giống nhau. Kinh thành ga tàu hỏa là làm kiến quốc tròn 10 năm dâng tặng lễ vật kiến tạo, cũng là đối chiếu thế giới cấp ga tàu hỏa quy mô. Đây là quốc gia bề mặt, đến nỗi này những tài liệu sao, cử quốc chi viện. Thì như ngài nói đá cẩm thạch, chính là Tề Lô phân phối tới. Nguyên lai là như thế này. Vẫn là các ngươi người đọc sách hảo, không giống mẹ, tới rồi tân hoàn cảnh gì cũng không hiểu. Đối với con dâu có thâm hậu Lữ Kính Hồ Tú cảm khái không thôi. Lận Đình buồn cười, không có gì phải sợ, quay đầu lại lãnh ngài đi thành phố lớn đi dạo, chúng ta quốc gia rất tốt núi sông đều đi nhìn một cái, nhiều xem vài lần liền ổn. Như vậy sinh hoạt ai không hướng tới. Nhưng, nào có dễ dàng như vậy? Ra cửa đều phải thư giới thiệu liệt. Nghe vậy, Lận Đình chỉ hàm hồ nói không chừng tương lai liền phương tiện đâu. Lời này ai cũng không thật sự, chỉ cười quá một hồi, liền theo dòng người, tiếp tục bước nhanh ra bên ngoài. Chỉ là đại tới gần cổng ra khi, đột nhiên phát hiện phía trước có khắc khẩu thanh. Vẫn là dùng tiếng Anh. Đoàn người buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng nghe đến cái kia người nước ngoài bởi vì ngôn ngữ không thông, bắt đầu miệng phun thô tục khi, đồng thời nhíu mi. Hồ Tú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mắt Lục Kim Tóc, lại không nghĩ rằng, đối phương như vậy hùng, sao việc này? Quỷ Dương nói gì đâu? Lận Đình, hành lý ném, người nọ cho rằng bị chúng ta dân chúng trộm. Nghe vậy, Hồ Tú lông mày nháy mắt dựng ngược, gì ngoạn ý nhi? Không thể đi. Ở không có xác định sự kiện từ đầu đến cuối phía trước, Lận Đình không có dễ dàng có kết luận. Nàng trước tả hữu nhìn xung quanh một vòng, không thấy được nhân viên công tác lại đây xử lý, liền nhìn về phía ở trợ phu, chúng ta đi xem. Hoắc Khiếu gật gật đầu, dẫn theo hành lý, che chở bọn nhỏ hướng tới đám người đi qua đi. Thời buổi này người tuy rằng tò mò người nước ngoài, lại cũng có chút kính sợ. Cho nên vây xem người không ít, nhưng cơ bản đều ly vài bước xa, vì thế Lận Đình bọn họ thực mau liền tễ đi vào. Dựa vào càng gần, nghe càng thanh. Chứ bỏ Hồ Tú, toàn bộ có thể nghe hiểu tiếng Anh mấy người thực mau hiểu được tiền căn hậu quả. Lại nguyên lai, y lý quốc nam nhân xuống xe khi đã quên dừng ra, vội vàng chuẩn bị trở về tìm khi, liền ở một người trên tay nhìn thấy. Y lý quốc nam nhân cho rằng đối phương trộm hắn cái dương, buồn bực tiến lên tắc muốn. Bất đắc dĩ hai người ngôn ngữ không thông, bị mạc danh đoạt cái dương người trong nước tắc cho rằng quỷ dương trắng trợn táo bạo đoạt đồ vật, tự nhiên không chịu buông tay. Kết quả là liền nháo thành trước mắt xấu hổ cảnh tượng. Nghe xong từ đầu đến cuối Lận Đình méo méo giữa mày, vừa muốn mở miệng giúp hai người phiên dịch, lại nghĩ tới bọn nhỏ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính người nước ngoài, liền làm cho bọn họ ra mặt câu thông. Quả quả cùng Niên Niên có chút sợ mắt lục, không dám mở miệng. Nhưng thật ra Miêu Miêu rất hào phóng tiến lên, mở miệng chính là lưu loát tiếng Anh. Sắp táo bạo lên y quốc nam nhân bỗng nhiên nghe được tiếng mẹ đẻ, ngốc một chút, sau đó đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía nói chuyện tiểu cô nương. Trước nói chính mình kêu David, lại ngự tốc cực nhanh nói chính mình xui xẻo trải qua, cũng vài lần tỏ vẻ hắn chỉ nghĩ phải về chính mình hành lý. Nghe xong lời này, Miêu Miêu không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía đệ đệ muội muội. Quả quả theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cha mẹ, ở tiếp thu đến bọn họ cổ vũ ánh mắt khi hít sâu một hơi, căng ra đầu hướng về phía mắt lục nói giúp hắn phiên dịch, rồi sau đó lại nhìn về phía như cũ vẻ mặt mờ mịt, bị đoạt cái dương nam nhân, thúc thúc. Cái này mắt lục thúc thúc nói ngươi lấy cái dương là của hắn, là như thế này sao? Từ đầu tới đuôi không biết đã xảy ra cái gì, lại mạc danh bị đoạt cái dương nam nhân tâm thái nháy mắt từ bảng hoàng biến thành phẫn nộ, hắn bang. Một chút, đem cái dương đặt ở trên mặt đất, sau đó mở ra nút thắt, triển lãm ra trong dương đồ vật, mới tức giận nói, đây là ta chính mình cái dương, như thế nào thành hắn? Còn nói đạo lý hay không? Nghe vậy, quả quả lại nhìn về phía mắt lục thúc thúc, hỏi cái dương có phải hay không hắn? Kỳ thật từ cái dương mở ra kia một khắc khởi, David liền biết chính mình nghĩ sai rồi. Này cái dương vẻ ngoài tuy rằng giống nhau, nhưng là nội bộ nhan sắc lại không giống nhau. Hắn có chút xấu hổ, lại có chút nan kham nói khởi khiểm tới. Trùng hợp chính là, liền tại đây một lát, một người thừa vụ nhân viên xách theo một cái giống nhau như lúc cái dương, hướng tới phục vụ đài đi qua. Hiển nhiên, nhân viên công tác ở kiểm tra thùng xe thời điểm, phát hiện dương ra, sau đó cấp đưa đến vật bị mất nhận lánh chỗ. Nhìn thấy một màn này Lận Đình nhướng mày, mở miệng ý bảo David nhìn qua đi. Quả nhiên, David ở nhìn đến cái dương kia một khắc, trên mặt biểu tình lập tức vui mừng lên. Hắn là cái nhiệt tình, lại lần nữa hướng tới xui xẻo nam nhân tạ lỗi, liền khom lưng ôm ôm mấy cái hải tử. Trong miệng càng là không ngừng lặp lại khen nói, ngay cả tiểu hắc cũng bị sờ soạn đầu, thẳng đem mấy cái hải tử khen gương mặt đỏ bừng. Đáng tiếc chính là, ở David chuẩn bị cấp thần bí phương Đông Mỹ nhân một cái ôm khi, bị bộ dáng có chút hung nam nhân chắn đi. David có thể hướng hắn thượng đế thề, hắn không có bất luận cái gì xấu xa ý tưởng, hắn chỉ là có chút bị mỹ nhân kinh diễm đến. Đáng tiếc, mỹ nhân có hung ác kỵ sĩ bảo hộ. Kết quả là, David chỉ có thể nhún nhún vai, tiếp nối cùng thần bí cùng phương đông mỹ nhân miệng túi chào, sau đó hướng tới phục vụ đài chạy như bay mà đi. Thấy trướng mắt ra hỏa rời đi, hắc mặt Hoắc Khiếu mới lôi kéo thê nữ chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ, mấy người mới vừa đột phá dân chúng nhiệt tình sùng bái vỗ tay, liền nhìn thấy chờ ở đám người phía sau, nhìn bọn nhỏ, mãn nhãn vui mừng cùng kiêu ngạo Giang Tư lệnh viên. Chương 96. Rất nhiều năm trước, Hoắc Khiếu ở bạn tốt Giang Tuấn bên kia nhìn thấy quá một chương ảnh gia đình. Phía trên liền có Giang Tư lệnh viên ảnh chụp. Bất quá khi đó lão gia tử 40 tuổi trên dưới, cùng hiện giờ đầu tóc hoa râm, khô gầy tang thương bộ dáng chênh lệch quá lớn. Nếu không phải đối phương trong ánh mắt kích động cùng vui mừng quá mức rõ ràng. Nếu không phải lão gia tử phía sau hoa quần, đúng là 8 năm trước độc thân đưa Long Phượng thai cho hắn nuôi nấng cảnh vệ viên, Hoắc Khiếu thật đúng là không dám nhận. Hắn giơ tay kính một cái lễ, thủ trưởng. Tầm mắt bị bọn nhỏ hấp dẫn Giang Khắc Tiên hoàn hồn, nương hồi đối phương lễ công phu, nhanh chóng dọn dẹp hảo tâm tình. Chỉ là rốt cuộc quá kích động, mở miệng khi, lược khàn khàn tiếng nói vẫn là bán đứng hắn chân thật cảm xúc, tiểu Hoắc, mấy năm nay. Vất vả. Hoắc Khiếu lắc lắc đầu, chỉ nói câu, ta cùng Giang Tuấn là huynh đệ. Đây là hắn nguyện ý nhận nuôi Long Phượng thai sơ tâm, chưa bao giờ thay đổi. Nhắc tới chết thảm nhi tử, Giang Khắc Tiên gật gật đầu, ngăn chặn mũi toan xúc động, quay đầu lại hướng về phía Hồ Tú cùng Lận Đình cảm kích lên. Đặc biệt là Lận Đình đồng chí. Mặc kệ là bị hắn chân quý thật dày một chồng sổ nhật ký, vẫn là vô số trường trưởng thành ảnh chụp. Đều là mấy năm nay, Lận Đình đồng chí đối với Long Phượng thai tỉ mỉ giáo dưỡng tốt nhất chứng cứ. Nhưng, hết thảy đều không bằng chính mắt nhìn thấy bọn nhỏ, dùng lưu loát tiếng Anh cùng y người trong nước nói chuyện với nhau tới đánh sâu vào đại. Giang Khắc Tiên rất rõ ràng, Long Phượng thai có thể có hiện giờ như vậy ưu tú, đều không phải là một sớm một chiều nhưng thành, nơi này tuyệt đối không thể thiếu Lận Đình năm này sang năm nọ lao tâm cố sức. Nàng là một người đáng giá người kính nể đồng chí. Hồ Tú cùng Lận Đình cũng chưa nghĩ đến Giang thủ trưởng cư nhiên như vậy hiền hòa, không có chút nào bộ tịch. Càng không nghĩ tới, đại lãnh đạo sẽ đối với mẹ chồng nàng dâu hai người hết sức tán dương, nghe được người mặt đều đỏ. Cuối cùng, vẫn là Lận Đình vỗ vô Long Phượng thai, làm cho bọn họ kêu người. Giang Khắc Tiên tạm dừng cảm kích, ánh mắt mong đợi nhìn về phía hai đứa nhỏ. Miêu miêu cùng quả quả nhưng thật ra thực dứt khoát, chăm miệng một lời nói, ra ra. Ai? Giang Khắc Tiên kích động đồng ý, lại ngồi xổm xuống thân mình thử dối tay, xác định hai đứa nhỏ trên mặt không có bài xích, mới đưa phân biệt 8 năm nhiều cháu gái, tôn tử hợp lại tiến trong lòng ngực. Cảm giác được ra ra cảm xúc thực kích động, miêu miêu tiểu đại nhân giơ tay vô vô hắn phía sau lưng, ra ra, ta đã trở về. Quả quả tuy rằng có chút không được tự nhiên, lại là cái hiểu chuyện hài tử, thấy thế, cũng học tỉ tỉ bộ dáng, vô vô lao ra tử, ra ra, quả quả cũng đã về rồi. Giờ khắc này, không có quyền cao chức trọng lao thủ trưởng, không có thiết diện vô tư xa trường hắn tướng, Giang Khắc Tiên chỉ là một cái lại bình thường bất quá trường bối. Liên ở hắn có chút khiêng không được bọn nhỏ chi kỷ, hốc mắt đỏ bừng đến muốn rơi lệ khi, phía sau lưng một trọng, khẩn tiếp mà đến chính là tiểu cô nương non nớt thanh âm, ra ra, còn nhiều năm năm, niên niên cũng đã về rồi. Hoàn toàn không biết tỷ tỷ cùng ca ca không phải thân sinh, nghe thấy Long Phượng thai kêu ra ra, cho rằng đối phương cũng là chính mình ra ra niên niên tiểu cô nương. Một cái sai mắt, cả người liền quải tới rồi lao ra từ phía sau lưng. Không hề phòng bị Giang Khắc Tiên bị túm một cái lảo đảo, nếu không phải cảnh vệ viên kịp thời che ở phía sau, không nói được thật muốn bị hài tử kéo cái mông ngồi xuống nhi. Hoắc Khiếu cùng Lận Đình trên mặt đồng thời một, không lưng liền phải đi ôm đi hài tử. Lại không nghĩ, Giang Khắc Tiên vẫy vây tay, lại buông ra Long Phượng thai, mới xoay người bế lên Niên Niên, cười tự ái, xin lỗi, ra ra vừa rồi cũng chưa thấy Niên Niên. Đối với Niên Niên, lão gia tử cũng không xa lạ, từ trước thu được Long Phượng thai ảnh chụp chung, nhật ký, tổng có thể tìm được vài phần đối phương bóng dáng. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, hắn cũng coi như là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, hiện giờ nhìn thấy nàng cùng chính mình thân cận, đáy lòng khó tránh khỏi vui mừng. Niên Niên một chút cũng không sợ sinh, càng không biết ôm nàng lão gia tử là cái dạng gì tồn tại, rất là yên tâm thoải mái ngồi ở đối phương khuỷu tay chung. Tiểu đại nhân nói, không trách ra ra nhà, bởi vì Niên Niên còn quá tiểu lạc, bị ba ba mụ mụ ngăn trở lạc. Phần 129. Nghe vậy, mọi người cười vang lên. Đúng lúc này, Hoa Quân nhắc nhở, thủ trưởng, bên ngoài lãnh, có nói cái gì trở về rồi nói sau. Đúng đúng đúng, nhìn ta, cao hứng cái gì đều không nhớ rõ, chúng ta trước về nhà. Lo lắng lão gia tử thân thể, Hoắc Khiếu tiến lên một bước tiếp nhận tiểu khuê nữ, lại chiều đại khuê nữ đưa mắt ra hiệu. Vì thế, đi ra ngoài ga tàu hỏa trên đường, Miêu Miêu cùng Quả Quả một tả một hưu nắm Lao Gia Tử tay. Cấp Giang Khắc Tiên cao hứng, trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Ga tàu hỏa đến quân khu đại viện, yêu cầu hơn một giờ xe trình. Giang Khắc Tiên phân phối đến chính là một đống hai tầng tiểu dương lâu. Bất đắc dĩ nhân khẩu thưa thớt, to như vậy phòng ốc nội, trừ bỏ Lao Gia Tử cùng cảnh vệ viên ngoại, chỉ có một người tổ chức thượng an bài bảo mẫu nghiêm hà. Săn sóc mấy người tàu xe mệt nhọc, cho nên về đến nhà sau, Giang Khắc Tiên tiếp đón đại gia ăn non nê, liền làm nghiêm hà an bài mọi người nghỉ ngơi đi. Người trước lánh Miêu Miêu cùng Niên Niên đi tắm rửa. Đại nghiêm hà thím rời đi sau, Hoắc Khiếu biên sửa sang lại tay lại biên hỏi. Lận Đình đang ở đánh giá phòng nội bài trí, từ gia cụ bài trí, lại đến đệm chăn phô điệp, rõ ràng có thể nhìn ra lão gia tử để bụng. Nghe vậy, nàng nhìn về phía trượng phu, chờ hạ liền đi, ngươi cũng đừng sửa sang lại, trên đường còn chưa đủ mệt. Ngày mai lại thu thập. Hoắc Khiếu trước giúp thê tử lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo, mới đi đến nàng phía sau, hỗ trợ mát xa bả vai, ta không mệt. Thả lỏng vai lưng, khép mắt hưởng thụ Lận Đình nhớ tới trượng phu ngày thường huấn luyện trọng độ, liền cũng không nói cái gì nữa. Bất quá cũng không hưởng thụ vài phút, lo lắng bà cùng bọn nhỏ không thói quen xa lạ hoàn cảnh, hai vợ chồng thực mau lại ra cửa. Lầu 2 phòng không đủ, Lận Đình cùng Hoắc Khiếu liền ở tại lầu 1. Lên lầu sau, hai người đi trước Quả Quả phòng, lại phát hiện Miêu Miêu cùng Niên Niên đều ở. Tiểu gia hỏa nhóm rất là tự tại, hoa ở bên nhau nghiên cứu ra ra cấp chuẩn bị các loại lễ vật. Nhìn thấy cha mẹ lại đây, chỉ là ngẩng đầu hông người, liền lại hứng thú bừng bừng hủy đi lễ vật, ngoài miệng còn một ngụm một cái ra ra. Đến, hai người bạch nhọc lòng, Lận Đình cùng Hoắc Khiếu nhìn một chồng lễ vật, đều có chút dở khóc dở cười. Hai vợ chồng dứt khoát không nóng nảy rửa mặt chải đầu, bồi bọn nhỏ chơi trong chốc lát, xác định mấy người rất là thả lỏng, mới lại lần nữa ra cửa. Chỉ là lúc này đây, Lận Đình đi tìm bà, Hoắc Khiếu tắc đi lão thủ trưởng bên kia. Thư phòng nội, Giang Khắc Tiên đang ở lật xem ảnh chụp, nghe được tiếng đập cửa tưởng Hoa Quân. Không nghĩ nói thanh tiến vào sau, đẩy cửa mà vào cư nhiên là Hoắc Khiếu. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, thực mau liền cười tiếp đón, lại đây ngồi. Hoắc Khiếu ở bàn dài đối diện ngồi định rồi, tầm mắt ngắm đến trên bàn ảnh chụp khi, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới. Giang Khắc Tiên không có vội vã thu ảnh chụp, mà là tự mình cấp đổ nước trà, mới ôn hòa hỏi phòng trụ tự không được tự nhiên, yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng vân vân. Hoắc Khiếu nhất nhất đồng ý, chờ lao thủ trưởng hàn huyên xong sau, hắn liền nói ra ý. Trừ bỏ một ngày nửa lộ trình cùng nghỉ ngơi trình đốn, ta cùng Đình Đình nhiều nhất chỉ có thể ở kinh thành lưu lại một tuần, cho nên ta nghĩ, ngài nếu là phương tiện nói, ngày mai liền mang bọn nhỏ đi sửa cái họ. Không nghĩ tới đối phương là cái này ý đồ đến, mặc danh sinh ra cảm giác không chân thật, Giang Khắc Tiên nhịn không được chậm lại hô hấp, ngày mai liền sửa. Đã từng, hắn cũng không thể khẳng định chính mình có thể chờ đến sửa lại án xử sai, cho nên chỉ dám hy vọng bọn nhỏ có thể sống sót, có thể có ấm no. Nhưng mà, trên thực tế, ấm no chỉ là nhất không đáng đề cập một chút. Long Phượng Thai bị bồi dưỡng quá mức ưu tú đến Giang Khắc Tiên hoàn toàn không mặt mũi để sửa họ việc này. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được, Hoắc Khiếu sẽ chủ động nói ra, vẫn là ở vừa tới ngày đầu tiên. Hiển nhiên chuyện này, đối phương đã sớm suy xét hảo. Tư cập này, được đến tiểu Hoắc khẳng định hồi đáp Giang Khắc Tiên hỏi lại, việc này. Bọn nhỏ biết không? Hoắc Khiếu gật đầu, biết, ở Thiên Kinh thời điểm liền cùng bọn họ thương lượng quá, sổ hộ khẩu ta cũng mang đến. Quả nhiên, là đã sớm quyết định tốt. Giờ khắc này, Giang Khắc Tiên nội tâm kích động với cảm kích căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ở hắn xem ra, bất luận cái gì ngôn ngữ, bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều quá mức tái nhợt. Đây là thiên đại ân tình, đến ghi tạc trong lòng, đến thực tế hồi báo. Tư cập này, hắn không chế được bởi vì kích động mà có chút run rẩy tay, tận lực bình tĩnh từ hộp thuốc rút ra một cây yên, trước đưa cho bàn đối diện tiểu Hoắc, tới một cây. Hoắc Khiếu cười lắc đầu, không được, Đình Đình không thích tiến vị. Làm như không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói, Giang Khắc Tiên buồn cười lắc lắc đầu, đem yên cắn vào trong miệng, lại dùng que diêm bật lửa. Đãi chịu mấy khẩu, bình phục hạ quay cuồng cảm xúc, mới nói, phía trước vẫn luôn không có cơ hội thâm liêu, về điều chức đến kinh thành việc này, nếu không suy xét bọn nhỏ, ngươi thấy thế nào? Nói tới đây, hắn lại bỏ thêm câu, lấy ngươi tư lịch cùng quân công, lại ngao thượng 1-2 năm, là có thể thăng một bậc, nếu đột nhiên điều chức đến kinh thành, ít nhất đến ngao thượng 3-4 năm mới có thể thăng lên đi, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Việc này Hoắc Khiếu đã sớm suy xét rất rõ ràng. Mấy năm nay, bởi vì công tác đặc thù tính, chẳng sợ hắn tận lực chia sẻ việc nhà, chẳng sợ hắn nỗ lực làm bạn người nhà. Rốt cuộc vẫn là không đủ. Chờ thăng chức sau, theo trách nhiệm tăng thêm, hắn chỉ biết càng thêm bận rộn. Còn không bằng nhân cơ hội nhiều bồi bồi người nhà. Thả qua xong năm hắn mới 35 tuổi, 39 hoặc là 40 tuổi thăng lên đi, ngược lại là Hoắc Khiếu Lý tưởng tuổi. Bởi vì có Long Phượng Thai làm ràng buộc, hắn cùng Lao Gia Tử là thiên nhiên đồng minh. Cho nên, Hoắc Khiếu trong lòng nghĩ như thế nào, liền nói như thế nào ra tới. Giang Khắc Tiên đấy mắt hiện lên thưởng thức, hoàn toàn không ngoại ý muốn đối phương lựa chọn. Súng bắn chim đầu đàn, ở hắn xem ra 36-7 tuổi lữ trưởng quá mức chói mắt, đây mới là người thông minh cách làm. Nếu hai người đối năm sau phương hướng nhất trí, Giang Khắc Tiên liền cũng không có ở phương diện này lãng phí thời gian, hoặc là ỷ vào thân phận khoa tay múa chân, mà là liêu nổi lên bên. Hắn giơ tay, đem châm tấn đầu mẩu thuốc lá ấn diệt, mới cười nói, chúng ta hiện tại chính là người một nhà, ta cũng không cùng ngươi nói hư, chờ các ngươi lại đây kinh thành sau, Miêu Miêu cùng Quả Quả vẫn là đi theo các ngươi sinh hoạt. Hoắc Khiếu nhướng mày, đoán được. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên cảm khái nói, ta bận quá, một năm cũng chịu không ra mấy ngày bồi bọn nhỏ, hơn nữa tiểu lận đem bọn nhỏ giáo dưỡng thực hảo, lao nhân thực yên tâm. Nói xong lời này, lao ra tử chính mình trước bật cười, ha ha, lời này nói nhiều ít có chút không biết xấu hổ. Hoắc Khiếu cũng cười, ngài cũng nói chúng ta chính là người một nhà, ta mẹ cùng Đỉnh Đỉnh sẽ rất vui lòng, quay đầu lại cùng tồn tại một cái thành thị, chỉ cần ngài có thời gian, tới cửa, hoặc là chúng ta lại đây đều được, gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Kỳ thật chẳng sợ lão lãnh đạo không có nói rõ, Hoắc Khiếu cũng rõ ràng, đối phương sở dĩ như vậy quyết định, vội bất quá là một bộ phận nhỏ nguyên nhân, càng có rất nhiều luyến tiếc bọn nhỏ thương tâm thôi. Phải nói, hai bên đều ở vì bọn nhỏ thể xác và tinh thần khỏe mạnh, làm ra thỏa hiệp. Giang Khắc Tiên lại lần nữa bật cười, khó được trêu ghẹo nói, đúng đúng, lão nhân liền chờ ngươi những lời này đâu. Kết quả là, ở hai bên từng người phóng thấp tư thái hạ, hai người liêu thật sự là vui sướng. Này một liêu, chính là hơn 2 giờ. Chờ Hoắc Khiếu đưa ra cáo tử, Giang Khắc trực tiếp trước từ trong ngăn kéo lấy ra thật dày một chồng tiền giấy cùng ngoại hối khoán, rất là tài đại khí thô đưa qua, ta không hảo đi theo cùng đi chơi, cũng không biết Hồ Tú cùng tiểu lận kia hài tử thích cái gì, này đó tiền giấy là ta một chút tâm ý, làm các nàng thích cái gì mua cái gì. Nói, cũng không cho người cự tuyệt, trực tiếp nhét vào đối phương trong lòng ngực. Nhìn thật dày một chồng tiền giấy, lại đối thượng lao ra tử chờ đợi ánh mắt, Hoắc Khiếu chỉ trầm mặc trong chốc lát liền gật đầu, cảm ơn thủ trưởng. Thấy thế, Giang Khắc Tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười vô vô bờ vai của hắn, trở về đi, đừng kêu tiểu lận sốt ruột chờ. Hoắc Khiếu, không nghĩ tới ngài là cái dạng này thủ trưởng. Chương 97. Ngày hôm sau, người một nhà ăn được cơm sáng, liền trực tiếp đi thay đổi sổ hộ khẩu. Từ nay về sau, Hoắc một nặc, Hoắc An nặc đó là Giang một nặc, Giang An nặc. Giang Khắc Tiên vuốt ve hai cái tên, một hồi lâu mới nhìn về phía bọn nhỏ, ách thanh âm cảm khái nói, một nặc, An nặc, là các ngươi Giang Tuấn ba ba lấy. Miêu miêu gật đầu, ta biết. Từ biết được chính mình thân thế ngày đó, ba ba mụ mụ liền cùng nàng nói. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên đem sổ hộ khẩu cẩn thận thu vào nội sườn trong túi, đồng thời cũng thu thập hảo kích động cảm xúc. Hắn sờ sờ cháu gái đầu, từ ái nói, ra ra còn có công tác, làm Hoa Quân thúc thúc lái xe chở các ngươi đi nơi nơi đi dạo. Ngữ bế. Giang Khắc Tiên lại nhìn về phía Hoắc Khiếu Lận Đỉnh còn có Hồ Tú ba người, ôn hòa nói, hảo hảo đi dạo, kinh thành là cái hảo địa phương. Lận Đỉnh nhíu mày, ngài làm cảnh vệ viên đưa chúng ta, ngài như thế nào trở về? Nghe vậy, Giang Khắc Tiên cười nói, ta có xe trở về. Hai người nói chuyện công phu, Hoa Quân đã hướng tới một chỗ huy nổi lên tay. Lại sau đó, không đến nửa phút, chỗ ngoặc chỗ liền lại khai ra một chiếc quân xe. Cũng ở thời điểm này, được trượng phu nhỏ giọng phổ cập khoa học, Lận Đỉnh mới biết được. Lấy lao ra tử hiện giờ cấp bậc, phàm là đi ra ngoài, phía sau đều sẽ đi theo bảo hộ nhân viên. Hảo, ta phải đi trở về, các ngươi hảo hảo chơi, buổi tối nếu là không trở lại ăn, liền cấp tiểu nghiêm cứ gọi điện thoại, không cứ gọi nàng làm các ngươi cơm. Bị cảnh vệ che chở ngồi vào bên trong xe sau, Giang Khắc Tiên không quên quay cửa kính xe xuống dặn dò một câu. Hoắc Hiếu, ngày buổi tối có rảnh trở về ăn cơm, chúng ta liền trở về. Rốt cuộc lần này lại đây kinh thành, chủ yếu là làm bọn nhỏ bồi ra ra. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên cười nói, kia hành, giữa trưa mang bọn nhỏ đi ăn đốn tốt, buổi tối về nhà ăn. Kinh thành là cái hảo địa phương. Từ Trương Thành đến, từ Cố Cung đến Di Hòa Viên, lại từ Vườn Bách Thú đến các đại học vườn trường. Phàm là có thể tham quan, đoàn người tất cả đều đi nhìn cái biến, để lại cười vui vui đùa ầm ĩ ân ký, lại chân quý vào một quyển lại một quyển ảnh chụp chung. Đương nhiên, trong lúc này một chút cũng không chậm trễ các nữ nhân mua sắm nhiệt tình. Không nói lao ra tử cấp kết xù trợ cấp. Chính là bọn họ chính mình cũng không thiếu tiền, tự nhiên không thiếu được mua mua mua. Trong đó, nhất kêu Lận Đỉnh cao hứng lại là, này một chuyến kinh thành chi lữ, bọn nhỏ không chỉ có chống trải tầm mắt, còn rèn luyện tự tin. chỉ vì bọn nhỏ cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được người nước ngoài. Từ lúc bắt đầu co quắp, đến mặt sau tự tin bắt chuyện. Phần 130. Nhật tử phong phú, thời gian liền quá bay nhanh. Phòng tựa trước mắt công phu, ly biệt liền lại lần nữa tiến đến. Có một tuần ở chung, bọn nhỏ đối với hết sức sủng ái bọn họ ra ra đã là có không muốn xa rời chi tình. Nay không, ga tàu hỏa lối vào, lớn hơn một chút Long Phượng thai còn hảo, nhiều nhất mặt lau nước mắt. Nhỏ nhất Niên Niên lại theo quê quán ra tới khi ôm ông ngoại bà ngoại khóc nháo khi giống nhau, an vạ lao ra tử trên người khóc thét đã lâu. Mọi người lại là hống, lại là bảo đảm thực mau là có thể trở về, tiểu nha đầu mới thút tha thút thít buông ra người. Giang thúc, ngài đừng tạo. Mấy ngày xuống dưới, hai bên cũng chưa mới lạ, Hoắc Khiếu ôm khóc sướt mướt tiểu khuê nữ, biên theo nàng phía sau lưng nhẹ hống, biên thúc giục muốn theo vào đài ngắm trăng tặng người lao ra tử trở về. Nói giỡn, thật muốn làm lao ra tử đi vào, ga tàu hỏa bên trong người tế người, cùng lại đây cảnh vệ viên nhóm sợ không phải muốn sầu chết. Cùng trượng phu đồng dạng ý tưởng Lận Đình cũng cười khuyên nhủ, đúng vậy Giang thúc, nghỉ hè chúng ta là có thể đã trở lại, sau này bọn nhỏ mỗi ngày xử tại trước mặt, ngài sợ là muốn ghét bỏ. Nghe vậy, lại nghĩ đến tôn bối vòng đầu gối hình ảnh, Giang Khác tiên cười, duỗi tay từng cái sờ sờ hài tử, mấy fan bảo đảm sẽ không ghét bỏ chỉ biết thích, mới thở dài nói, ta đây liền không đi vào, các ngươi trên đường cẩn thận, tới rồi cho ta tới cái điện thoại. Hoắc Khiếu gật đầu, ngài yên tâm đi. Hai bên lại nói một hồi lâu lời nói, thẳng đến ly xe lửa tiến trạm chỉ có 20 phút tả hưu, mới chính thức phân biệt. Lão Giang còn đứng đâu, lại đây kinh thành định cư cũng hảo, hắn một người quái không dễ dàng. Đi ra ngoài một khoảng cách, nội tâm mềm mại Hồ Tú quay đầu lại nhìn mắt cổng ra, phát hiện Giang Khắc Tiên còn đứng tại chỗ nhìn bên này, không nhịn xuống thổn thức vài câu. Cũng là lần này lại đây, Hồ Tú mới biết được, Lão Giang cả đời này tổng cộng sinh 4 cái hài tử. Trong đó một cái hài tử trường đến 3 tuổi không lập trụ. Mặt khác hai cái còn không có kết hôn, liền hy sinh ở trên chiến trường. Duy nhất kết hôn sinh con nhi tử Giang Tuấn, 20 mấy tuổi thời điểm cũng bị hãm hại. Hơn nữa thê tử mất sớm, Lão Giang cả đời, quả thực có thể dùng thê thảm tới hình dung. Nghe được mẫu thân nói, Hoắc Khiếu cùng Lận Đình đồng thời quay đầu. Buổi sáng 10 điểm ga tàu hỏa, ra vào dòng người dày đặc. Có bị tay nải áp không lưng, bước đi tập tên lưu nhân, có ôm lưu luyến chia tay thân nhân, càng có đối tân thế giới đẩy mặt hướng tới người trẻ tuổi. Rõ ràng là một bức náo nhiệt ồn ào cảnh tượng, nhưng đứng ở cổng ra lão gia tử, lại phỏng tựa tự thành một cái cô độc thế giới. Lận Đình âm thầm thở dài, lại làm bọn nhỏ cùng ra ra phất tay từ biệt. Sau đó, không ngoài ý muốn, nhìn thấy đối phương nâng lên tay, tươi cười vui sướng vây vây. Lại lần nữa xoay người khi, Lận Đình nhỏ giọng nói, một nghỉ hè liền tới đây đi. Hoắc Khiếu. Hảo. Kinh thành đến Thiên Kinh có thẳng tới xe lửa. Cho nên một ngày nhiều công phu, liền đến Thiên Kinh ga tàu hỏa. Bởi vì xuất phát trước cấp cảnh vệ viên Ngô Tiểu Quân đi qua điện thoại. Cho nên, đương đoàn người kéo bao lớn bao nhỏ xuống xe sau, trực tiếp ngồi trên xe dịp. Lại trải qua hơn 2 giờ sốc nảy, lần này, gần 1 tháng lữ trình, cuối cùng ở khai giảng trước 2 ngày chẳng vạng, hỏa thượng dấu chấm câu. Người nhà trong viện, toàn ra tất cả đều là hảo nhân duyên. Nay không, ô tô mới tiến vào, nghe được động tĩnh gia đình quân nhân nhóm liền cười xuống lại đây. Một năm miệng 10 tò mò khởi kinh thành là cỡ nào phong cảnh bộ dáng. Tuy rằng liên tục buôn ba có chút mệt, nhưng là tự giác hưởng nhi tử con dâu phúc Hồ Tú phá lệ có chia sẻ dục. Cho nên, đem mặt mày mỏi mệt con dâu đuổi đi về phòng nghỉ ngơi sau, liền dọn cái ghế nhỏ cùng mọi người nói dẫn lên. Ân, chỉ nói nửa giờ, chỉ khoe khoang nửa giờ nàng liền về phòng thu thập, Hồ Tú ở trong lòng đối chính mình nói. Phòng trong, kéo Lận Đình về phòng Đường Vấn Lan từ trong túi móc ra chìa khóa còn cấp đối phương. Ta coi ngươi gầy không ít, lần này lăn lộn không nhẹ a. Nghe vậy, Lận Đình theo bản năng sờ soạng gương mặt, vừa muốn nói giống như là gầy mấy cân, đã bị phòng trong sạch sẽ cấp kinh sợ. Nàng thực mau liền phản ứng lại đây, bất đắc dĩ lại cảm kích nhìn về phía hỏi Lan tẩu tử, chìa khóa để lại cho tẩu tử là thỉnh ngươi giúp ta chăm sóc chút súc vật cùng cây xanh, ngươi như thế nào còn hỗ trợ thu thập vệ sinh. Quái ngượng ngùng. Đường Vấn Lan xua tay, này có gì ngượng ngùng, chính là soát cho bụi thôi, lại nói cũng không phải ta một người. Đường Tình cũng lại đây hỗ trợ. Lận Đình kinh ngạc, tươi tốt không đi tam đoàn bồi đồng xính. Đi, bất quá Đường Tình là bác sĩ, tổng không hảo vẫn luôn nghỉ ngơi. Nghe vậy, Lận Đình xoa xoa đầu, có chút dở khóc dở cười, cũng là, ta đều hồ đồ. Đường Vấn Lan tỏ vẻ lý giải, phòng trừng là mệt, ta coi ngươi sắc mặt đều có chút trắng bệnh, vẫn là trước ngủ một lát đi. Đúng rồi, cơm chiều ta cấp làm, một giờ sau ăn cơm như thế nào. Hai nhà thật sự giao hảo, lại ước chừng là tới rồi ra. Lơi lỏng xuống dưới, Lận Đình sắc thật mệnh lợi hại, liền nói, ta đây liền không cùng tẩu tử khách khí. ta cấp tẩu tử mang lễ vật, là kinh thành đặc sản, chờ ta mị trong chốc lát lại đưa cho ngươi. Bị người nhớ thương là kiện đáng giá vui vẻ sự tình, Đường Vấn Lan vui dạo dực nói, không nóng nảy, không nóng nảy, trước dưỡng trong chốc lát tinh thần. Tiêu Lận Đình không nghĩ tới chính là, một giấc này, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, nàng là bị đói tỉnh. Hoắc Khiếu ngồi ở án thư bên đọc sách, thuận tiện thủ thê tử, nghe được động tĩnh sau, lập tức xoay người xem qua đi, tỉnh. Có đói bụng không? Lận Đình còn có chút nốc, thẳng đến trượng phu ngồi vào mép giường, cầm hai cái gối đầu lót ở nàng phía sau lưng, mới thanh tỉnh chút, đói bụng, vài giờ. Hoắc Khiếu bị mơ hồ thê tử đậu trong lòng mềm mại, giơ tay thuận thuận nàng hỗn độn tóc dài, đã ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ. Chấn kinh rồi một hồi lâu, Lận Đình mới vô ngữ nói, ngươi là nói, ta ngủ mười mấy giờ. Hoắc Khiếu, đúng vậy, đêm qua kêu không tỉnh ngươi, hẳn là quá mệt mỏi. Nói tới đây, nam nhân méo méo thê tử mềm mại không xương tay, ngữ ma ngày này nói, là ta sơ ý. Lận Đình rút ra tay, méo hạ nam nhân gương mặt, buồn cười nói, ta lớn như vậy người, có mệt hay không còn có thể không biết ta, nô. Tuy nói thực sự có chút mệt, nhưng chơi thật cao hứng không phải sao. Nghe vậy, Hoắc Khiếu mặt mày nhu hòa xuống dưới, nâng lên tay, cũng chuẩn bị xoa bóp thê tử gương mặt. Lại không nghĩ, nhìn ra nam nhân ý đồ Lận Đình một phen che lại gương mặt, thanh âm hàm hồ chơi xấu, ta đói bụng, muốn ăn cơm, lại không ăn liền phải hôn mê. Lời này vừa ra, chẳng sợ biết có khoa trương thành phần, Hoắc Khiếu vẫn là buông xuống đánh trả tâm tư, cầm lấy quần áo giúp thê tử xuyên lên. Lận Đình chịu chịu khoe miệng, ta có thể chính mình xuyên. Hoắc Khiếu cười ra tiếng, không phải đói muốn té xỉu sao. Cà ca giúp ngươi xuyên. Lận Đình. Mẹ, ngươi thế nào? Mẹ, là quá mệt mỏi sao? Mụ mụ. Ra cửa rửa mặt chải đầu khi, Lận Đình mới phát hiện, bọn nhỏ đều ở trong nhà không đi ra ngoài. Nàng từng cái sờ sờ vây quanh ở bên cạnh tiểu gia hỏa nhóm, cười nói, mụ mụ không có việc gì, ngủ một giấc lại là nguyên khí tràn đầy lạp. Nói, vì trấn an mấy tiểu tử kia, còn khoa tay múa chân cái mạnh mẽ thủy thủ động tác. Minh bạch cái này động tác là có ý tứ gì, ba cái hài tử đồng thời cười ra tiếng tới. Hoắc Khiếu cũng trấn an nói, đi chơi đi, mụ mụ đến đánh răng rửa mặt ăn cơm sáng. Nghe vậy, Miêu Miêu thực hiểu chuyện nắm muội muội đi phòng khách. Quả quả tắc có chút ngồi không được, ôm một phen từ kinh thành mang về tới súng đồ chơi, đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi đùa. Chờ Lận Đình rửa mặt trải đầu hảo ra tới thời điểm, Hoắc Khiếu đã cấp thịnh hảo cơm sáng. Cháo trắng, màn thầu, hột vịt muối. Lận Đình uống lên hai khẩu cháo, mới gõ khai vỏ trứng, đem lòng đỏ trứng móc ra tới quay cháo. Đúng lúc này, Hồ Tú bưng một bát to canh gà phóng tới con dâu trong tầm tay, uống điểm canh bổ một bổ. Nhìn ngươi kia mặt bạch. Lận Đình kinh ngạc, ta nói như thế nào như vậy hương đâu, bất quá. Sáng sớm liền uống canh gà sao. Hô Tú, này có gì, kia cháo uống ít hai khẩu, ăn không hết cấp Khiếu tiểu tử, ngươi uống cái này. Nói còn đem bát to hướng con dâu trước mặt đầy đầy. Thấy thế, Lận Đình cũng không chối từ, cảm ơn mẹ. Đúng rồi, ngày mai ta phải đi làm, chúng ta buổi tối thỉnh tươi tốt còn có hỏi Lan tẩu tử ăn cơm đi. Hô Tú, hẳn là, đồ ăn ta đã mua đã trở lại. Lận Đình hướng tới bà so cái ngón tay cái, ta mẹ quá đáng tin cậy. Hồ Tú đắc ý, đó là, mau ăn canh, đừng lẹ. Lận Đình gật đầu, múc một thìa đưa đến trong miệng, lại không nghĩ, mới đi xuống hai khẩu, trong bụng chính là một trận quay cuồng. Ngay sau đó, phanh. Một thanh âm vang lên, nàng đột nhiên đẩy ra ghế, thẳng đến rửa mặt gian. Hoắc Khiếu phản ứng nhanh nhất, lập tức liền theo đi lên. Hồ Tú tắc ngốc trong chốc lát. Sau đó, tựa nghĩ tới cái gì, nàng vừa mừng vừa sợ. Một phen tốn muốn cùng quá khứ hai cái cháu gái, ai ai, đừng đi, mụ mụ không có việc gì à. Không ở nãi nãi trên mặt nhìn thấy lo lắng, ngược lại chỉ thấy vui mừng, Miêu Miêu thực mau liền chấn định xuống dưới. Nàng trước đem đỏ hốc mắt, bẹp miệng nhỏ muội muội ôm vào trong lòng ngực, mới ngửa đầu hỏi, nãi nãi, là chuyện tốt sao? Hồ Tú chính kích động đi qua đi lại, nghe vậy theo bản năng nói, đúng vậy, có khả năng. Khu khu, còn không xác định, chờ kiểm tra rồi mới biết được. Miêu Miêu quán tới thông minh. Hai bên tình huống một kết hợp, thực mau liền có suy đoán. Bất quá, tựa như nãi nãi nói, còn không xác định, nàng liền không hỏi xuất khẩu, mà là đem lực chú ý phóng tới tiểu khóc bao muội muội trên người. Này xương, Lận Đình đem mới vừa uống vào bụng một chút đồ vật toàn phun ra đi ra ngoài, cả người mới sống lại đây. Hoắc Khiếu trong lòng có điều hoài nghi, lại lo lắng Đình Đình chỉ là thân thể không thoải mái, rốt cuộc hai người vẫn luôn có tránh thai. Hắn đem nước gấm đưa cho thê tử xúc miệng sau, lại đào giặt sạch khăn lông. Lận Đình triển khai nhiệt khăn lông, cái ở trên mặt che mấy tức. Chờ lấy ra sau, nàng cũng thu thập hảo khiếp sợ tâm tình, nhìn về phía muốn nói lại thôi trượng phu, đi bệnh viện nhìn xem đi, cũng có khả năng là dạ dày không thoải mái. Tuy nói nguyệt sự chậm lại mấy ngày, nhưng nàng hạng nhất không phải đặc biệt chuẩn, từ trước cũng từng có lùi lại. Mà làm ái nhân, Hoắc Khiếu tự nhiên cũng rõ ràng thê tử tiểu nhật tử không quy luật. Cho nên hắn gật gật đầu, đào tẩy hảo khăn lông lượng hảo, lại nhìn chằm chằm thê tử uống lên hơn phân nửa chén cháo trắng, mới lãnh người đi trạm y y tế. Là mang thai, 35 thiên. Trải qua đơn giản kiểm tra sau, Đường Tinh cấp ra kết luận. Phần 131. Cư nhiên. Thật sự mang thai. Lận Đình cùng trượng phu hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngốc. Kỳ thật mấy năm nay, Hoắc Khiếu vẫn luôn không nghĩ muốn nhị thai. Lận Đình đã từng muốn, rốt cuộc mới có niên niên lúc ấy, cùng Long Phượng thai cảm tình còn không có đặc biệt thâm. Ở nàng sâu trong nội tâm, trước sau cảm thấy niên niên là con gái một. Chỉ là sau lại ở chung lâu rồi, cảm thấy miêu miêu cùng quả quả cùng thân sinh không có gì khác biệt sau, nàng liền nghỉ ngơi tâm tư. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, khi cách nhiều năm như vậy, ở tránh thai dưới tình huống, cư nhiên còn có mang. 35 thiên. Nói cách khác, ở về quê phía trước liền có. Lại nghĩ vậy một tháng nơi nơi chuyển động buôn ba, Lận Đình trước mắt tối sầm. Đứa nhỏ này thật là mạng lớn. Thấy hai vợ chồng biểu tình mờ mịt, Đường Tinh cười trêu ghẹo, hai người đây là cao hứng choáng váng. Lận Đình hoàn hồn, có chút không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, liền. Rất ngoài ý muốn, đúng không? Cuối cùng vấn đề là hướng về phía trượng phu đi. Đồng dạng như lọt vào trong sương mù Hoắc Khiếu gật đầu. Đúng vậy. Đường Tinh bị đậu không được, được rồi, hai ngươi chính là cao hứng choáng váng, chạy nhanh trở về đi, ta này còn có người bệnh đâu. Nghe vậy, đã là tìm về vài phần lý trí Lận Đình đứng dậy sau còn không quên mời, buổi tối đi trong nhà ăn cơm, chúng ta hảo hảo tụ tụ, ta cho ngươi mang lễ vật, còn có ngươi khuê nữ cùng nhà ngươi đồng xính. Đường Tinh gật gật đầu, quay đầu lại ta cấp đồng xính đi cái điện thoại, làm hắn có thời gian liền trở về. Lận Đình, Thành. Hai tử tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng, rút đi mở mịt cùng ngoài ý muốn sau, vui mừng chi tình dần dần hiện lên. Hoắc Khiếu một đường tiểu tâm che chở thê tử về nhà, xa xa nhìn thấy chờ ở cửa nhà mẫu thân cùng bọn nhỏ. Nhìn thấy nhi tử kia cẩn thận lại tiểu tâm bộ dáng, Hồ Tú liền đã biết kết quả. Nàng lập tức nhạc không được. Bất quá nhớ thương tiền tam tháng không hảo tuyên dương, liền ngạnh sinh sinh nghẹn. Thẳng đến nhi tử cùng con dâu vào phòng, lại ở trên sofa ngồi định rồi, mới đệ ly sữa mạch nha đưa qua đi, vui dạo rực hỏi, là hoài đi. 35 thiên. Lận Đình tiếp nhận trà lưu, con mắt. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nào có trưởng bối không thích con cháu thịnh vượng. Hồ Tú cao hứng không được. Chỉ là vui mừng qua đi, lại có chút đau lòng con dâu phía trước tao tội, vội vội nói, ta nhớ rõ mùa hè lúc ấy, lệ hoa yêm quả mận, Đình Đình ngươi từ từ, mẹ đi hỏi một chút còn có hay không, trước khi dùng cơm ăn hai viên. Nói xong lời này, nàng liền tạp dề cũng chưa giải, liền vội vàng đi ra ngoài. Thấy thế, cùng tiểu đồng bọn chơi vừa lúc, Mặc Danh bị tỷ tỷ kêu trở về quả quả khó hiểu hỏi, cái gì 35 thiên? Ngại ngại sao cao hứng như vậy? Cao răng đều cười ra tới. Bụn. Miêu miêu trắng đệ đệ liếc mắt một cái, mới nhìn về phía mụ mụ, mẹ, là chín nguyệt hậu sinh tiểu đệ đệ sao? Lận Đình con mắt, hơn 8 tháng sau, không nhất định là tiểu đệ đệ, cũng có khả năng là tiểu muội muội. Miêu miêu rất là chi kỷ, đệ đệ muội muội đều có thể. Chỉ cần mụ mụ bình bình an an. Nghe minh bạch mụ mụ là có tiểu hài tử, quả quả kích động thẳng nhảy nhót, muốn đệ đệ, ta muốn đệ đệ. Niên niên lập tức kháng nghị, ta muốn muội muội, mụ mụ, muốn muội muội. Quả quả quay đầu nhìn về phía muội muội, chính ngươi chính là muội muội, lần này phải đệ đệ. Niên niên không mắc lửa, ta là muội muội của ngươi, lại không phải ta chính mình muội muội, dù sao ta liền phải muội muội, muội muội có thể cùng nhau xuyên váy hoa tử. Quả quả bị vòng đầu đều lớn, nhíu mày nói, muốn đệ đệ. Niên niên rầu miệng, muốn muội muội. Muốn đệ đệ. Muốn muội muội. Đệ. Nô. Miêu miêu che lại đệ đệ miệng, tay động bế mạch, câm miệng, xảo. Quả quả. Có người chống lưng niên niên khanh khách cười trốn đến tỉ tỉ phía sau, sau đó dò ra đầu cáo mượn oai hùng nói, muốn muội muội. Quả quả. Nhìn nhi tử bị khí đến muốn đi véo tiểu nữ nhi, Lận Đình đáy lòng cũng chậm rãi sinh ra càng thêm rõ ràng vui mừng. Nàng. Thật sự lại phải làm mụ mụ. Nghĩ đến đây, nàng lại quay đầu nhìn về phía trượng phu. Sau đó, không ngoài ý muốn, đâm vào một đôi tràn đầy tình yêu ngăm đen thâm trong mắt. Lận Đình hơi hơi nghiêng người, đem thân thể trọng lượng nghiêng đè ở nam nhân trên người, nhìn bọn nhỏ vui vẻ cười đùa, mắt đào hoa dần dần cong ra một cái đẹp độ cung, ca. Thật tốt nha. Hoắc Khiếu triển cánh tay, một tay ôm lấy thê tử bả vai, một tay nhẹ nhàng phúc ở nàng trên bụng, mặt mày nhu hòa, ân. Thật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.